Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 380 biến thân lúc này cùng chung mối thù. Lại thêm kim ngân lực hiệu triệu. 800 tiên thiên võ giả tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một mạch. Lập tức tạo thành một cái kinh khủng tiên thiên luồng khí xoáy xông vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Mà ở vào luồng khí xoáy trung tâm, Diệp Thương Hải điều động lần thứ hai xương bảo mới tiếp nhận xuống kinh khủng như vậy năng lượng xung kích. Bị đánh cho gần chết thời khắc, Diệp Thương Hải rốt cuộc kích phát lần thứ ba xương bảo. Đầu khớp xương bên trên xuất hiện ba đạo vòng. Toàn thân xương cốt giống như đốt đỏ lên, giống như phát ra hỏa vảy hình dáng rực rỡ đến. Ma long đao kích động ra dài mười mấy trượng màu tím đao cương. Cái kia đao cương một đạo vặn vẹo, lại có thể mọc lên long lân rực rỡ. Nháy mắt lại có thể vặn vẹo vì một đầu long. Tới cái thần long bãi vĩ, vươn ra song chảo hướng hắc nhai trên vách ra sức vồ một cái ba, giống như trứng gà bị đánh nát thanh âm truyền đến. Hắc nhai vỡ vụn ra đi. Xe tải lớn tảng đá đều cho đánh vọt tới 100 mét trên không trung. Mà tản ra hòn đá giống súng máy hạng nặng đạn đồng dạng loạn bão tố mà đi. Nện đến phía sau võ giả tranh thủ thời gian quỳ xuống đất. Kêu thảm không thôi. Mà Diệp Thương Hải giống một mai đạn pháo một đầu va vào hắc nhai bên trong. Bỗng nhiên, Diệp Thương Hải thấy được một cái to lớn trứng vàng. Cái kia trứng chừng cao hai trượng. Tránh cũng không kịp. Ngư dược thăng thiên. Ma long đao kéo dài biến hình. Bao vây lấy Diệp Thương Hải giống con thoi cá đồng dạng tàn nhẫn đâm tại trứng vàng phía trên. Đôm đốt một đạo điện quang thoáng qua, trứng vàng bị đụng phải lộn ra ngoài. Cuối cùng đụng đầu vào sườn núi tránh phía trên nổ tung. A một đạo làm người kinh khủng âm nhu tiếng thét chói tai truyền đến. Thanh vụ bên trong. Một đầu to lớn ngô công nhảy sắp xuất hiện đến. Cái kia ngô công dài tới 3-4 trượng. Toàn thân dài lớn chừng bàn tay, lớp vảy màu tím. Dưới chân trăm chân. Từng cách đều có tiểu nhi nắm đấm vô to. Lại hướng lên xem xét, phát hiện lại có thể dài cách đầu người. Người kia tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là mặt sẹo, giống cây tùng già vỏ cây đồng dạng làm người sợ hãi. Đầu người ngô công thân. Yêu quái phía sau tướng sĩ xem xét, toàn bộ dọa đến hét lên. Liền là Tề Thương Lãng, Tề Triệu mấy người cũng là tê cả da đầu, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Tướng quân, mau bỏ đi, đây là nhân trung vương. Đường Phong hét lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Muốn rút lui. Các ngươi tất cả đều là thức ăn của ta. Nhân Ngô cười âm hiểm một tiếng. Trăm chân huy động. Hướng phía trước một trào. Lập tức. Mười mấy cái tiên thiên võ giả lập tức bị bắt thành thịt nát. Mà Nhân Ngô bắt lấy những thứ này thịt nát hướng trong miệng đưa tới, trực tiếp liền nuốt vào. Ăn người yêu quái lúc này. Các tướng sĩ càng là sợ hãi. Bởi vì vật này hung tàn giống như so bàng thông, cái này đại ma đầu càng đáng sợ. Có mười mấy cái gan nhỏ một chút dọa đến xoay người chạy. Bất quá. Nhân Ngô hét lên một tiếng. Hướng phía trước vọt tới. Chạy trốn mười mấy cái tướng sĩ lập tức bị bắt thành khối thịt vung cắn. Giết không phải hắn chết chính là chúng ta chết. Diệp Thương Hải quát to một tiếng, trở tay vỗ một cái. Chói Nhân Ngô trở về một chảo. Ầm một tiếng. Diệp Thương Hải áo bào bị vồ nát. Trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết cào. Xúc sinh, Diệp Thương Hải quát to một tiếng, đồ long sát chạm chân. Giết xúc sinh kia, Trình Tử Đô quát to một tiếng, tất cả mọi người vọt tới, bổ về phía Nhân Ngô. Ma long đao phát ra một tiếng than nhẹ, hướng phía trước một cái xoay tròn, mang theo Diệp Thương Hải lộn ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Trong ánh đao trăm chân bị chém đứt 5-6 đầu. Nhân Ngô kêu thảm một tiếng, cách đuôi một sẻng, Diệp Thương Hải bị sẻng đến bay nện vào hắc nhai bên trong. Tướng quân La Bình Sương cùng mở thông khinh thân công phu cao minh. Hướng phía trước lăn mình một cách đoạt ra thân, suy nghĩ đi cầu Diệp Thương Hải. Bất quá. Nhân Ngô hét lên một tiếng. Dối trào khẽ hấp. Hai người liền cho hấp xả tới. Tên kia mở ra miệng rồng trực tiếp nhét vào trong miệng. Mắt thấy hai người liền muốn trở thành Nhân Ngô trong miệng chi thực. Hai đạo tơ nhện bay ra một cách chói lại hai người, hướng bên ngoài kéo một cái. Người cho kéo tới ngã bay ra ngoài. Nhân Ngô xem xét. tức giận đến hoa hoa kêu. Chừng một cách một cổ động, hai người lại cho hút trở về. Diệp Thương Hải vứt ra bú sữa mẹ khí lực mới kéo lấy. Mà Nhân Ngô cũng không có nghỉ ngơi. Một cái móng vuốt dối ra bắt lấy hai người áo bào. Mặt khác trăm chân mở ra một trận nắm. Bắt loạn. Công tới tướng sĩ đều bị đánh cho lạc hoa lưu thủy. La Sát Hoa Long Lân thủ lăn lộn viên cầu đụng tới, mà một đạo Long Lân chi chảo đánh tới. Oanh Diệp Thương Hải thừa cơ buông tay, Trương Trọng cùng La Bình Sương bị bắt đến hướng Nhân Ngô trong miệng mà đi. Bất quá. Diệp Thương Hải tại buông tay một nháy mắt. Ma Long đao lại ra. Một cái bảo giáp xoay tròn. Trong ánh đao. Một đạo Long Cương đao cung xuất hiện. Nhân Ngô công hét lên một tiếng, trăm chân lại cho chặt đứt bảy tám đầu. Bất quá, Trương Trọng cùng La Bình Sương bị mấy cỗ đại lực va chạm, phi đạn ra ngoài. Mà Nhân Ngô huyết hồng mắt, miệng hơi mở phun ra một đạo nọc độc, móng vuốt hướng bên ngoài đẩy, một cái nện ở Diệp Thương Hải trên thân. Diệp Thương Hải giống bóng ra đồng dạng cút tiến hắc nhai chỗ sâu. Tướng quân giết giết giết. Tất cả mọi người phẫn nộ, gầm thét, huyết hồng suy nghĩ, không sợ chết xông về Nhân Ngô. Trước mặt ngã xuống, phía sau không chút do dự bổ đao. 15 người thịt nát. 30 người khối vụn, 100 người ngã xuống, 200 người ngã xuống. Cô lúc này, một đạo cổ quái gọi tiếng truyền đến. Một cái to lớn kim thiên chu theo hắc nhai xâm nhập bay vút lên, một chảo chụp về phía Nhân Ngô. A, kim thiên chu tới cứu tướng quân. Các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, bởi vì cái này kim thiên chu là Tinh La quận chúa dùng để ăn Diệp Thương Hải. Nào ngờ tới về sau lại có thể cứu Diệp Thương Hải. Tất cả mọi người tin tưởng nó xuất hiện là tới cứu Diệp Thương Hải. Lúc này Diệp Thương Hải hoàn toàn biến hình thành một cái kim thiên chu, liền đầu đều là nhện não mà không phải não người. Không ai sẽ hoài nghi nó liền là Diệp Thương Hải. Lập tức kim thiên chu cùng Nhân Ngô công run rẩy thành một đoàn. Diệp Thương Hải có tơ nhện tương trợ, nhưng là Nhân Ngô công quá cường đại, thực lực cao hơn hắn bên trên mấy cái cảnh vị, vẫn là khắp nơi bị đánh. Không lâu, mình đầy thương tích, nhện chân đều cho Nhân Ngô công cắn đứt, đánh gãy mấy đầu. Cái này kim thiên chu là tới cứu ta, các ngươi lại tổ thiên linh đại trận, giống giúp ta đồng dạng trợ nó. Diệp Thương Hải dùng bụng ngữ hô lớn. Đúng, chúng ta trợ nó, Kim Huyền Bá hét lớn. Lại đến một lần, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Tuy nói nhân mã không bằng trước nhiều, nhưng là vẫn là tương đối cường hãn. Lập tức 500 tên võ giả khí lưu lại rót vào kim thiên chu trên thân. Hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người. Nhân Ngô công tuy mạnh, nhưng là Diệp Thương Hải trên thân lại là tụ tập đầy đủ vài trăm người lực lượng. Lập tức nhân vật đổi chỗ, đổi thành kim thiên chu cuồng loạn Nhân Ngô công. Đương nhiên, Diệp Thương Hải không dám dùng Ma Long đao, trực tiếp liền là dùng nhện chảo cùng tơ nhện đối địch. Sầm sầm sầm. Nhân Ngô công cũng là mình đầy thương tích, lại thêm kim thiên chu cường hãn, tơ nhện quấn quanh có chút làm không ra lực. Không lâu liền cho dính chặt trói lại, Diệp Thương Hải gào thét lớn, vung cắn cái gì đều đã vận dụng. Dù sao bây giờ chính mình là một con nhện, không quản mèo đen mèo trắng. Có thể bắt được con chuột liền là tốt mèo. Còn muốn cái gì? Mặt mũi Nhân Ngô thét chói tai vang lên. Miệng hơi mở. Một cái nhào tới. Gắt gao ôm lấy Diệp Thương Hải. Hơn nữa, Nhân Ngô công trên thân lại có thể cũng dì ra đại lượng dính dịch. Lập tức, đem Diệp Thương Hải dính vào nhau. Nhện cùng Ngô công lăn lộn cút tiến hắc nhai chỗ sâu. Cắn chết ngươi cái này thối Ngô công, Diệp Thương Hải móng vuốt đều cho dính chặt. Trực tiếp há mồm gắt gao cắn cổ họng của nó. Dùng đầu đổi mạng đứng vững Nhân Ngô cái cằm. Không cho hắn cắn ngược lại trở về. Lập tức, một cỗ máu tươi phun tới bay thẳng vào Diệp Thương Hải trong miệng. Sẽ không bị hạ độc chết a, Diệp Thương Hải bi thương nghĩ đến, lúc này không dám nhả ra, dứt khoát hấp đi. Hấp hấp hấp. Chỉ cần đem nó máu hút khô, hắn cũng không còn khí lực. Diệp Thương Hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mà giờ khắc này, hắc nhai viện quân đến cùng Trình Tử Đô đám người đánh thành một đoàn. Phi Diệp Thương Hải bò lên, hướng cái kia thoi thóp, vô pháp động đẩy Nhân Ngô trên thân hừ một ngụm thối đờm. Cùng ta đấu, ngươi còn non nớt. Ngươi sẽ nói tiếng người. Nhân Ngô giật nảy mình, giãy rua lấy ngẩng đầu lên. Nhìn cái này sẽ nói chuyện Kim Thiên Chu, nó ngược lại là giật nảy mình. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 381 ô cùng hai ta. Cũng vậy, Diệp Thương Hải cơ bắp một trận rút rồi. Giống như một lần nữa tổ hợp đồng dạng. Kim Thiên Chu đầu lập tức biến thành mặt người. Ngươi là Diệp Thương Hải. Nhân Ngô công lập tức xỏ cho gần chết. Ngươi cùng lão tử đồng dạng, cũng bất quá là nửa quái vật mà thôi. Thật lâu, Nhân Ngô mắng. Xúc sinh, lão tử giống như ngươi sao ra là người. Diệp Thương Hải thân thể uốn éo, chân nhện co vào, không lâu biến trở về hình người. Ngươi lại có thể biến thành người. Nhân Ngô một mặt ngốc si. Ngươi là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Nào ngờ tới Nhân Ngô thống khổ gào rít lấy, mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, dữ tợn khủng bố. Bất quá, hắn bị tơ nhện một mực trói lại, vô pháp động đậy. Trên người của ngươi lại có từng tia long khí, ngươi là vương tộc người. Diệp Thương Hải xem xét, cũng giật nảy mình. Gia hỏa này có vẻ như lai lịch không nhỏ. Nhân Ngô giật mình, phun ra một ngụm máu đen. Cái kia ra ta liền đoán đúng, ngươi quả nhiên là vương tộc người. Diệp Thương Hải nói. Ngươi sao có thể biến thành người a? Làm sao? Thay đổi, làm sao biến? Ngươi nói nha. Nhân Ngô giống như bị điên, dùng khàn khàn cuống họng đổi mạng hỏi. Ngươi cũng muốn thay đổi đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Nhân Ngô liều mình gật đầu. Có thể ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ta cho ngươi bạc, cho ngươi núi vàng biển bạc, cho ngươi quyền lực, cho ngươi địa vị. Nhân Ngô nói. Liền ngươi. Buồn cười, ngươi bản thân khó đảm bảo, còn có cái rắm cho ta a? Diệp Thương Hải cười khẩy nói. Ngươi nói cho ta làm sao biến trở về người, ta liền cho ngươi tất cả. Nhân Ngô công giống như bình tĩnh một chút. Muốn biến trở về người, ra ta đương nhiên có biện pháp. Bất quá, trừ phi ngươi nhận ta làm chủ. Diệp Thương Hải nói. Không không. Nhân Ngô công quật cường nghích đầu lên. Bất quá. Bị Diệp Thương Hải nắm đấm đánh cho đầu đầy là máu. Bất quá. Tên kia hoàn toàn chính xác chấp nhất. Liền là không chịu gật đầu. Đế thính pháp khí có thể cảm giác được. Người này thuộc về loại kia tâm trí đặc biệt kiên quyết người. Muốn để hắn nhận chủ. Bình thường không có khả năng. Liền là bọn hắn đem ta biến thành dạng này, ta cũng không có nhận cái chủ. Đời này, không ai có thể để cho ta nhận chủ, bao quát hoàng đế cũng không được. Nhân Ngô công một mặt kiên quyết nói. Xem ra, ngươi rất không may. Là bị bọn hắn chộp tới. Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, bất quá cho tới bây giờ ta còn không biết là bị ai chộp tới biến thành dạng này. Nhân Ngô một mặt phẫn nộ nói. Vậy ngươi đến cùng là ai? Diệp Thương Hải cực kỳ hiếu kỳ. Đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta là sẽ không nói cho ngươi. Cho dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không mất gia tộc mặt. Nhân Ngô một mặt kiên quyết, thấy chết không sờn. Vậy ngươi có muốn hay không báo thù, tìm tới đem ngươi biến thành hình dáng này cửu nhân chém thành muôn mảnh? Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên nghĩ, bất quá, tại không có báo thù trước đó, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Nhân Ngô nói. Ngươi không nói cho ta bất cứ chuyện gì, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hơn nữa, ngươi ta vẫn là cửu địch, ta bây giờ liền có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đến lúc đó, ngươi vĩnh viễn báo không được thù. Diệp Thương Hải khẽ nói. Báo không được thù ta cũng sẽ không hại người nhà của ta. Nhân Ngô lung lay đầu. Ngươi là vì người nhà? Diệp Thương Hải hỏi. Ngược lại là vì gia hỏa này hiếu tâm cảm động. Đối phương dám hướng phía ta ra tay, thủ đoạn hung tàn, làm người giận sôi. Không cần nghĩ, đối phương hẳn là có được đào thiên quyền thế, quyền quý người. Ta không muốn vì ta để người trong nhà đi theo gặp nạn. Nhân Ngô nói. Xem ra, gia tộc của ngươi không đơn giản. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên. Nhân Ngô lại có thể một mặt kiêu ngạo. Dạng này, chúng ta có thể làm khoản giao dịch. Diệp Thương Hải nói. Làm sao giao dịch? Nhân Ngô hỏi. Hợp tác. Diệp Thương Hải nói. Muốn để ta trở thành ngươi Diệp gia nô tài, cái kia tuyệt không có khả năng. Nhân Ngô nói. Không cần thiết, ta Diệp gia nô tài cũng không ít, cũng không kém ngươi cái này một cái. Tuy nói thực lực ngươi không yếu, nhưng là, ta tin tưởng, lại cho ta 2 năm, ta căn bản là không nhìn chúng ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Các hạ giọng nói đủ lớn, bất quá, đây chẳng qua là cuồng vọng tự đại mà thôi. Dùng ta thực lực bây giờ, nhà ai quyền quý dám nói lời như vậy? Nhân Ngô khẽ nói. Có thể ngươi còn không phải bị lão tử bắt, ngươi là thịt cá, lão tử liền là đao. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đó là bởi vì ta thụ thương, bằng không thì, 10 cái ngươi cũng không phải tiểu gia ta đối thủ. Nhân Ngô cho tức giận gần chết. Không cần lãng phí những thứ này, chúng ta hợp tác. Ngươi tạm thời tới nói mạnh mẽ hơn ta một chút, gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn xuất thủ bảo hộ ta. Hơn nữa, đến nghe ta. Thời gian dùng 2 năm làm hạn định, mà thủ lao của ngươi chính là ta dạy ngươi tu luyện người hồi thân pháp môn. Diệp Thương Hải nói. Thành giao. Nhân Ngô 10 phần dứt khoát gật đầu nói. Ngươi thật giống như rất tin tưởng qua, chẳng lẽ ngươi biết ta? Diệp Thương Hải hỏi. Không biết, ta một mực tại trứng bên trong đã vài chục năm. Nhân Ngô lắc đầu. Có thể ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Diệp Thương Hải rất hiếu kỳ. Bởi vì ta không thể không đáp ứng ngươi. Nếu như không đáp ứng ngươi, ta khẳng định phải chết. Ta còn muốn về đến thân thể thứ 3, ta muốn báo thù. Bất quá, nếu như ngươi yêu cầu ta làm vượt qua phạm vi này chuyện, ta tuyệt không làm. Cho dù là chết. Nhân Ngô nói. Bất quá, ngươi cố thân thể này quá to lớn. Muốn dẫn đi lại không bị người phát hiện liền khó khăn. Hơn nữa, ngươi căn bản là không có biện pháp tùy thời đi theo ta. Diệp Thương Hải nói. Ta có thể thu nhỏ đến ban đầu nửa thành lớn nhỏ. Nhưng là. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải chữa khỏi thương thế của ta. Hơn nữa, đến bổ sung đầy đủ máu, ta kém chút bị ngươi hút khô. Bất quá. Ta cũng hết sức tò mò. Ta cố thân thể này nguyên chủ nhân thế nhưng là một cái ngàn năm phi thiên long Ngô. Ngươi bắt đầu nói ta người mang long khí, kỳ thực, ta cũng không phải là vương tộc tử đệ, không có long khí. Đó là bởi vì ta cố thân thể này là phi thiên long Ngô. Vì lẽ đó, Ngô công trên thân có mang một tia vương giả chi khí mà thôi. Chỉ bất quá, ta bây giờ còn không có phi thiên năng lực. Nhân Ngô nói. Tốt a, trước chữa thương quan trọng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ, ngươi đều phi thiên còn có lão tử đường sống sao? Ta thương thế kia đoán chừng không có thời gian 2 năm là không chữa khỏi. Nhân Ngô trên mặt lại có thể lộ ra một cái cổ quái cười. Ta giống như cắm ngươi hố bên trong. Diệp Thương Hải nói. Ngươi là đường đường tướng quân, nói chuyện khẳng định chắc chắn. Ta nhìn ngươi thủ hạ đều tôn trọng ngươi, xả thân cứu ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không thể thất ước thoải mái tin. Cũng không phải là ta không bảo vệ ngươi, là bởi vì thương thế của ta không có tốt, vô pháp bảo hộ ngươi. Bất quá, theo như điều kiện, 2 năm nay thời gian, ngươi đến bảo hộ ta còn phải giúp ta chữa thương. Nhân Ngô một mặt âm mưu đạt được bộ dáng. Xem ra, ta là thật cắm. Diệp Thương Hải nói. Cái này trách không được ta. Nhân Ngô nói. Tốt a, đây là hắc ngọc đoạn tục cao, 1/2 ăn 1/2 bôi ở trên thân. Còn có loại này màu đỏ viên thuốc, gọi sinh huyết đan, bổ sung ngươi mất đi huyết dịch. Bất quá, đợi chút nữa khẳng định rất đau, ngươi đến nhìn xuống. Diệp Thương Hải móc ra linh đan. Nội tâm đang dỉ máu a, đây chính là bỏ ra chính mình dòng giã 3.000 điểm giá trị mới đổi lấy. Thật vất vả góp đủ thiếu đếm, cái này lại phải ngâm nước nóng. Không có vấn đề. Người hoa nhẹ gật đầu ăn, xóa đi. Không lâu, dưới đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Bất quá, gia hỏa này ý chí như sắt thép đồng dạng cứng rắn, quả thực là nâng cao không có kêu một tiếng đau nhức. Liền là Diệp Thương Hải đều trong lòng bội phục, khó trách gia hỏa này sẽ như thế quật cường, quả nhiên là anh hùng á. Có lẽ, chính là bởi vì hắn như sắt thép ý chí trở thành Nhân Ngô Vương. Mấy canh giờ qua đi, đôm đốt vài tiếng báo hưởng. Nhân Ngô thân thể cấp tốc co vào. Không lâu, co vào đến mấy tuổi tiểu hài lớn nhỏ. Bất quá thân thể vẫn là Ngô Công thân thể, đầu là não người. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 382 Tề Kiếm Nam động thủ, ngươi cách này thuốc quá thần kỳ. Nghĩ không ra mấy canh giờ liền để thương thế của ta tốt hơn phân nửa. Xem ra ta muốn lười biếng cũng không tìm tới lý do. Cũng tốt, từ đó về sau trong vòng 2 năm ta bảo vệ ngươi, vì ngươi làm việc. Nhân Ngô nói, ngươi dù sao cũng phải có cái danh tự. Hoặc là ta cho ngươi lấy cái Diệp Thương Hải nói. Lượng hắn cũng không dám đối với mình thế nào. Bởi vì người trùng thay đổi tâm pháp còn trên tay chính mình. Đối Nhân Ngô đến nói, trọng yếu nhất chính là thế nào biến trở về người dáng vẻ. Ô cùng, Nhân Ngô nói, nếu là giả dụ cũng lấy cái tên dễ nghe. Diệp Thương Hải nói, đây là tên thật của ta. Ô cùng một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Ô cùng, tên này ngược lại là rất kỳ lạ. Bất quá, ngươi liền không sợ người khác biết sao? Diệp Thương Hải hỏi. Vài chục năm hẳn là cũng không ai biết rõ tên của ta. Hơn nữa, trên đời này gọi Ô Cùng cũng không chỉ ta một cái. Huống hồ, ta sẽ không ở người trước tùy tiện lộ ra danh tự. Ô Cùng nói, tốt a, ngươi tạm thời ở tại không gian của ta trong túi, ta sẽ đem người trùng thay đổi tâm pháp truyền cho ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, bắt hắn lại hướng trong tay áo nhấn một cái, đưa vào Huyền Thiên Phật Liên bên trong. Về sau, đem người trùng thay lòng đổi dạ pháp ném cho hắn. Tên kia như nhặt được chí bảo, đi vào liền bắt đầu nghiên cứu. Bất quá, Diệp Thương Hải đang cười lạnh. Chừng Áp Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống đi ra công pháp tự mình tu luyện đương nhiên nhanh. Mấy phút liền biết. Bất quá, ngoại nhân muốn học được, không dễ dàng. Bởi vì cái này gọi hệ thống công pháp, chính mình là hệ thống chủ tử, đương nhiên không đồng dạng. Diệp Thương Hải giãn ra một thoáng thân thể, đôm đốp một thanh âm vang lên, cảm giác toàn thân thông thái, lòng dạ một thể. Hắn đưa ra bàn tay. Trên lòng bàn tay 6 đạo vòng ổn định đứng thẳng. Xem ra, chính mình vừa rồi tại mấy trăm tên tiên thiên võ giả xung kích xuống lại có thể thật đột phá đến thần hư lục trọng thiên. Hơn nữa, thiên nhãn một tấm, nhìn thấy làn da bên trong xuất hiện thứ 8 kiện thiết bố sam. Liền là kim thiên chu hình thành kim chu giáp cũng tăng cường không ít. Đại khái là hấp thu Nhân Ngô máu để kim thiên chu cũng đi theo cường đại. Bao quát thi hương cây phun ra ngoài khí cũng càng vì mê người. Có chút ngũ thải mộng ảo cảm giác. Diệp Thương Hải nhanh chóng đánh tan ô sập núi đá vọt tới mặt đất. Bọn hắn người đâu phát hiện chỉ còn lại La Bình Xương ẩn tại trong rừng cây chờ lấy. Thiếu gia, xảy ra chuyện. Tề Triệu bọn hắn đánh bại sơn tặc, đang chuẩn bị toàn diện thu thập. Nào ngờ tới đột nhiên giết ra một đội quân. Hơn nữa, những tên kia giống cường đạo đồng dạng vọt vào. Kim Huyền Bá xem xét tranh thủ thời gian lộ ra ngay danh hiệu. Bất quá, vô dụng. Đối phương xông đi vào đem chúng ta công lao toàn bộ cướp đi. Hơn nữa, đem chúng ta người toàn bộ chạy tới bên ngoài, ai đi vào lập tức liền giết. Về sau mới biết được bọn hắn là Tây Lăng quận vương phủ binh mã. Tới 5-6 ngàn người là Tử Ngân tướng quân Cổ Vân Kỳ tự mình mang binh. La Bình Xương nói. Bọn hắn tới làm gì? Diệp Thương Hải mặt nghiêm hỏi. Nói là bọn hắn đã sớm muốn tiêu diệt Hắc Nhai. Còn nói kế hoạch bị chúng ta bừa bãi. Kém chút tức điên lên Tề Triệu bọn hắn. La Bình Xương nói. Đi, đi xem một chút. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, đổ không ngờ tới Tề Kiếm Nam lại dám lấy ra đến trực tiếp nhúc tay. Tám thành là sợ Hắc Nhai một số bí mật bại lộ, không thể không gắng mà liều, tự mình phái thủ hạ đi ra tiếp nhận. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cũng bước vào thần hư rồi. Diệp Thương Hải đột nhiên quay đầu, nhìn xem La Bình Xương. Không sai, ta cùng Trương Trọng cùng một chỗ đột phá. Lúc ấy đoàn kia khí kém chút đánh nát chúng ta, may mắn chúng ta gắng gượng qua tới. Không ngờ tới lại có thể xông phá lỗ huyệt, bước vào thần hư nhất trọng thiên. La Bình Xương nói. Các ngươi vất vả. Diệp Thương Hải nói. Không, đây hết thảy đều là thiếu gia ngươi cho. La Bình Xương nói. Không lâu, đến phía trước một đống phòng ốt trước mặt. Những thứ này phòng ốt đều xây ở đại thổ bên trong, rất khó phát hiện. Nơi này hẳn là hắc nhai bọn sơn tặc hang ồ. Tướng quân trở về Mã Siêu mắt sắc, lập tức kêu lên. Mà La Bình Xương tự nhiên đã sớm lặng lẽ biến mất, bởi vì hắn vĩnh viễn là thiếu gia cái bóng. Lập tức tất cả mọi người đứng lên. Tướng quân, việc này có phiền phức. Tề Thương Lãng tới nói. Chúng ta đi qua. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, mang đám người đi hướng phòng ốt. Người tới dừng bước, nơi này là cấm địa. Ngân tướng quân có lệnh. Bất kỳ người nào tự tiện xông vào. Ngay tại chỗ giết chết cách đống kia phòng ốt còn có 100 mét lúc liền có tướng sĩ lao ra. Hung thần áp sát quát. Diệp Thương Hải mới không quản hắn tiếp tục đi lên phía trước. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Thương Hải mật lệnh bị Tề Thương Lãng nói. Bọn hắn thế nhưng là Tề Kiếm Nam thân vệ quân. Thật muốn đánh A Kim Huyền Bá giật nảy mình. Hơn nữa. Bọn hắn nhiều người. Chúng ta chỉ còn lại 2.000 người. Bọn hắn có 5-6.000. Ngươi sợ liền mang thủ quan tướng sĩ đi về trước. Diệp Thương Hải nói. Ta sợ cái trứng mẹ nó quá khi dễ người, đánh liền đánh. Tề Thương Lãng cũng cho khơi dậy chân hỏa. Ngừng ngừng, lại không dừng lại ta liền hạ lệnh bắn tên. Một cái thiên phu trưởng vung cờ hiệu hô lớn. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là không ngừng, mà thủ hạ tất cả đều lộ ra ngay tấm thuẫn ngăn tại trước mặt. Bắn, giết thiên phu trưởng lá cờ hung hăng hướng xuống vung lên tiến thủ nâng lên cung đến kéo đồng dây cung. Bành Diệp Thương Hải hai lời. Trực tiếp một quyền đi qua. Cái kia thiên phu trưởng kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị Diệp Thương Hải một quyền làm bảo thành một đoàn thịt nát tản ra. Cái kia dám phản kháng bị bản tướng quân giết Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng như sau núi mãnh hổ đồng dạng vọt tới. Giết thủ hạ tất cả đều nghẹn gần nổ phổi cùng một chỗ hô hào vọt tới. Lập tức đối phương bắn tên. Bất quá. Mấy lớn thần hư cao thủ xông lên phía trước nhất. Những cái kia cung tiến căn bản là bắn không tiến thân thể bọn họ. Một loạt cương khí quét ngang mà qua. Mấy trăm tiến thủ kêu thảm ngã xuống. Giết Cổ Vân Kỳ xem xét cơ hội tới quát to một tiếng. Vung cánh tay dài đại đao mang binh xung phong đi ra. Diệp Thương Hải đâu còn khách khí với hắn. Tơ nhện bắn ra. Cách xa hai dặm một cách liền trói lại Cổ Vân Kỳ trở về kéo một cái. Cổ Vân Kỳ lập tức bị lôi kéo đằng không mà lên, mà đao trong tay lại có thể từ không trung bổ về phía Diệp Thương Hải. Cổ Vân Kỳ, ngươi thật lớn mật, lại có thể muốn giết ta Trấn Tây tướng quân. Bắn cho ta chết hắn. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Chính là vừa vặn. Kim Huyền Bá Kim Huyền Thương vừa vặn bị đối phương mấy người hợp lực đánh cho rời tay bay ra. Cái kia thương lại có thể một cách bay về phía Cổ Vân Kỳ. Kết quả. Tề Triệu đưa tay. Xoẹt đất một tiếng đi qua. Tiễn vừa vặn đánh vào Kim Huyền súng. Cổ Vân Kỳ kêu thảm một tiếng. Bị trường thương xuyên ngực mà qua. Phía sau, mười mấy con tiễn theo vào, lập tức bị bắn thành cái nắp. Gia hỏa này chết được thật sự là oan a, căn bản chính là thân bất do kỳ. Người là bị Diệp Thương Hải tơ nhện trói lại kéo tới. Liền đao trong tay đều bị Diệp Thương Hải tơ nhện kéo tới bổ về phía Diệp Thương Hải. Nhưng là trong mắt người ngoài liền là chính hắn đằng không mà lên muốn giết Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt đối phương chủ soái liền bị chọc chết. Đây đương nhiên là Diệp Thương Hải chơi âm mưu. Lập tức. Dọa đến tất cả mọi người hét lên tướng quân bị Kim Huyền Bá giết chạy mau a. Tề Thương Lãng lập tức cái chán ớn ra đổ mồ hôi. Mẹ nó thật đúng là không may thương này làm sao lại vừa vặn. Lúc này Diệp Thương Hải thủ hạ thế khí cao ngang. Gào thét lớn cuồng mãnh sông lên. Lập tức Tề Kiếm Nam thân vệ quân lính tan rã. Đau buồn hoảng sợ chạy trốn. Mà Diệp Thương Hải nhưng không có bỏ qua bọn hắn ý tứ. Chuyên chọn thực lực mạnh mẽ ra tay. Nhất âm chỉ bắn ra. Liên tục xuyên thủng mấy cái thần hư nhất trọng thiên tướng sĩ. Chém giết Cổ Vân Kỳ thưởng dương thiện giá trị 700 chút. Chém giết. Diệp Thương Hải không khỏi có chút buồn bực. Đổi thuốc đi 3-4 ngàn điểm giá trị. thu về trở về lại là vẻn vẹn có hơn 1.000 điểm giá trị. Thua thiệt lớn. Đương nhiên, vừa rồi chính mình âm thầm dùng lực cũng âm kim huyền bá một cái. Thanh trường thương kia nhưng thật ra là bị Diệp Thương Hải âm thầm dùng tơ nhện điều khiển đâm chết Cổ Vân Kỳ. Võ thần Hoàng Đình 21 chương 383 chém giết ngân tướng. Kể từ đó, Tề Thương Lãng giết chết Tề Kiếm Nam thủ hạ đại tướng. Hắn không ôm chặt bắp đùi của mình đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Trong triều cũng có thể để Tề Thành Giang cái lão hồ ly này cùng Tề Kiếm Nam thật tốt tranh đấu mấy trăm lần hợp. To gan lớn mật. To gan lớn mật a la cái. Ngươi lập tức bị bản vương điểm đủ nhân mã. Đem Tề Thương Lãng đầu người bị bản vương dẫn trở về. Tiếp vào tin tức, Tề Kiếm Nam nổi trận lôi đình. Vương gia, hắc nhai thế nhưng là có không ít bí mật. Khẳng định bị Tề Thương Lãng tìm được. Đến lúc đó, chúng ta buộc hắn, hắn thật lấy ra đến, liền xảy ra chuyện lớn. Trình Trung Hòa vội vàng nói. Việc này không thể kéo, không bằng thừa dịp loạn giải quyết Tề Thương Lãng. Bằng không thì, tiểu tử kia nếu như chạy về kinh thành, đem chứng cứ hướng đại vương trong tay một hiện lên, chúng ta phiền phức lớn rồi. Tiền Thông nói, không bằng trực tiếp chiếm đao tử khẩu đổi thành chúng ta người. Kim tướng quân là cách càng thêm thô kịch. Thế nhưng là còn có một cái Diệp Thương Hải a, ta hoài nghi việc này chủ mưu là hắn. Trình Trung Hòa nói, không thể kéo, khẽ kéo chúng ta càng bị động. Lập tức triệu tập binh mã chia ra hành động. Tề Kiếm Nam nói, vương gia là nói liền Diệp Thương Hải một khối thu thập. Trình Trung Hòa giật nảy mình, không thu thập chẳng lẽ còn chờ lấy hắn quay đầu lại thu thập chúng ta. Tề Kiếm Nam khẽ nói, cái kia quận chúa đâu? Trình Trung Hòa hỏi. Không quản được nhiều như vậy, đem quận chúa cô lập ra chính là. Hai người này phải chết. Tề Kiếm Nam buồn bực khoát tay áo. Làm tốt lắm, Vũ Văn Hóa Kích lại có thể chủ động hiện thân. Tề Kiếm Nam bây giờ hận không thể giết ta, đoán chừng không lâu liền muốn mở rộng hành động. Diệp Thương Hải nói, cái này không tốt hơn sao? Liền muốn để hắn động mới được. Vũ Văn Hóa Kích nói, thế nhưng là ta làm sao bảo trụ chính mình? Diệp Thương Hải hỏi. Tề Kiếm Nam dám sử dụng binh tướng kia tuyệt đối liền là tại tạo phản. Vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn có thể phản sát. Trước thu thập hắn một bang trung tâm thủ hạ, về sau lại thu thập bản thân hắn. Vũ Văn Hóa Kích nói, lần này hắc nhai một trận chiến ta chiết khấu 1/2 nhân mã, lấy cái gì đi phản sát? Diệp Thương Hải hỏi. Triều đình chắc chắn sẽ không phái binh, vô cớ xuất binh. Bằng không thì, liền sẽ làm phong thanh thủy khởi, để rất nhiều hầu gia thậm chí vương gia nghi thần nghi dược. Đặc biệt là những cái kia khác họ hầu cùng các vương gia. Trừ phi có thiết chứng cứ. Vì lẽ đó, toàn bộ được ngươi tự nghĩ biện pháp. Vũ Văn Hóa Kích nói, ngươi đứng nói chuyện không đau eo, nếu như triều đình không giúp ta, ta chỉ có thể chạy trốn. Diệp Thương Hải nói, ta chỉ có thể giúp ngươi cái này, vì giúp ngươi, ta đã tận lực. Vũ Văn Hóa Kích lấy ra một khối ngân lệnh. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện lần này là chính hiệu, bởi vì phía trên có đúc khắc một cái Diệp chữ. Lần trước ngươi cầm cái thiếu ngân lệnh đi ra kém chút hại chết ta rồi. Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói, hắc hắc, cái kia tuy nói là thiếu một điểm, nhưng vẫn là hữu dụng. Không phải sao, ta không phải chuẩn bị cho ngươi khối chính tông sao? Ngươi phải biết bạc cấp mật thám lệnh có bao nhiêu khó. Vũ Văn Hóa Kích cười khan một tiếng. Lệnh bài này có thể điều động không được hắc kỷ một doanh, cũng điều không được lão đao tử khẩu cùng nhạn vân quan binh mã. Diệp Thương Hải nói, trực tiếp điều động là không điều động được bọn hắn, bất quá ta tin tưởng ngươi cái này trấn tây tướng quân có biện pháp. Vũ Văn Hóa Kích nói, lần này cho ngươi hố chết. Diệp Thương Hải có chút giận dữ nói, là cái hố, nhưng là đối ngươi tới nói cũng là cơ hội trời cho. Vũ Văn Hóa Kích nói, phượng chủ tra được thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Tạm thời giữ bí mật, bất quá rất khó. Vũ Văn Hóa Kích biểu lộ có chút mất tự nhiên. Đến từ trong cung, Diệp Thương Hải hỏi, không nên hỏi, đừng hỏi, đây là mật thám quy củ. Vũ Văn Hóa Kích nói, kỳ thật ngươi còn có một cái đường tắt. Cái gì đường tắt? Diệp Thương Hải hỏi. Nhạc phụ của ngươi Tề Thái A. Vũ Văn Hóa kích vẻ mặt mập mờ cười. Ta nói, chớ nói lung tung, chúng ta căn bản là không có cái kia chuyện quan trọng. Diệp Thương Hải nói. Đừng cùng lão tử trang, việc này kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Tề Thái tuy nói tại Tây Nam không có thế lực nào. Nhưng là, hắn có thể tìm được cùng Tây Nam bên này có quan hệ thế lực A. Tranh thủ. Thời gian hướng hắn cầu cứu đi. Vũ Văn Hóa kích cầm chứng cứ, nhoáng một cách liền không còn hình bóng. Còn cần ngươi nói, lão tử sớm gửi thư tín. Diệp Thương Hải khinh bị ra hỏa này bóng lưng một chút. Tướng quân, đây là khoái hoạt viên Liễu cô nương đưa tới. Lúc này, Mã Siêu tới bẩm báo nói. Là một phong thư. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy mở ra. Phát hiện liền hai chữ. Chạy mau Diệp Thương Hải ngửi ngửi. Không thể nín được cười. Khẳng định là Mạnh Phiêu Tuyết thủ bút, bởi vì trên thư có nhàn nhạt ra tuyết cao mùi vị. Tướng quân quận chúa ngay tại chuẩn bị xe ngựa, giống như muốn đi xa nhà bộ dáng. Vừa suy nghĩ một hồi, Đào Đinh vừa vội vội vã chạy tới. Đi đâu? Diệp Thương Hải sửng sốt một chút. Không rõ ràng, không thấy quận chúa. Hỏi Mạc Vân Triệu tên kia ta còn bị dạy dỗ một câu. Gọi ta cút. Nói là không nên hỏi, không nên hỏi. Bằng không thì liền không khách khí. Tức chết ta rồi. Đào Đinh thở phì phì nói. Đi đi nhìn một cái. Diệp Thương Hải nói. Đến đại môn lúc phát hiện vương phủ hộ vệ đội đã chờ xuất phát. Mà tất cả nha hoàn cùng tạp đinh đều theo tại đội xe phía sau. Quận chúa lúc đến xe ngựa sang trọng cũng dừng ở thị vệ ở giữa. Quận chúa đây là muốn đi đâu? Diệp Thương Hải hỏi Mạc Vân Triệu nói. Chê cười, quận chúa muốn đi đâu còn phải hướng ngươi bẩm báo hay sao? Mạc Vân Triệu một mặt khinh miệt nói. Quận chúa ở đâu ta ngay mặt hỏi nàng. Diệp Thương Hải nói. Không thể trả lời Mạc Vân Triệu một mặt điếu dạng. Bá Diệp Thương Hải không nói hai lời. Trực tiếp một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. Lúc này quẳng mất hắn hai cái răng cửa. Ngươi dám đánh lão tử. Bị lão tử bên trên. Giết hắn. Mạc Vân Triệu sờ lấy sưng vù mặt. Phi ra hai viên hàm răng. Một cái rút ra bên hông bội kiếm. Hung áp gào lên. Muốn chơi đúng hay không? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Mạc Vân Triệu tranh thủ thời gian thắng gấp. Bởi vì mấy trăm vương phủ hộ vệ đều không nhúc nhích. Chỉ một mình hắn nhào tới. Lập tức mồ hôi lạnh ớt ra. Tức giận đến phẫn nộ chỉ vào một đám bọn hộ vệ hung ác nói. Có người công kích quận chúa đổi xe. Các ngươi lại có thể đứng bất động. Muốn tạo trái lại đúng không? Chỉ bất quá. Bọn hộ vệ vẫn là không nhúc nhích. Tất cả xem náo nhiệt. Mạc Vân Triệu mặt kia liền đỏ lên. Nhìn không được rồi. Thế nhưng là lại đánh không lại Diệp Thương Hải. Đành phải tiến lên hướng phía mấy cái hộ vệ đổ ập xuống tát tay. Tốt Mạc thì vệ ít nói hai câu chuẩn bị lên đường. Lúc này Tiêu Ảnh đi tới. Thì vệ trưởng có người công kích quận chúa đổi xe. Mạc Vân Triệu vội vàng nói. Đủ rồi, tướng quân cha hỏi ngươi. Ngươi trả lời chính là. Ở đây thả cái gì cái rắm? Nào ngờ tới Tiêu Ảnh lúc này liền ô mặt giáo huấn. Vừa rồi rất nhiều ngo ngoe muốn đồng hộ vệ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vui mừng vừa vặn không có xông đi lên. Nhìn Tiêu thị vệ trưởng điệu bộ này, rõ ràng khuyên hướng Diệp Thương Hải. Tiêu Ảnh, ngươi muốn làm gì? Ta đây là tại thi hành một người thị vệ chức trách. Ngươi ngược lại tốt, ngược lại giúp người hành hung nói chuyện. Mạc Vân Triệu khí bảo chỉ vào Tiêu Ảnh quát. Bang, lần này, Mạc Vân Triệu thảm hại hơn, trực tiếp bị Tiêu Ảnh một cước đạp thành lăn đất hồ lô. Mẹ nó, ngươi cho rằng chính mình là hàng A bản thị vệ trưởng mệnh lệnh cũng dám chống lại. Người tới, đem Mạc Vân Triệu bắt đánh 20 côn. Tiêu Ảnh chỉ vào Mạc Vân Triệu khẽ nói. Mấy tên thủ hạ hung thần áp sát xông về trên đất Mạc Vân Triệu. Quận chúa, cứu mạng A, Tiêu Ảnh muốn giết ta. Mạc Vân Triệu xem xét kém chút giận ngất kêu lớn lên. Ai muốn giết ngươi a? Mạc phó thị vệ trưởng lúc này, một đạo lạnh lùng mà cao điệu thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải hướng phía trước liếc một cái. Đây không phải là quận chúa thân thích Thủy Dũng sao? Thủy Dũng là hôm trước tới. Đồng thời tới còn có hai cái. Một cái gọi Thủy Dương, một cái gọi Thủy Hoành. ba cách đều 27-28 quang cảnh. Bất quá, ba người đều tương đương vinh váo. Diệp Thương Hải hướng bọn hắn chào hỏi. Nhân gia còn thích để ý tới hay không? Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 384 quận chúa muốn về nhà. Nhìn quận chúa trên mặt, Diệp Thương Hải cũng không cùng bọn hắn tính toán. Dứt khoát cũng không để ý tới bọn hắn. Bởi vì, nghe nói Thủy Dũng vẫn là quận chúa biểu ca, hẳn là quận chúa mẫu thân Thủy Hồng Triệu người nhà mẹ đẻ. Thủy công tử, liền là hắn, Diệp Thương Hải, một cách tự cho là đúng ra hỏa. Còn có Tiêu Ảnh cũng không giúp ta, lại có thể hướng về một ngoại nhân. Mạc Vân Triệu chỉ Diệp Thương Hải cùng Tiêu Ảnh, phẫn nộ nói. Diệp Thương Hải, Mạc Vân Triệu lại thế nào không phải, nhưng là, hắn nhưng là biểu muội ta hộ vệ. Hơn nữa, phụ thân hắn là ta Thủy gia lão bộc. Ngươi có tư cách gì đánh hắn? Thủy Dũng lông mày nhíu lại. Cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Các ngươi không có lầm chứ, nơi này là phủ bá tước. Mạc Vân Triệu tuy nói là quận chúa thị vệ, nhưng là, hắn chỉ là cái nô tài mà thôi. Thủy công tử, một cái nô tài tại chủ tử trước mặt phách lối, nên đánh Tề Triệu nhìn không được, khẽ nói. Ngươi là cái thá gì? Bản công tử nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến bàn lộng thị phi. Bị bản công tử vả miệng, Thủy Dũng giơ lên tay. Một bàn tay quất về phía Tề Triệu. Bành Tề Triệu không phải như vậy tốt mặt cho ngươi khi dễ, lúc này nghênh quyền mà lên. Một tiếng báo hưởng. Tề Triệu đăng liền lùi lại 7-8 bước. Ở ngực đau xót. Thoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Xem đao Tề Triệu tức điên lên, trực tiếp đi lên liền là thực nguyệt tam sát gãy chi bổ về phía Thủy Dũng đùi. Lui ra, Diệp Thương Hải khẽ nói, Tề Triệu tranh thủ thời gian một cách quanh co hướng bên cạnh thu đao. Bất quá, Thủy Dũng lại là không có bỏ qua Tề Triệu ý tứ. Thân thể như mãnh hổ đồng dạng nhào tới. Một quyền hung hăng đánh tới hướng Tề Triệu đầu. Hừ, Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Đưa tay đẩy. Một cỗ đại lực đi qua. Thủy Dũng lập tức cảm giác vô pháp địch nổi. Tranh thủ thời gian nghiêng người lói lên thoáng qua. Về sau. Một cái rút ra bên hông một đôi màu đồng chùy nhỏ hướng khoảng không vung lên. Lập tức. Chùy nhỏ mà nháy mắt phồng lớn đến bóng rổ lớn nhỏ. Huyến động lên màu đồng hào quang đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Biểu ca, ngươi lại đánh ta liền không trở về. Lúc này, Nguyệt La quận chúa thanh âm truyền đến. Thủy Dũng nghe xong, lập tức trở về một cái vòng chuyển trở mình nhảy trở về. Tiểu tử, nhìn ta biểu muội trên mặt tiện nghi ngươi. Lần sau còn như vậy, bản công tử sống phá hủy ngươi đầu khớp xương. Thủy Dũng khí thế hung hăng quát. Gió lớn cũng không sợ lói đầu lưới ngươi. Trình Tử Đô cười lạnh nói. Không phục có phải hay không, bản công tử hôm nay liền phá hủy hắn đầu khớp xương để ngươi nhìn một cái. Thủy Dũng mặt lạnh lẽo, nện mà khẽ động. Biểu ca, muốn đi lập tức đi, không đi ta liền không đi. Đến lúc đó, ngươi đừng hối hận. Nguyệt La quận chúa kêu một tiếng chui vào xe ngựa. Lên đường Thủy Dũng xem xét, tức giận đến đem nện mà hướng dưới mặt đất một đập. Ầm vang một tiếng. Đá vụn bão táp. Bụi đất tung bay. Phủ bá tước lập tức trước cổng chính bị nện ra một cái hố to đến. Nguyệt La, ngươi đây là đi nơi nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ta về nhà, ra. Ra, từ đó về sau, Nguyệt La sẽ không lại quấy rầy ngươi. Ngươi ra thích ai liền với ai chơi là được rồi. Cái kia Cố Tuyết Nhi cũng không tệ, Mạnh Phiêu Tuyết cũng rất tốt, các ngươi chơi đi. Nguyệt La quận chúa thanh âm rõ ràng mang theo một tia nghẹn ngào. Là có người hay không bức ngươi? Ngươi cùng ra ta nói, ra vì ngươi làm chủ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi làm chủ, ngươi làm được chủ sao? Đi, Thủy Dũng cười lạnh một tiếng, nhảy lên ngựa. Ngừng Diệp Thương Hải một cái dâng lên, người đứng ở quận chúa xe ngựa trước. Ra, ta van ngươi, ngươi lại ngăn đón, ta chết cho ngươi xem. Lúc này, xe ngựa màn cửa nâng lên. Lộ ra Nguyệt La quận chúa đến. Một cái hàn quang lòe lòe truy thủ gác ở trên cổ mình. Bất quá, nàng một mặt bi thương trong mắt ngậm nước mắt, một mặt thê buồn bã. Diệp Thương Hải, nếu là biểu muội ta xảy ra chuyện, Thủy gia đem san bằng ngươi cái này phủ bá tước. Thủy Dũng xem xét, tức giận đến hô to lên. thối lui. Ngươi thối lui. Nguyệt La quận chúa kích động một hô, trên cổ bốc lên máu. Ngươi đi đi. Đây là 10 bình gia tuyết cao, ngươi giữ lại chậm rãi dùng. Về nhà nghỉ ngơi, chờ ta bận bịu qua đoạn này lại quay đầu tìm ngươi. Diệp Thương Hải thở dài. Đại khái cũng thăm dò mài đến một điểm, Nguyệt La quận chúa về nhà khẳng định cùng Thủy Gia thoát không khỏi liên quan. Bất quá. Trước mắt chính là thời buổi rối loạn. Chính mình cùng Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam liền muốn khai chiến. Nguyệt La lưu tại nơi này cũng không an toàn. Tiểu tử, đây là vương gia ý tứ. Ghi nhớ, sau này không cho phép lại đến quấy rối quận chúa. Bằng không thì Thủy Dũng Dương lên đồng nện, dục ngựa phá vỡ nói. Không lâu, hộ vệ vang lên kèn lệnh, đại đội nhân mã hướng bên ngoài mà đi. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tướng mạo. Thủy Dương cười lạnh một tiếng, đi. Tướng quân, xin lỗi. Quận chúa cũng là bất đắc dĩ, có một số việc tùy vào không được nàng. Hơn nữa, cũng không thể theo ngươi ta. Thủy gia tại Thiên Long Vương triều là đại hảo, ngươi liền quên nàng đi. Bằng không thì, rất nguy hiểm. Hơn nữa, quận chúa sự tình quan hệ đến vương gia gia tộc. Tướng quân, liền không cần trông cậy vào vương gia. Lúc này, Tiêu Ảnh bí mật truyền âm tới nói. Diệp Thương Hải Thiên nhãn xuyên vào xe ngựa, phát hiện Nguyệt La quận chúa cắn chặt môi tại không tiếng động gào khóc. Ngươi vĩnh viễn là Uyển Như gia. Uyển Như đời này sẽ không còn có gia. Uyển Như không đi, sẽ hại chết gia. Ngươi bảo trọng. Gia, ta chỉ hận chính mình tại sao là Thủy gia cháu gái. Long đều Thủy gia bảo Thủy Long thấy sầu. Tướng quân đừng đi, không thể đi. Quên quận chúa đi. Lúc này Tiêu Ảnh thanh âm lại thong thả truyền đến, người đã đi xa. Long đều Thủy gia bảo Thủy Long thấy sầu. Công tôn tiên sinh thì thầm một câu, về sau nói, Long đều là Thiên Long Vương. Triều đô thành Thủy gia bảo tuy nói chủ nhân họ Thủy, nhưng là nghe nói cũng không phải là vương tộc nhất mạch. Bất quá, ta chỉ biết là trăm năm trước có cái nước Hành Vân cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Thủy Công có thể xưng nhất tuyệt. Nghe nói, Phật thủ ở giữa có thể thành mây, trong nháy mắt có thể phá vỡ mưa. Thủy gia bảo thực lực không yếu. Nhưng là, tại Long đều cũng vẹn vẹn có thể xếp vào gia tộc nhị lưu đỉnh phong hàng ngũ. Còn vô pháp xâm nhập nhất lưu gia tộc. Bất quá, có thể Hành Vân phá vỡ mưa, nước Hành Vân hẳn là một đời tôn sư cấp nhân vật. Lý Một lắc đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia Thủy Dũng đoán chừng 27-28 tuổi. Nhưng cũng có thần hư tam trọng thiên thực lực. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thủy Dũng tại Thủy gia tuổi trẻ tộc nhân bên trong hẳn không phải là mạnh nhất. Công tôn tiên sinh nói. Ta nhìn cái kia tề thái cũng không có gì đặc biệt. Một chúng vào chuyện chỉ sợ chuyện. Lý Một khẽ nói. Cái này có hai phương diện nguyên nhân. Mấu chốt là Thủy gia nguyên nhân. Khẳng định là Thủy gia bức vương gia. Mà tề thái hiểu rõ đến nữ nhi vô pháp cùng thiếu gia ở cùng một chỗ. Tự nhiên. Dứt khoát thu hết trở về. Miễn cho chính mình cùng Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam sinh ra trực tiếp xung đột. Công tôn tiên sinh nói. Ta là xem trọng Tề Thái. Diệp Thương Hải nói. Thiên hạ nhốn nháo đều là lời lai, vô lời không dậy sớm. Thiếu gia tất nhiên Tề Thái sẽ không đem quận chúa gả cho ngươi, tự nhiên sẽ không lại vì ngươi gánh như thế đại phong hiểm. Mà ngươi cùng Tề Kiếm Nam so sánh, đương nhiên Tề Kiếm Nam trọng yếu. Công tôn tiên sinh nói. Chuyện thiên hạ thật đúng là khó nói, một ngày liền đổi, đâu còn có tín nghĩa có thể nói. Tề Thái vừa rút lui, càng là cổ vũ Tề Kiếm Nam thế khí, tương đương phiền phức. Lý Một nói. Thiếu gia, Tề Thái không trông cậy được vào, Vũ Văn Hóa Kích lại không chịu ra mặt, ngươi bây giờ là một mình hỗn chiến. Đến sớm làm dự định, bằng không thì Tề Kiếm Nam binh mã vừa đến, ngươi sẽ thành đại vương vật hy sinh. Công tôn tiên sinh một mặt nghiêm túc. Tề Kiếm Nam binh mã đoán chừng không cần 5 ngày liền sẽ đến, đến lúc đó tất có một trận tử chiến. Không có ngoại viện, vậy ta liền tự mình đoạt quyền. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Đoạt quyền, ngươi muốn đoạt Tây Lăng quận vương quyền làm sao đoạt hơn nữa, ngươi rõ ràng thực lực không đủ thiếu gia. Lý Mộc thế nhưng là gấp. Dĩ nhiên không phải đoạt hắn quyền, hắn cái kia quận vương bảo tỏa ta cũng đoạt không được. Ta đến lập tức mở rộng hành động, bằng không thì đã quá muộn. Diệp Thương Hải nói xong quay người nhanh chân mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 385 tuần sát đất phong thiếu gia. Ngươi còn không có nói ra thương lượng một chút a? Lý Mộc gấp. Lý Mộc, không nên cản hắn. Công Tôn tiên sinh khoát tay áo. Thế nhưng là thiếu gia làm sao làm a? Lý Mộc gấp đến độ không được. Ha ha, thiếu gia trưởng thành. Hắn cũng 20, hắn hẳn là có biện pháp, chúng ta nhìn xem chính là. Công Tôn tiên sinh phiến một cái cây quạt, ngược lại là lộ ra không chút hoang mang. Ta đến đi theo nhìn một cái. Lý Mộc vẫn là không yên lòng. Lý Mộc, ngươi bộ dáng này thiếu gia vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hơn nữa, ngươi bây giờ cái dạng này, liền cái thần hư ngũ lục trọng cảnh đều đánh không lại. Ngươi có thể giúp hắn cái gì? Đừng đến lúc đó hắn ngược lại muốn đi qua che chở ngươi. Đây không phải thêm phiền sao? Công Tôn tiên sinh nói. Ta cái này công lực. Lý Mộc tức giận đến hung hăng nhói một cái tóc, đóng cửa lại tới tu luyện khôi phục đi. Tướng quân, phía trước mấy chục sắm đất liền là Nhạn Vân Quan. Trình Tử Đô chỉ vào nơi xa phiêu miêu núi cao nói. Tướng quân, ngài đất phong ngay tại Nhạn Vân Quan Ngọa Long Sơn khu vực, đến bây giờ còn không có đi nhìn một chút. Không bằng đi xem một chút chính mình đất phong. Mã Siêu một mặt hưng phấn nói. Gần đây bận việc đến nỗi ngay cả địa bàn của mình đều quên hết. Diệp Thương Hải vỗ đầu một cái. Ha ha ha, lập tức Trình Tử Đô Đường Phong đám người toàn bộ phá lên cười. Tướng quân, kỳ thật chân ngươi xuống mảnh đất này chính là của ngươi đất phong. Trình Tử Đô cười nói. Nơi này chính là Ngọa Long Sơn. Diệp Thương Hải ngược lại là sửng sốt một chút. Không sai, Ngọa Long Sơn dưới có tòa Ngọa Long Trấn, nhân khẩu còn không ít. Ta điều tra quan phủ trong danh sách nhân khẩu liền hơn 2.000 người. Nhưng trên thực tế, chỗ kia địa phương nhân viên hỗn loạn, cường đạo thổ phỉ, ngoại quốc, quốc nội đều có. Đoán chừng không dưới 2.000.000 người. Trình Tử Đô nói, địa bàn của lão tử gần thành cường đạo hoa tử, đi đến Ngọa Long Trấn. Diệp Thương Hải nói, mẹ nó, chúng ta đi qua chỉnh đốn một phen, đem những này cường đạo toàn bộ đuổi đi. Mã Siêu một mặt hung hãn nói, tướng quân, nơi đó thế nhưng là Tam Dương giáo địa bàn. Lúc này Triệu Đông vội vàng nói, Tam Dương giáo có phải hay không có cái gọi Vi Anh phó giáo chủ? Diệp Thương Hải hỏi. Nhớ đến lúc ấy đi Mạnh Phủ, lúc tên kia cũng đến Mạnh Phủ chúc thọ. Tướng quân nói khẳng định là Tam Dương khai thái Vi Anh. Triệu Đông nói, Tam Dương giáo làm sao cái tình huống? Diệp Thương Hải hỏi. Thực lực không yếu, giống Vi Anh đều có nửa bước thần hư thực lực. Mà Tam Dương giáo giáo chủ một tay Diệp Dương tay xuất ra lại có thể che chắn mặt trời, hỏa thiêu một dặm. Thực lực của hắn khẳng định càng mạnh, hẳn là thần hư cảnh cường giả. Cái này Ngọa Long Sơn một mảnh khu vực liền là Tam Dương giáo địa bàn. Chỉ bất quá, nơi này quá loạn. Quan phủ phái mấy cái công sai căn bản cũng không quản sự. Còn không bằng Tam Dương giáo người nói chuyện có uy lực. Triệu Đông nói, trước mặt xuống ngựa, giao bạc. Nói chuyện gặp được một tòa thành trì nhỏ phía trước, một tòa đều sập nửa bên tường thành đáng thương đứng ở trên mặt đất. Bất quá, Diệp Thương Hải một đoàn người vừa tiếp cận, liền phát hiện cửa thành có một đám màu đen trang phục. Áo bào bên trên thêu ba cái mặt trời người quát lên. Giao bạc, giao cái gì bạc? Đào Đinh một mặt tao ép hỏi. Triệu Đông nói, ha ha, giao cái gì bạc, vào thành thuế a. Trình Tử Đô cười nói, vào thành thuế còn có cái này. Bất quá, bọn hắn giống như không phải quan phủ người a. Đào Đinh sờ soạng một cách đầu hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn liền là Tam Dương giáo giáo đồ. Triệu Đông đáp, lá gan thật đúng là không nhỏ, lại dám giả mạo quan phủ thu thuế. Diệp Thương Hải khẽ nói, ta đã sớm nói, ở đây Tam Dương giáo liền là quan phủ, vào thành liền phải giao người đầu thuế. Hơn nữa, bởi vì lui tới khách nhân nhiều, cửa hàng cũng nhiều. Hàng năm đều phải đưa trước một bút không ít phí bảo hộ. Không cho lập tức liền giữ tiệm của ngươi, thậm chí, giết người cướp hàng. Mà giống những cái kia tội phạm giết người chạy đến nơi đây đến chỉ cần nộp đủ rồi bạc. Có thể được Tam Dương giáo bảo hộ. Triệu Đông một mặt đắng chát nói. Muốn chúng ta giao bạc có thể xuất ra quan phủ công văn đến. Tề Triệu hỏi. Quan phủ tính là cái gì chứ? Ở đây chúng ta Tam Dương giáo liền là trời, liền là đất, liền là quan phủ. Một cách đại hán râu ria xồm xoàm một mặt phách lối nói. Không có quan phủ công văn, dựa vào cái gì bảo chúng ta nộp thuế? Đào Đinh hỏi. Dựa vào cái gì, ha ha ha, ngươi nhìn tiểu tử này đầu óc có bệnh. Các huyên đệ, các ngươi đi lên bị ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Gọi hắn minh bạch dựa vào cái gì? Râu ria đại hán huy vũ một cái nắm đấm. Ý của ngươi là quả đấm của các ngươi lớn? Tề Triệu cười híp mắt hỏi. Bên cạnh Mã Siêu tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Bởi vì gia hỏa này cười một tiếng khẳng định không có công việc tốt. Đương nhiên nắm đấm lớn liền là bạc. Râu ria đại hán cười lạnh một tiếng. Tề Triệu trực tiếp cách không một quyền đi qua. Râu ria đại hán kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, răng cửa rơi xuống đầy đất. Ngươi mất mấy khỏa răng cửa, giao một vạn lượng bạc đi. Tề Triệu một mặt cười tủm tỉm. Giết bọn hắn! Râu ria đại hán tức điên lên, phun máu trong miệng nghiêm trọng chạy gió tẩu điều hô. Trấn Tây tướng quân ở đây, cái nào dám làm loạn, giết chết bất luận tội! Triệu Đông hét lớn một tiếng. Cái gì cầu thí tướng quân? Bị ta đánh những cái kia các giáo đồ căn bản cũng không quản. Kêu la cầm đao múa thương vọt lên. Tề Triệu, Mã Siêu xông lên phía trước, một trận quyền đấm cước đá, lập tức, dưới mặt đất nằm một mảng lớn. Thật lớn mật. Dám đánh ta Tam Dương giáo! Người giống to một tiếng truyền đến. Một cái mặt gầy đại hán cưới ngựa, mang theo trên trăm giáo đồ xung phong đi qua. Trấn Tây tướng quân ở đây, giết không tha! Tề Triệu hét lớn. Chấn mẹ ngươi Tây! Giết giết giết! Tam Dương giáo thật đúng là phách lối không còn giới hạn. Đoán chừng bên này tin tức bế tắc, còn không có nghe được có quan hệ Diệp Thương Hải bao nhiêu có liên quan tin tức. Toàn bộ giết! Diệp Thương Hải một mặt lạnh lùng nói ra. Đường Phong mang theo mười mấy cái thân vệ quân xông lên phía trước. Một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu bắn tung tóe, đầu người bay đầy trời. Tam Dương giáo chỉ còn lại 7-8 cái còn sót lại tiền kêu cha gọi mẹ chạy. Tướng quân, Tam Dương giáo làm hại ngọa long chấn, các ngươi đến làm chủ cho chúng ta à? Đúng vậy à tướng quân, bọn hắn quả thực không phải người, là cường đạo. Hàng năm đều muốn bạc, không cho liền giết người giật đồ. Ta khuê nữ liền là bị Tam Dương giáo một cái chủ sự đoạt đi, tướng quân mau cứu nữ nhi của ta. Chúng ta ruộng đồng toàn bộ cho bọn hắn chiếm. Muốn trồng ruộng trồng trọt liền muốn nộp thuế, không giao liền giết người. Lập tức, xung quanh bách tính tất cả đều kêu loạn kêu khóc. Nơi này là ta Diệp Thương Hải đất phong, yên tâm, ta không chừng các ngươi một cái công đạo. Có oan giải oan, có cửu báo cửu, đến nha môn đến. Diệp Thương Hải nói. Một đoàn người xông vào trong thành thẳng đến Hắc Mã huyện phái trú tại Ngọa Long trấn một cái nhỏ nha môn mà đi. Cùng nó nói nó là một cái nha môn. Không bằng nói nó chỉ là một gian phế phẩm phòng ở. Mã Siêu Triệu Đông tìm khắp cả cũng không tìm được trưởng trấn và hai cái quan sai. Tướng quân, không cần tìm, sớm bị dọa chạy, bọn hắn thông đồng một mạch. Có người hô lớn nói. Đúng vào. Lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân, tiếng vó ngựa truyền đến. Không tốt tướng quân, thật nhiều người. Mã Siêu xem xét. Mặt đều mất nhan sắc mà lão bách tính dọa đến giải tán lập tức. Tướng quân chạy mau Tam Dương giáo người giết tới. Có lão bách tính còn gọi Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy trốn. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Diệp Thương Hải mặt đều giận đến có chút ô. Nhân mã xông tới gần, phát hiện phó giáo chủ Vi Anh cũng tại. Dẫn đầu lại là một cái tóc tai bù xù, dẫn theo một cái cán dài đại đao nam tử trung niên. Đại nhân, cái kia mũi cao ra hỏa liền là Tam Dương giáo giáo chủ Vu Thái. Triệu Đông vội vàng nói. Người đến người nào? Vì sao vô cớ giết ta giáo chúng không biết được nơi này là ta Tam Dương giáo địa bàn sao? Vu Thái một mặt phách lối hướng phía trước nhấc lên. Dài can đại đao chỉ vào Diệp Thương Hải quát hỏi. Bất quá, Diệp Thương Hải biết rõ ra hỏa này đang giả ngu. Bởi vì, Vi Anh nhận biết mình, hẳn là sớm đã nói với hắn chính mình. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 386 Tam Dương giáo lớn mật thấy trấn Tây tướng quân còn không quỳ xuống. Muốn tạo phản sao? Tề Triệu chỉ vào Vu Thái hừ lạnh nói. Từ đâu tới cầu thí tướng quân, lão tử chưa nghe nói qua. Vu Thái khắp người phỉ khí đáp. Cầm xuống Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ Vu Thái nói. Tề Triệu tay hướng phía trước một tấm đại đao phi đạn thẳng đến Vu Thái đùi mà đi. Bang Vu Thái dối đao một đặt, Tề Triệu đao bị đập đến bay vứt ra ngoài. Vỡ đầu Tề Triệu hét lớn một tiếng đằng không mà lên cuốn lên khắp trời tiếng gió ma sát bổ về phía Vu Thái đầu. Vu Thái cười lạnh một tiếng. Đao khẽ múa. Lại có thể múa ra một cái to cỡ miệng chén mặt trời hướng phía Tề Triệu gào thét mà đến. Hai vật va chạm. Lập tức. Tia lửa văng khắp nơi. Đốm lửa nhỏ trực tiếp lèn đến Tề Triệu trên thân. Tề Triệu nghiêng người lói lên. Bất quá. Bào phục sừng đốt một khối. Long lân thủ Tề Triệu mặt mũi nhìn không được rồi. Tay hướng phía trước duỗi ra. Cái bóng một tấm. Vảy cá lăn lộn. Một đầu tiểu long thoát ra. Chộp tới Vu Thái. Vu Thái hai tay vỗ một cái. Xoa ra hai cái mặt trời đánh tới hướng Tề Triệu. Bất quá. Khuyên khắc ở giữa bao phủ tại long lân bên trong. Ầm một tiếng. Áo bào bị Tề Triệu vỡ ra một mảng lớn. Lộ ra trên lồng ngực một túm thô lông đến. Vu Thái khí bảo. Thét dài một tiếng. Hai chân đạp động. Lập tức. Giống như hỏa thần đồng dạng. Chân đạp hai cái mặt trời nhỏ. Trong tay còn đang nắm một cái. Cả người xoay tròn lấy ẩn vào ba cái mặt trời bên trong sông về Tề Triệu. Xung quanh một trận mùi khét mà truyền đến, không khí đều bị đốt bạo, phát ra lộp bộp xào lăn hạt đậu thanh âm. Đây chính là Tam Dương Diệt Thiên, Tề Triệu đoán chừng đỡ không nổi. Trình Tử Đô lo lắng. Không sao. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Quả nhiên. Ba chỉ mặt trời bổ nhào vào Tề Triệu trên thân lúc. Đột nhiên. Một đảo long ảnh thoáng qua. Lân giáp tung bay. Mặt trời. Nháy mắt bị nuốt hết. Bất quá, long lân bị lật khiêu mà lên, mặt trời lại nhảy ra một cách đến. Cứ như vậy, long lân cùng mặt trời xen lẫn nhau lật đổ trọn vẹn giữ lẫn nhau mười mấy phút. Kết quả. Cạch cạch cạch một trận vang động. Mặt trời cùng long lân cùng một chỗ gẳng nện tại đất. Trên đất một mảnh cháy đen. Xoẹt xoẹt bốc khói. Bụi mù tan hết, tất cả mọi người giật nảy mình. Bởi vì khu phố mặt đất toàn bộ bị đốt thành cứng rắn than hình dáng cháy khối, một mực trải ra đến trăm thước có hơn. Mà hai người đều mười phần chật vật. Râu ria đều cháy. Tóc cũng là cháy một túm lóa một túm. Giống như mới từ trong biển lửa chật vật chạy trốn. Cầm xuống Diệp Thương Hải một mặt lạnh lùng nói ra. Giết Vi Anh đột nhiên hô, lập tức, hơn ngàn số giáo chúng kêu gào chém giết tới. Soạt soạt soạt. Một trận giòn vang. Vi Anh lúc này bị chặt thành mảnh vỡ. Trình Tử Đô Đường Phong Triển Trương chờ thần hư cao thủ đồng thời xuất thủ. Một trận loạn oanh. Vọt tới phía trước nhất hơn 100 cái giáo đồ lập tức thành một mảnh thịt nhão bã vụn. Huyết tẩy khu phố. Lập tức thành máu tanh Diêm La địa ngục. Ngừng ngừng ngừng, tướng quân, ta có chuyện muốn nói. Vu Thái đột nhiên hô. Có lời gì? Tranh thủ thời gian nói. Ngươi liền ta một cái thủ hạ đều đánh không thắng. Bản tướng quân cũng không thời gian ở đây cùng ngươi rông dài. Diệp Thương Hải một mặt khinh miệt khẽ nói. Tướng quân. Chúng ta Tam Dương giáo nguyện ý đầu nhập tướng quân môn hạ. Trở thành tướng quân thân vệ quân. Chúng ta chỉ yêu cầu có một miếng cơm ăn. Vu Thái thật đúng là không ngu ngốc, nếu như hôm nay trọi cứng đoán chừng Tam Dương giáo liền triệt để xong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vu giáo chủ vẫn là rất biết nguyên tắc. Bản tướng quân chuẩn đem ngươi chủ yếu thủ hạ đều gọi đến để bản tướng quân nhận thức một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu đi vào phủ nha tòa kia phá lâu bên trong. Đại nhân, ta tới chậm, mời đại nhân trách phạt. Lúc này, một cái người lùn nam tử trung niên vội vàng chạy tới, nhìn thấy Diệp Thương Hải liền vội vàng quỳ xuống. Hướng Hoài. Ngươi thật lớn mật. Tướng quân đến. ngươi lại có thể trốn tránh không thấy Triệu Đông xem xét. Lập tức quát lên nói. Ngươi chính là Ngọa Long Chấn Chấn Lệnh Diệp Thương Hải hỏi. Đúng đúng, thuộc hạ Hướng Hoài, là Ngọa Long Chấn Chấn Lệnh. Không phải thuộc hạ trốn đi, là thuộc hạ tiếp vào nha môn lệnh kỳ sau lập tức mang người đi đòi hỏi tướng quân đất phong. Hướng Hoài nói. Đòi hỏi đất phong có ý tứ gì, chẳng lẽ có người chiếm lấy bản tướng quân đất phong? Diệp Thương Hải xứng sờ. Cái này. Hướng Hoài một mặt khó coi. Có sắm mau thả mã siêu đại đao hướng dưới mặt đất một chạm. Bụi đất tung bay. Dọa đến Hướng Hoài một sông dài. Vội vàng nói. Những địa bàn này đều cho người khác chiếm. Bởi vì tướng quân đất phong tại chúng ta Nhạn Vân Quan một vùng xem như tốt địa. Ai chiếm? Trình Tử Đô hỏi. Đại bộ phận thổ địa đều bị Long Phi chiếm. Hướng Hoài nói. Long Phi là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Bẩm báo tướng quân, Long Phi là phi mã tướng quân Tề Hào biểu đệ. Hướng Hoài không thèm đếm xỉa, cắn cắn môi mà nói. Biết rõ là bản tướng quân đất phong còn không rút đi sao? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Đoạn thời gian trước ta liền hướng hắn nói việc này, thế nhưng là Long Phi căn bản là không có coi ra gì. Hôm nay ta mang người lại đi thúc giục, nào ngờ tới. Ta hai cái thuộc hạ đều bị chém chết, ta cũng là vứt mạng già mới chạy về. Mới vừa ở tiệm thuốc nợ thuốc đem ngoại thương băng bó kỹ, nghe nói tướng quân đến, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Hướng Hoài một mặt phẫn nộ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Vu Thái trước triệu tập thủ hạ của ngươi triển khai cuộc họp. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, không lâu, Vu Thái mười mấy cái thủ hạ đắc lực đến đây. Diệp Thương Hải cũng không có để bọn hắn ngồi, mà là hai mắt trên người bọn hắn tìm kiếm. Cái này kéo ra ngoài giết. Cái kia kéo ra ngoài chém, còn có hắn kéo ra ngoài cho ta ngay tại chỗ giết. Vu Thái xem xét. Khuôn mặt đại biến. Phẫn nộ kêu lên. Tướng quân. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Vì sao còn muốn giết chúng ta? Không phải giết các ngươi. Là giết mấy cái tội ác tày trời người. Diệp Thương Hải khẽ nói. Căn bản cũng không từ phân trần. Đường Phong mấy cái xuất thủ. Ba lần hai lần. Mười mấy cái thủ hạ bị tại chỗ chém giết hơn một nửa. Vu Thái cắn răng nghiến lợi nhìn xem. Liều mình giãy giụa. Bất quá. Bả vai lại là bị Trình Tử Đô gắt gao ép lại. Thoát thân không ra đến. Còn lại năm sáu thủ hạ sớm bị dọa chết. Quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh một cái. Vu Thái biết rõ bản tướng quân vì cái gì giết bọn hắn sao? Diệp Thương Hải hỏi. Vì cái gì tướng quân? Đây là vì cái gì? Những người này đều là đi theo ta Vu Thái xuất thân nhập tử huyên đệ. Vu Thái giãy giụa lấy gầm thét lên. Bởi vì bọn hắn là Vi Anh người. Diệp Thương Hải nói. Vi Anh làm sao rồi? Vi Anh cũng là ta Vu Thái anh em kết nghĩa. Vu Thái hỏi. Đồ đần, ngươi đã bị Vi Anh bán lại có thể còn giúp hắn đếm bạc. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Bán ta, bán cho ai tướng quân, ngươi đây là ý gì? Vu Thái hỏi. Không tin có phải hay không, đi, chúng ta ngươi mấy cái này hảo huyên để trong nhà đi một chút. Diệp Thương Hải cười lạnh nói, mang theo một nhóm người rục ngựa mà đi. Giống như dạo phố đồng dạng, không lâu, liền tìm ra một đống đồ vật đến. Vu Thái, chính ngươi mở ra xem. Diệp Thương Hải ném ra mấy phong tàng cực kỳ bí ẩn thư từ. Vu Thái mở ra, để nhị phong thứ ba phong, sắc mặt đại biến. Cẩu vật chó, thật là đáng chết chó. Vu Thái tức miệng mắng to. Hiện tại đã biết rõ đi, Diệp Thương Hải nói. Thuộc hạ đáng chết. Vu Thái một mặt tịch vàng quỳ gối dưới mặt đất. Vi Anh sớm đầu nhập Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam. Tề Kiếm Nam muốn làm gì? Liệu nhất định trong lòng ngươi cũng biết một chút. Đến lúc đó, một khi phát sinh, ngươi suy nghĩ một chút. Còn có ngươi Vu Thái sao? Đến lúc đó, ngươi người nhà, huyên đệ, bằng hữu, thê nhi tất cả đều đến đi theo song đời. Diệp Thương Hải nói. Vừa rồi sớm dùng các loại giác quan khảo nghiệm qua. Phàm là trên thân lưu lại phải có Vi Anh mùi vị khá đậm thủ hạ toàn bộ giết. Nói rõ bọn hắn cùng Vi Anh tiếp xúc chặt chẽ, số lần nhiều. Quả là thế, theo nhà bọn họ tìm ra chứng cứ. Mà Diệp Thương Hải không có giết Vu Thái, đó là bởi vì Vu Thái trên thân cũng không có Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam mùi vị. Bao quát hắn mấy cái thủ hạ đắc lực mùi vị đều không có, mà Vi Anh trên thân liền có Tề Kiếm Nam mùi vị. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 387 Hắc Kỵ Nhị Doanh. Liên quan tới Tây Lăng quận vương mưu trái lại chuyện kỳ thật tại lớn Tây Nam người đều có chỗ nghe đồn. Vu Thái thế nhưng là một phương tiểu bá chủ, đương nhiên không ngốc. Lưu lại 200 người bảo hộ bản tướng quân đất phong, duy trì Ngọa Long trấn trật tự. Bản tướng quân sẽ bổ nhiệm một cách mới trấn lệnh sứ, thủ hạ của ngươi phối hợp hắn hành sự là được rồi. Mà ngươi mang theo các tinh anh đến phủ tướng quân tổ kiến thân vệ quân, một bộ phận gia nhập hộ viện đội ngũ. Ngươi lập tức đi làm, mặt khác, Trình Tử Đô lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ sửa sang một chút Tam Dương giáo. Diệp Thương Hải giao phó một phen sau mang người hướng đất phong mà đi. Những ngày này xuống tới, Diệp Thương Hải theo như trên địa cầu sư đoàn biên chế một lần nữa gây dựng Diệp gia quân. Đương nhiên cũng không có khả năng gọi cai đại đội trưởng doanh trưởng cái gì, mà là đổi dùng hải thần quốc quan chế cách gọi. Ví dụ như cai là thập phu trưởng, đại đội trưởng là bách phu trưởng, đoàn trưởng là thiên phu trưởng vân vân. Nhưng là nhân viên phân phối lại là theo như sư đoàn phối chế đến cải biến. Có Trình Tử Đô trung quy lính, căn cứ bọn giáo chúng thực lực tới phân chia tiểu đội, tin tưởng nửa ngày liền có thể giải quyết đây hết thảy. Mà Tề Kiếm Nam khống chế giang hồ môn phái đều chỉ là đến bên trong cao tầng, mà phía dưới đệ tử uổng phí chúng bọn họ đều là không hiểu rõ tình hình. Bộ dạng này vừa đến, ngược lại là dễ làm nhiều lắm. Chỉ cần diệt trừ bên trong cao tầng tiền thay đổi mình người, liền có thể khống chế. Đương nhiên, người khác không có Diệp Thương Hải năng lực đặc thù, phân biệt không ra ai là Tề Kiếm Nam người. Mà Diệp Thương Hải liền có phương diện này năng lực đặc thù, đây là Tề Kiếm Nam tuyệt đối không nghĩ tới. Tướng quân, chúng ta có phải hay không tìm Long Phi mấy canh giờ qua đi? Bên này chuyện cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Tề Triệu hỏi. Đến Hắc Kỵ Nhị Doanh, Diệp Thương Hải nói. Tướng quân, Long Phi quá phách lối. Không chỉ một cái sao được Hướng Hoài phẫn nộ nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bản tướng quân làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Bị ta thật tốt phối hợp triển trương hộ vệ xử lý tốt Ngọa Long trấn lạn sự. Diệp Thương Hải mặt nghiêm giáo huấn, Hướng Hoài một mặt ủy khuất cúi đầu. Lập tức, rất nhiều người đều ở trong lòng nói thầm. Nguyên lai, ngươi trấn Tây tướng quân cũng là con cọp giấy a, ngươi sợ Tề Hào, liền Long Phi cũng không dám đụng. Diệp Thương Hải mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, mang theo tiểu đội thẳng đến Hắc Kỵ Nhị Doanh mà đi. Ha ha ha! Diệp Thương Hải tính là cái gì chứ thấy không? Lão tử cho là hắn sẽ tới tìm ta. Nào ngờ tới cái rắm cũng không dám thả một cái liền cục đuôi chạy. Ngọa Long trấn một tòa thạch lâu bên trong có cái thô kệch đại hán một chén rượu vào trong bụng cười thoải mái không thôi. Người này liền là Long Phi. Phi mã tướng quân Tề Hào biểu đệ. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi thế nhưng là phi mã tướng quân biểu đệ. Ai dám động đến ngươi biểu ca ta trấn thủ Nhạn Vân Quan. Nhân mã nhiều đến hơn vạn. Hơn nữa, tất cả đều là tinh binh cường tướng. Diệp Thương Hải là cái thá gì? Tuy nói hắn trưởng quản lấy Hắc Kỵ ba cái doanh, nhưng là toàn bộ góp một khối cũng không phải biểu ca ta đối thủ. Long Phi một mặt khinh miệt cười nói. Không có phi mã tướng quân trấn thủ Nhạn Vân Quan, Vân Châu liền xong rồi. Diệp Thương Hải gan to bằng trời cũng không dám đi mạo phạm phi mã tướng quân. Đó là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút. Biểu ca ta thế nhưng là theo nhị phẩm. Là hắn Diệp Thương Hải thượng cấp. Hắn dám đi không nhìn thấy biểu ca ta còn không phải dập đầu bái lễ đến lúc đó. Biểu ca ta còn mặc kệ hắn đâu. Long Phi nước miếng tung bay, thổi tới không biên giới. Đó là bởi vì vương phủ hộ vệ đội rút đi, liền Nguyệt La quận chúa đều đi. Diệp Thương Hải không có chỗ dựa, hắn là cái thá gì? Tại cái này Vân Châu chỗ còn dám giống như kiểu trước đây làm loạn, mảnh xương vụn lông đều phải bị người nuốt đến không có. Thủ hạ Dương Thành cười nói, đại ca, ngươi rốt cuộc nhịn được. Không sai, liền nên như thế. Trình Tử Đô nói. Nhẫn có ý tứ gì? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Tạm thời chúng ta vẫn là không nên đi chọc Phi Mã tướng quân, chuyên tâm đối phó Tề Kiếm Nam. Bằng không thì mấy lớn biên quan thủ soái đều đắc tội, chúng ta liền thành giáp tâm bính kiền. Trình Tử Đô nói. Ha ha, nhị đệ, ngươi sai. Diệp Thương Hải cười cười. Sai rồi? Trình Tử Đô xứng sờ, có chút không hiểu hỏi. Liền muốn bây giờ động. Diệp Thương Hải khẽ nói. Thế nhưng là chúng ta không phải đi Hắc Kỵ Nhị Doanh sao? Trình Tử Đô có chút không rõ. Trước cầm xuống Hắc Kỵ Nhị Doanh, lại thu thập Phi Mã tướng quân. Hôm nay tất nhiên đi ra, vậy liền một tổ bưng. Diệp Thương Hải khẽ nói. Dạng này thế nhưng là toàn bộ loạn, biên quan khẽ động, nếu là ngoại quốc quân địch thừa cơ xâm nhập. Bên này Tề Kiếm Nam nổi lên, Vân Châu coi như thủ không được. Trình Tử Đô giật nảy mình, đổ mồ hôi. Yên tâm, đao tử khẩu Tề Thương Lãng khẳng định cùng với chúng ta. Biên quan loạn, làm sao loạn không loạn lên nổi. Tất nhiên Tề Thái không giúp chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mạng sống. Vì lẽ đó, Hắc Kỵ Nhị Doanh nhất định phải cầm xuống, Nhạn Vân Quan cũng nhất định phải cầm xuống. Bởi vì cái này hai đại chủ lực tất cả đều là Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại ca điều tra ra à? Nha, Trình Tử Đô hỏi. Không cần tra xét, dùng Ngọa Long Trấn làm trung tâm, Nhạn Mây mảng lớn địa khu đều là Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải nói. Long Tắc Đạt thế nhưng là có 2.000 Hắc Kỵ quân, chúng ta phải cẩn thận mới là. Bằng không thì thật đánh nhau, chúng ta mấy chục người không phải đối thủ của bọn họ. Trình Tử Đô nhắc nhở, Long Tắc Đạt liền là Hắc Kỵ Nhị Doanh thủ lĩnh. Đương nhiên không thể đánh, có câu nói thế nào, bắt sặc trước bắt vua. Diệp Thương Hải nói. Một canh giờ qua đi, xa xa thấy được một cây sơn khẩu. Tướng quân, Hắc Kỵ Nhị Doanh liền trú đóng ở đồng sơn khẩu bên trong. Triệu Đông một ngón tay chỉ phía trước nói. Người đến người nào, nơi này là quân doanh cấm khu, lập tức rời đi, bằng không thì, ngay tại chỗ giết chết. Diệp Thương Hải mấy chục người vừa tiếp cận đồng sơn khẩu 500 mét, phía trước liền truyền đến một đạo tiếng quát. Trấn Tây tướng quân Diệp Thương Hải tới bái phòng tướng quân. Mã Siêu lớn tiếng gọi hàng nói. Các ngươi chờ, ta đi bẩm báo lại nói. Người bên kia cũng không dám lãnh đạm trở về lời nói. Diệp Thương Hải gọi tất cả mọi người ngay tại chỗ chờ. Không lâu, một tiếng pháo nổ, doanh trại cửa mở ra, một đội áo giáp sáng rõ Hắc Kỵ vọt ra. Dẫn đầu phương diện tai to, giữa trán đầy đặn, một thân khí thế quan khí bức người. Hắn liền là Long Tắc Đạt. Triệu Đông nói. Ha ha ha. Trấn Tây tướng quân làm sao có thời gian đến ta cái này vắng vẻ đồng sơn khẩu? Đến Long Tắc Đạt cười tiến lên đón. Đến xem chính mình đất phong. Sau này còn muốn dựa vào tướng quân hỗ trợ nhìn xem ruộng đồng. Vì lẽ đó, đặc biệt tới bái phòng. Diệp Thương Hải cười xuống ngựa. Ha ha ha, tướng quân nói đùa. Trấn Tây tướng quân đất phong ai dám làm loạn hay sao? Long Tắc Đạt cười nói. Có tướng quân câu nói này liền thành. Diệp Thương Hải cười nói. Hàn huyên một cái, Diệp Thương Hải vệ đội lưu tại bên ngoài, bên này liền mang theo mười mấy người tiến binh doanh. Không lâu, dọn lên thịt rượu. Tướng quân, ta thế nhưng là nghe nói có cái gọi Long Phi mang theo một số nhân mã liền trú đóng ở Ngọa Long Trấn một vùng. Giống như bá tước ra đất phong liền là bọn hắn tại thu tô. Lúc này, thủ hạ tổng quản Tề Sương nói. Có việc này sao? Long Tắc Đạt một mặt kinh ngạc hỏi, mắt lại là nhìn xem Diệp Thương Hải. Tuyệt đối có, lần trước ta đến Ngọa Long Trấn chính vượt qua bọn hắn thu tô, rất nhiều người đều đang mắng. Tề Sương nói. Bá tước đại nhân, nếu thật là như thế thật là có chút phiền phức. Long Tắc Đạt nhíu chặt lông mày. A, có thật phiền phức? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Cái này Long Phi ta biết, tựa như là Phi Mã tướng quân Tề đại nhân biểu đệ. Long Tắc Đạt nói. Khả năng là Tề tướng quân phái hắn biểu đệ tới giúp ta quản lý đất phong đi, ta còn phải cảm tạ hắn mới được. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha, những năm qua này thu bạc cũng không ít, bá tước ra ngươi phải đi đòi lại mới là. Long Tắc Đạt nói. Cái kia giải đất trước kia cũng không phải ta đất phong, phía trên cũng vừa phong không lâu. Sau này chuyện sau này rồi nói sau. Diệp Thương Hải nói. Lập tức, nghênh đón Long Tắc Đạt thủ hạ một mảnh trào phúng ánh mắt. Người nói Diệp Thương Hải rất lợi hại, giống như sát thần. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 388 đoạt quyền ức hiếp mềm sợ mạnh mẽ mà thôi. Phi Mã tướng quân người nào? Theo nhị phẩm, thủ hạ có hơn vạn người. Hắn dám đi tìm sao cái này Long Phi chiếm đất phong. Tám thành liền là Tề Hào chủ ý. Có bạc ai không tiện tay cái này bá tước cũng làm đến uất ức. Chính mình đất bị người đoạt liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Buồn cười a. Hôm nay tám thành là đến cầu chúc ta tướng quân, đoán chừng là muốn để tướng quân ra mặt cùng Tề tướng quân nói một tiếng. Ha ha ha, bá tước ra thật đúng là rộng lượng a, Long mỗ ta không bằng. Long Tắc Đạt cười nói. Tướng quân, cái này rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Ta có việc muốn cùng tướng quân thương lượng một chút. Có thể hay không đóng cửa lại đến Diệp Thương Hải thăm dò đến cũng không xê xích gì nhiều. Ai là Tề Kiếm Nam trong lòng người cũng có số lượng. Nghĩ không ra thật đúng là cho mình đoán chuẩn, cái này Long Tắc Đạt tuyệt đối là Tề Kiếm Nam người. Mà chừng 20 thủ hạ có 15 cách đều cùng Tề Kiếm Nam có quan hệ. Bởi vì Diệp Thương Hải phát hiện tổng quản Tề Xương trên người có Tề Kiếm Nam mùi vị, Long Tắc Đạt trên thân cũng có. Cái này Tề Xương theo mật thám bẩm báo, liền là Tề Kiếm Nam tộc nhân. Tám thành Tề Kiếm Nam chuyện đều là thông qua Tề Xương truyền đạt. Mà Long Tắc Đạt mười mấy cái thủ hạ tuy nói cũng không có Tề Kiếm Nam mùi vị. Lại là có bị chính mình đánh chết ngân tướng quân Cổ Vân Kỳ mùi vị. Xem ra Cổ Vân Kỳ cũng có triệu tập bọn hắn đã làm gì chuyện. Như thế một tổng hợp chỉ còn lại 5-6 cái không phải Tề Kiếm Nam người. Cái khác tất cả đều là cái này Hắc Kỳ nhị doanh trên cơ bản toàn bộ bị Tề Kiếm Nam thế lực khống chế. Ha ha ha. Tại lão tử Hắc Kỳ nhị doanh. Còn có ai dám đến nghe lén hay sao? Long Tắc Đạt một mặt cao điệu cười nói. Việc này trọng đại, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Diệp Thương Hải nói. Tất nhiên bá tước ra thận trọng như thế. Tốt. Quan môn Long Tắc Đạt ngắm Diệp Thương Hải mấy tên thủ hạ một chút. Cười nói. Cảm giác ngươi Diệp Thương Hải cũng chơi không ra trò gian gì đến. Lão tử có 20 mấy người. Mà bên ngoài tất cả đều là ta người. Mà ngươi liền mang theo 5-6 người, liền là ép cũng phải đè chết ngươi. Mà Diệp Thương Hải phát hiện, Long Tắc Đạt nhìn Tề Xương một chút. Tề Xương lại có thể trên bàn nhẹ nhàng gõ 3 lần chén một bên. Chẳng lẽ hai gia hỏa này muốn nhân cơ hội giết ta hay sao? Diệp Thương Hải đế thính pháp khí cẩn thận một cảm giác. Mẹ nó, thật là có loại khả năng này. Tha Tâm Thông đã rất rõ ràng cảm thấy Long Tắc Đạt cùng Tề Xương trên thân một tia sát cơ. Lão tử chính không có cơ hội, ngươi tất nhiên đưa tới cửa đương nhiên tốt hơn rồi. Diệp Thương Hải ở trong lòng cười lạnh. Bá tước ra, ngươi bảo chúng ta đóng cửa lại đến khẳng định có chuyện trọng đại thương lượng. Vì lẽ đó, ta nhìn ở đây không hợp thích lắm. Tề Xương quả nhiên mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này là đại sảnh, ăn cơm uống rượu địa phương, là có chút không được tốt. Nếu không, Tề Tổng Quản, ngươi bị an bài một cách bí mật địa phương. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không bằng đi chúng ta binh doanh phía sau núi bí thất. Tề Xương ngắm Long Tắc Đạt một chút. Vậy thì càng tốt rồi, tướng quân, có thể hay không mượn bí thất dùng một chút? Diệp Thương Hải liền ôm quyền hỏi. Đương nhiên có thể, đó là chúng ta Hắc Kỷ nhị doanh mở trọng đại hội nghị địa phương. Tề Xương, ngươi đi an bài một chút. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể để ngoại nhân tiến đụng vào đến. Lập tức phong bế doanh trại, mở ra phòng ngự. Long Tắc Đạt thuận nước đẩy thuyền. Ánh mắt ngắm Tề Xương một chút, nhích miệng lên một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Không lâu, một nhóm người tiến phía sau núi một cái hang đá. Đi vào, nặng nề cửa đá liền bị thật chặt đóng lại. Đại ca, Long Tắc Đạt muốn bắt rùa trong hũ a. Ngươi nhìn, người lại tăng thêm chừng 20 cái. Trình Tử Đô truyền âm tới nói. Ha ha, hắn cái này con rùa không nhỏ, đợi chút nữa mở giết thời điểm phân lượng chân. Diệp Thương Hải trả lời. Đại ca có phát hiện cơ quan hay không? Trình Tử Đô hỏi. Đương nhiên là có, bên trái 3, 4, 7, 6, 5. Mọi người chú ý điểm. Diệp Thương Hải trực tiếp đồng thanh truyền âm cho Tề Triệu Đường Phong đám người nói. Tướng quân, những thứ này mới tới đều là thủ hạ của ngươi sao? Diệp Thương Hải ngồi xuống, ngắm những cái kia khuôn mặt mới một chút sau hỏi. Đương nhiên, trước bồi bá tước đại nhân uống rượu tất cả đều là ta Hắc Kỵ nhị doanh tinh anh. Đều là nhị doanh ngũ phẩm trở lên quan viên. Bất quá, tất nhiên bá tước đại nhân nói là có việc thương lượng. Hơn nữa, còn cần tiến bí thất thương lượng. Liệu nhất định chuyện đặc biệt trọng yếu. Vì lẽ đó, liền đem những này lục phẩm tướng sĩ cũng gọi tiến đến cùng một chỗ lắng nghe. Thật có chuyện bọn hắn cũng có thể trước thời hạn biết rõ, miễn cho chúng ta trở tay không kịp. Long Tắc Đạt một mặt bình tĩnh nói. Ha ha ha, vẫn là tướng quân nghĩ đến chu đáo. Diệp Thương Hải sờ soạng một chút cái cằm, cười nói. Bá tước đại nhân thống lĩnh Hắc Kỵ tam doanh, tứ doanh, năm doanh. Tuy nói phía trên không có đem ta cái này nhị doanh cũng vạch bạc đưa về bá tước đại nhân dưới cờ. Nhưng là, đều là đồng liêu nha. Có việc tự nhiên trợ giúp lẫn nhau mới là. Long Tắc Đạt cười nói. Các vị gần nhất có hay không nghe được cái gì tiếng gió? Diệp Thương Hải thu liếm cười, ho một tiếng hỏi. Tiếng gió, phong thanh gì? Tề Xương một mặt mơ hồ hỏi. Bản nhân triệu tập các vị triển khai cuộc họp, chính là muốn nói cho các ngươi biết. Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam có khả năng mưu phản. Diệp Thương Hải nói. Lập tức hiện trường mấy chục người đều kinh hãi. Đặc biệt là về sau tiến đến 20 mấy cái lục phẩm quan và không phải Long Tắc Đạt cùng một bọn mấy cái các tướng lính. Tất cả đều một mặt kinh hãi lẫn nhau hỏi. Vương gia mưu phản, ngươi tin không? Cách này liền khó nói, giống như việc này truyền không ít năm. Đây chính là đại nghịch bất đạo, muốn diệt tục. Quyền lực nha, có thể sáng mù mắt của ngươi. Thật là đáng sợ. Mưu phản cái này sao có thể? Long Tắc Đạt đầu tiên há mồm liền đáp. Lời đồn, khẳng định là lời đồn. Thiên Hổ mới lặn lập tức đáp lời nói. Không biết được bá tước đại nhân là từ đâu nghe nói lời đồn? Tề Xương hỏi. Đúng vậy a bá tước đại nhân, việc này cũng không thể nói lung tung, Vu Khống cũng muốn mất đầu. Đô Ti Lý Mang lạnh lùng hừ nói. Tướng quân, vội vàng đem những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa bắt lại. Tất cả đều là một đám điêu dân. Ngay tại chỗ giết mới là. Phó tướng La Sinh một mặt tàn nhẫn lệ nói. Lập tức, Long Tắc Đạt cùng một bọn tất cả đều lòng đầy căm phẫn bác bỏ. Thậm chí, có người trực tiếp ám chỉ Diệp Thương Hải tung tin đồn nhảm sinh sự. Giáp tâm không tốt. Mà không phải bọn hắn cùng một bọn tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Đương nhiên là có nhất định chứng cứ bản tướng quân mới dám nói như thế. Bằng không thì chỉ nói mà không làm. Bản tướng quân còn muốn trên đầu đầu. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Nghe nói bá tước đại nhân vừa tới Tây Lăng quận lúc ngay tại Mạnh Phủ trước mặt cùng vương gia đỏ sức qua. Lúc ấy kém chút còn đi không ra Tây Lăng thành. Long Tắc Đạt châm chọc nói. Bá tước đại nhân không phải là ghi hận trong lòng. Vì lẽ đó, ha ha, mới lặn cười lạnh hai tiếng đứng lên. Tám thành như thế á, không chỉ tại Mạnh Phủ trước mặt đỏ sức qua. Gần nhất, bá tước đại nhân không phải giết ngân tướng quân Cổ Vân Kỳ. Có phải hay không sợ vương gia trả thù a? Phó tướng La Sinh âm dương quái khí nói. Bá tước đại nhân hẳn là sẽ không như thế lượng nhỏ a, bất quá. Bản tướng quân 100 cái, 1000 cái tướng tín vương gia. Vì lẽ đó, ai dám ở sau lưng tung tin đồn nhảm sinh sự, bản tướng quân tuyệt không đáp ứng. Long Tắc Đạt đứng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Bản tướng quân dám như thế nói, đương nhiên là có chứng cứ xác thực. Các vị, gần nhất bản tướng quân không phải tiêu diệt Hắc Nhai. Ai có thể nghĩ đến? Hắc Nhai liền là Tề Kiếm Nam bồi dưỡng cao thủ. Âm mưu tạo phản căn cứ. Chúng ta đã nắm giữ đại lượng chứng cứ. Hôm nay tới liền là muốn cùng các vị thương lượng. Cộng đồng mưu đồ đối phó Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải nói. Đối phó Tề Kiếm Nam. Chỉ chúng ta chút người này. cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy a, không có thiết chứng cứ, ai dám đi chọc Tề Kiếm Nam? Diệp Thương Hải, ngươi đây chính là có chút ngậm máu phun người. Bản tướng quân tuyệt không thể cho phép ngươi như thế vu khống vương gia kiếm chuyện ta Hải Thần Quốc trong vương tộc đấu an cái gì. Tâm bành cái bàn bị Long Tắc Đạt đập một trường. Lập tức, mười mấy cái thủ hạ toàn bộ đứng lên. Nháy mắt liền đem Diệp Thương Hải một đám bao vây. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 389 Long Tắc Đạt chết bất quá. Những cái kia lục phẩm và không phải cùng một bọn mấy cái tướng sĩ tuy nói cũng đứng lên, nhưng là cũng không có mấy cái gia nhập trong vòng vây. Làm sao các ngươi muốn chống lại bản tướng quân chỉ lệnh sao? Long Tắc Đạt nhìn nhóm người kia một chút bước tới. Tướng quân, hẳn là bọn hắn cũng là Diệp Thương Hải cùng một bọn Tề Xương cố ý nói. Lập tức, dọa đến lập tức lại chạy tới một phần hai. Nhưng là, vẫn là có mười mấy cũng không đến tham gia vây quanh Diệp Thương Hải bên trong. Tướng quân, tất nhiên bá tước đại nhân nói là có chứng cứ, không bằng trước nhìn chứng cứ rồi mới quyết định. Lúc này, một mực không có mở miệng phó tướng Triệu Dương mở miệng. Người này hẳn là tính không phải Long Tắc Đạt một đám bên trong tối cao tướng lính. Hắn những thứ này chuyện ma dù ngươi cũng tin. Hắn Diệp Thương Hải căn bản chính là vì mình ăn oán cá nhân tại vu khống vương gia. Loại người này liền là muốn tai họa ta Hải Thần Quốc, bốc lên trong vương tộc đấu, là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ai cũng không cần phải nói, bắt lại cho ta Diệp Thương Hải một đám. Long Tắc Đạt vung tay lên. Ha ha ha. Long Tắc Đạt, ngươi đã sớm muốn giết ta đến Tề Kiếm Nam chỗ thỉnh công đúng hay không? Diệp Thương Hải chỉ vào hắn cười to nói. Đánh sắm lại có thể liền bản tướng quân đều vu khống. Giết bọn hắn. Long Tắc Đạt một cước đá văng cây bàn, rút ra đại đao đằng không mà lên bổ về phía Diệp Thương Hải. Lập tức, mười mấy cái thủ hạ toàn bộ triển khai công. Hừ, Diệp Thương Hải một tiếng, Trình Tử Đô Đường Phong đám người lập tức xuất thủ. Diệp Thương Hải chỉ là bắn ra tơ nhện hướng phía trước khẽ quấn, lập tức buộc Long Tắc Đạt trở về kéo một cái. Bá rồi một tiếng, Long Tắc Đạt bị giật tới. Bá soạt một tiếng quẳng đập vào Diệp Thương Hải dưới chân. Diệp Thương Hải đương nhiên không khách khí, một cước giẫm tại trên đầu của hắn. Tên kia liều mình giãy giụa. Bất quá, Long Tắc Đạt cũng liền thần hư tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh mà thôi, chỗ nào có thể tránh thoát mở ra. Hơn nữa, Diệp Thương Hải cũng không có nhàn dối, sớm đã dùng cương khí chấn động đả thương Long Tắc Đạt. Kẻ này đan điền đã vỡ, giống như bị nhổ răng răng lão hổ, lập tức liền thành một cái con mèo bệnh. Mà Đường Phong đám người một mạch loạn đả. Những thứ này tối cao thần hư nhất trọng thiên, trên cơ bản đều là tiên thiên lục trọng cảnh tả hữu, các tướng sĩ chỗ nào là đối thủ. Vẹn vẹn mấy phút, dưới mặt đất nằm một chỗ đều là. 10 phút sau chiến đấu kết thúc, Long Tắc Đạt một đám đều bị khống chế. Bá tước đại nhân, ta đã sớm phát hiện Long Tắc Đạt có vấn đề. Lúc này Triệu Dương một cái quỳ một chân trên đất ôm quyền bẩm báo nói. Nói Diệp Thương Hải nói, đây đều là Long Tắc Đạt thân tín, mà giống Tề Xương bọn hắn cùng Cổ Vân Kỳ tiếp xúc chặt chẽ, nhiều lần bí mật gặp mặt đều bị ta để mắt tới. Trước ta còn có chút kỳ quái, hơn nữa Long Tắc Đạt một mực chèn ép ta, gọi ta đi theo hắn cái gì cái gì. Thế nhưng là, ta Triệu Dương là Hải Thần Quốc tướng lính, đương nhiên sẽ không theo hắn thông đồng làm bậy. Giống Long Phi chiếm bá tước ra đất phong, kỳ thật Long Tắc Đạt cũng chia không ít chỗ tốt. Bằng không thì sớm bị Long Tắc Đạt đuổi đi. Còn có, Triệu Dương nói. Triệu Dương, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay nói một khi truyền vào Tề Kiếm Nam trong tay, đó là cái gì hậu quả? Diệp Thương Hải khảo nghiệm hắn. Ta biết, dù sao cũng là một lần chết. Gọi ta Triệu Dương công kích bá tước đại nhân, cái kia tuyệt không có khả năng. Bởi vì ta Triệu Dương mắt không mù tai không điếc. Bá tước đại nhân đến Vân Châu tuy nói thời gian không dài, nhưng là chỗ làm ra chuyện ta là rõ mồn một trước mắt. Bá tước đại nhân thâm thủ bách tính yêu quý, không sợ quyền quý, cường ngạnh thu hào môn quyền quý thuế, tiêu diệt sơn tặc, phẳng đen giúp vân vân. đây hết thảy đều là muốn đem Vân Châu quản lý tốt. Hơn nữa, vì thế, ta cũng sưu tập một chút chứng cứ. Triệu Dương nói. Tướng quân Tề Xương chết rồi. Mã Siêu nói. Thấy không? Nếu như không có tội, hắn làm sao lại uống thuốc độc tự sát? Diệp Thương Hải đưa tay một cái cuốn qua Tề Xương thi thể. Không tốt, tướng quân, Long Tắc Đạt cũng đã chết. Trình Tử Đô bẩm báo nói. Đường Phong, ngươi xuất thân từ Đường Môn, ngươi xem một chút, đó là cái gì độc? Diệp Thương Hải hỏi. Đường Phong mấy huyên muội cùng một chỗ kiểm tra thực hư một phen. Tướng quân, tuy nói chúng ta tra không ra đây là cái gì độc, nhưng là chúng ta có thể cảm giác được loại độc này hẳn là tới từ vương tộc, bởi vì nó mang theo một tia vương tộc huyết mạch chi khí. Đoán chừng không có vương tộc huyết mạch người là luyện chế không ra loại độc này. Đường Phong nói. Tề Kiếm Nam, cái này tặc tử, lập tức rất nhiều tướng sĩ đều mắng. Triệu Dương nghe lệnh. Bản tướng quân lệnh ngươi tạm thay Long Tắc Đạt chức, quản lý tốt Hắc Kỵ nhị doanh, tùy thời chờ đợi bản tướng quân điều động. Diệp Thương Hải cầm nắm đấm đột nhiên tại Triệu Dương trước mắt đưa ra. Triệu Dương xem xét, lập tức kinh hãi. Thuộc hạ tuân lệnh, tất cả dùng chấn tây tướng quân cầm đầu. Triệu Dương vội vàng nói, bởi vì hắn thấy được ngân lệnh. Một đêm không ngủ, Hắc Kỵ nhị doanh Long Tắc Đạt đồng đảng bị toàn diện thanh trừ. Thiếu gia, theo mới nhất mật báo, Tây Lăng quận bên kia điều động nhân mã cao tới 1.000.000 tả hữu. Quận vương phủ thân quân để nhất doanh, để tam doanh, thứ tư doanh, thứ năm doanh đều đã lặng lẽ xuất động. Đoán chừng không đến 3 ngày sẽ tới Đạc Vân Châu, mời thiếu gia sớm làm chuẩn bị. La Bình Xương truyền âm nói. Biết rõ, gấp chằm chằm, lại báo. Diệp Thương Hải trả lời. Nhiều như vậy, chúng ta cho dù là tăng thêm Hắc Kỵ nhị doanh và vừa thu lại Tam Dương giáo chúng, tối đa có thể kiếm đủ 4.000 nhân mã. Sai nhiều lắm, hơn nữa, Tề Kiếm Nam thân vệ quân thực lực cường hãn. Đánh qua nhiều lần áp chiến, tác phong cứng rắn. Trình Tử Đô nghe xong cũng là một mặt lo lắng. Tuy nói chúng ta có mấy lớn thần hư cường giả, nhưng là kiến nhiều đè chết sống như. Bọn hắn một cái doanh là có thể đem chúng ta thần hư cường giả kéo lại. Đến lúc đó còn lại căn bản là vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Tề Triệu nói. Xem ra kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chúng ta chỉ có thể tới trước Nhạn Vân Quan một chuyến. Diệp Thương Hải nói. Đến Nhạn Vân Quan làm gì? Tề Triệu không rõ. Đại ca, Nhạn Vân Quan cũng không so Hắc Kỵ nhị doanh. Bọn hắn nhân mã càng nhiều, nghe nói có 4.000 người. Giống Tề Hào thế nhưng là theo nhị phẩm phi mã tướng quân, thực lực cường hãn hơn. Thủ hạ thần hư cảnh cường giả cũng không ít. Nếu như mang Hắc Kỵ nhị doanh đi qua cũng vô dụng. Nếu như chỉ mấy người chúng ta một mình xâm nhập, cái kia càng là cá trong chậu. Trình Tử Đô nghe đều có chút đổi sắc mặt. Đúng vậy a, Tề Hào thủ hạ tất cả đều là thiết huyết tướng sĩ. Nhạn Vân Quan tuy nói chiến sự không có lão đao tử khẩu nhiều, nhưng là lớn trận nhỏ trận cũng là mỗi năm đánh. Lính của hắn tất cả đều là trong máu trong lửa vứt đi ra. Tước ra không thể đi, đi một lần liền không về được. Triệu Đông nói. Không phải 4.000, là hơn 1.000. Diệp Thương Hải khẽ nói. 1.000 lập tức, Trình Tử Đô mấy cách đều há to miệng. Cái này không có nhiều như vậy à, lão đao tử khẩu cũng liền 1.000 tả hữu binh mã a. Thế nhưng là thủ lão đao tử khẩu chính là An Quốc hầu Đủ Bùi Cương. Triệu Đông kinh hãi mà hỏi. Không cần hoài nghi, tuyệt đối có hơn 1.000 binh mã. Diệp Thương Hải khoát tay áo, bởi vì đây là mật thám báo lên. Bởi vì đây cũng là Hải Thần Quốc quân việc cơ mật mật. Mà lão đao tử khẩu trên thực tế cũng không chỉ 1.000 binh mã, bị chứa chấp 7-8.000 binh mã. Tề Hào thế nhưng là nhất tới gần đại vương nhất mạch Tề thị tộc nhân. Nghe nói, coi như vẫn là đại vương cách đời Đường huynh. Nếu như không có thiết chứng cứ, cầm hắn cùng đâm Tề Kiếm Nam cái này tổ ong vò vẽ mang đến hậu quả cũng kém không nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là nói ta Trình Tử Đô sợ chọc tổ ong vò vẽ, chủ yếu là lo lắng đại ca ngươi an nguy. Chúng ta đổ không quan trọng, thật không được lúc chạy trốn tới quốc gia khác đi là được rồi. Có thể đại ca ngươi muốn tại Hải Thần Quốc làm quan làm người, làm sao bây giờ? Trình Tử Đô một mặt ngưng trọng nói. Không phải bắt lấy hắn không thể đi, đi Nhạn Vân Quan. Diệp Thương Hải nói. Tốt muốn chết chúng ta cùng chết, ha ha ha. Tề Triệu một mặt mi tráng cười. Chết thì chết, sợ cái trứng. Mã Siêu quát. Đại ca quyết định, chúng ta đi. Trình Tử Đô cũng không hai lời. Lần này, liền thân vệ đều không mang, trực tiếp liền mang theo Trình Tử Đô mấy người đi. Vì lẽ đó, tốc độ cũng nhanh. Không đến ba canh giờ, mấy người đến Nhạn Vân Quan. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 390 Nhạn Vân Quan. Diệp Thương Hải gặp qua Phi Mã tướng quân. Nhìn thấy Tề Hào, Diệp Thương Hải chấp hạ cấp lễ chắp tay bái kiến. Nhưng bởi vì Diệp Thương Hải là nhị đẳng bá tước thân phận. Vì lẽ đó, chỉ cần ngửi ra tay ý tứ một cách là được rồi. Bằng không thì còn phải một gối quỳ xuống. Ha ha ha, bá tước lớn ngươi làm sao có thời gian đến ta cái này Nhạn Vân Quan đến thì sát. Tề Hào cười nói. Phương diện này tai to ra hỏa nhìn qua giống cười Phật Di Lặc đồng dạng cười tủm tỉm. Nhưng là Diệp Thương Hải cũng không dám đem hắn coi là thật Di Lặc như vậy hiền lành dễ thân. Đây là một cách điển hình khẩu Phật tâm xà. Theo dưới tay hắn Thiên Hộ Tôn Bình giết tiền nhiệm thái thú Cổ Lạc liền có thể thấy được một chút. Một cái chính ngũ phẩm thiên hộ lại dám giết Vân Châu thái thú. Không có Tề Hào người chủ tử này ở sau lưng quấy. Cách nào dám như thế cả gan làm loạn ha ha. Đại vương tại Nhạn Mây cho ta mấy chục sắm đất phong. Bất quá, lại có thể bị một cái gọi Long Phi lưu manh chiếm. Vốn có muốn trực tiếp giết, bất quá, về sau khi nghe ngóng, mới biết được Long Phi lại là đại nhân thân thích. Vì lẽ đó, liền đến hỏi một tiếng. Long Phi nên xử lý như thế nào? Diệp Thương Hải vung tay lên. Bên cạnh lang một tiếng. Một cái bao tải to mở ra. Long Phi khắp người máu tươi đập đi ra. Biểu ca cứu ta. Long Phi mở mắt xem xét kêu lớn lên. Diệp Thương Hải. Ngươi khinh người quá đáng. Bạch một cái người lùn ra hỏa đột nhiên rút ra bảo kiếm. Lập tức, rất nhiều tướng sĩ đều đứng lên. Lạnh lùng đối mặt Diệp Thương Hải. Vị này là Diệp Thương Hải nhìn xem cái kia người lùn đôi mắt nhỏ ra hỏa. Hắn liền là Tôn Bình, Diệp Thương Hải sớm theo chân dung của hắn trông được đi ra. Chỉ bất quá, cố ý giả ngu hỏi một câu. Lão tử liền là Tôn Bình. Làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì Cổ Lạc cái kia ngu xuẩn báo thù hay sao? Tôn Bình một mặt phách lối. Tốt Tôn Bình, lui đi một bên. Tề Hào khoát tay áo, Tôn Bình hung tợn chừng Diệp Thương Hải một chút mới không tình nguyện thối lui đến bên hông. Bất quá, bá tước đại nhân đây là ý gì à? Tề Hào thế mà còn là cười hỏi. Đừng nói là ta bắt lộn, Long Phi không phải tướng quân thân thích? Diệp Thương Hải hỏi. Làm càn Tề Hào đột nhiên trở mặt. Vỗ bàn một cái. Nói. Long Phi đích thật là ta biểu đệ. Hơn nữa, ngọa Long Trấn quá hỗn loạn. Là ta phái hắn đi quản lý. Làm sao bá tước ngươi có ý kiến? Có thể chỗ kia địa bàn là bản nhân đất phong. Diệp Thương Hải nói. Đất phong. Ha ha. Vậy thì thế nào? Long Phi thay ngươi giải quyết dám trên phong địa tất cả họa loạn. Ngươi hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Tề Hào một mặt cao điệu nói. Có phải hay không còn phải bản bá tước hạ bạc hơn mấy vạn lượng cho hắn làm quản lý chi phí? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Mấy vạn lượng, đó là đương nhiên không đủ. Xem ở bá tước ra trên mặt, một năm liền giao 100 vạn lượng chính là. Tề Hào một mặt khinh miệt nói. Khẩu khí thật lớn. Diệp Thương Hải đột nhiên xuất trường, một trường vỗ nát cái bàn. Ầm vang một tiếng, tất cả mọi người đứng lên. Diệp Thương Hải, nơi này là địa bàn của lão tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi tới, bị ta toàn bộ bắt lại. Tề Hào lập tức tức nổ tung. Chậm rãi, Tề tướng quân, bản nhân có chuyện tìm ngươi đơn độc thương lượng. Diệp Thương Hải bàn tay hướng trước mặt hắn phất một cái, nháy mắt lộ ra ngay mật thám ngân lệnh. Diệp Thương Hải, nghĩ không ra ngươi là địch quốc gian tế. Lại có thể còn muốn hối lộ bản tướng quân. Giết bọn hắn cho ta. Không ngờ tới Tề Hào nhìn sau một tiếng gầm rú. Trường kiếm ra khỏi vỏ bay lên đâm về phía Diệp Thương Hải. Tề Hào là phản tặc. cái kia dám đi theo hắn. Cùng một chỗ giết Diệp Thương Hải cũng là hét lớn một tiếng. Đằng không mà lên đánh tới Tề Hào. Bởi vì Tề Hào liền là Vũ Văn Hóa kích cho mình mấy cái dấu ở Tây Nam khu vực mật thám một trong. Chấp trưởng chính là đồng lệnh. Không ngờ tới nhìn thấy chính mình ngân lệnh chấp trưởng giả lại có thể lập tức sẽ giết mình, cái này căn bản liền không cần nói. Nhận như Vũ Văn Hóa kích nói tới, mật thám cũng không đáng tin. Cái này Tề Hào khẳng định sớm cùng Tề Kiếm Nam trộn lẫn thành một đống. Quả nhiên Tề Hào thả ra khí cơ chém giết tới lúc Diệp Thương Hải lập tức cảm thấy trên người hắn phượng chủ một tia mùi vị. Không cần nói, Tề Hào cũng là phượng chủ người. Trình Tử Đô bọn hắn càng không chậm chia ra công về phía Tề Hào thủ hạ. Bởi vì Diệp Thương Hải đã sớm thông qua hao thiên mũi các giác quan lấy ra Tề Hào thiết can. Giết bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng la. Đại nhân, bọn hắn giết tiến đến. Mã Siêu hét lớn. Đem cửa bị nổ sụt, đóng cửa đánh chó Diệp Thương Hải hô, lập tức Tề Triệu đốt lên oanh thiên lôi. Ầm ầm vài tiếng tiếng vang truyền đến. Đúc bằng đồng đại môn ngã xuống. Môn lương đều bị nổ sập. Lập tức bế tắc thông đạo. Bởi vì nơi này là một chỗ rắn chắc tảng đá thành lũy. Muốn theo bên ngoài đánh vào đến trừ phi dùng đạo đánh. Liền là thần tư nhất nhị trọng thiên võ giả hợp lực. Nhất thời nửa phần mà cũng oanh không ra. Tiến không cho phát thời khắc. Diệp Thương Hải ném ra mười mấy thanh công xích đao. Bắn ngã Tề Hào mười mấy cách lợi hại thủ hạ. Tề Hào kiếm cuốn lấy khắp thiên kiếm cương bay cắt mà tới. Diệp Thương Hải một cái xoay tròn cất cao, lập tức lẻn đến Tề Hào sau lưng. Kim thiên trụ tia bắn ra. Như sắc bén siêu cấp tơ thép một cái bóp chặt Tề Hào eo trở về hung hăng kéo một cái. Tề Hào kêu đau đớn một tiếng. Eo kém chút trực tiếp bị cắt đứt. Mà Diệp Thương Hải đem Tề Hào làm binh khí cột vào tơ nhện bên trên hướng bốn phía vung mạnh đi. Lập tức Tề Hào thủ hạ thấy tướng quân bay tới. Từng cây dọa đến tranh thủ thời gian lui lại tránh chuyển. Mà Tề Hào tàn nhẫn đâu. Sợ đụng bị thương chính mình. Tránh không ra dứt khoát chính mình trực tiếp xuất thủ một trường chém ngã xuống đất. Lập tức lại đụng ngã một mảng lớn. Bất quá Tề Hào thủ hạ có 50-60 cái, tổng thể thực lực so Hắc Kỵ Nhị Doanh còn cường hãn hơn. Ai lộn xộn nữa lão tử làm thịt hắn. Diệp Thương Hải trở về vừa thu lại, đem Tề Hào một cái nắm vào trong tay. Thủ hạ dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại công kích, nhìn xem Diệp Thương Hải. Tề Lạc, ngươi qua đây. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ trong đó một cái giữ lại ria mép nam tử trung niên nói. Ngươi muốn làm gì, tranh thủ thời gian buông xuống tướng quân. Bằng không thì ta Nhạn Vân Quan tướng sĩ đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Tề Lạc chỉ vào Diệp Thương Hải nghiêm nghị quát. Chính mình xem. Diệp Thương Hải đem ngân lệnh giấu ở có thể ngăn cách thần thức xình coi hộp gỗ bên trong thả tới. Tề Lạc cách không tiếp nhận. Cảm giác không có nguy hiểm thế là cuốn tới. Mở ra liếc một cái. Lập tức sườn sốt một chút. Tề Lạc tham kiến bá tước đại nhân. Tề Lạc một gối dứt khoát đất, ôm quyền nói. Bởi vì Tề Lạc cũng là một vị đồng cấp mật thám. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lập tức tổ chức một chút, đem bên ngoài tướng sĩ đẩy ra. Diệp Thương Hải nói. Bá tước đại nhân, Tề Lạc có mật chuyện bẩm báo. Tề Lạc đến gần nói. Tư tại khoảng cách Diệp Thương Hải vẻn vẻn 5 bước thời điểm một đạo hàn mang bắn ra, nhanh như thiểm điện. Diệp Thương Hải nắm lấy Tề Hào, căn bản là tránh không ra. Tướng quân Tề Triệu bi phấn hét lớn một tiếng, thế nhưng là trễ. Cái kia màu xanh hàn mang giống như ổ linh cắt vỡ Diệp Thương Hải phòng ngự một cách đâm vào trái tim bên trong. Lập tức, Diệp Thương Hải ở ngực một mảnh máu tươi, người cũng cho chấn động đến té ngã trên đất. Diệp Thương Hải phẫn nộ nhìn xem hắn. Trình Tử Đô đám người bạo nộ rồi, điên cuồng phản công tới. Bất quá, bị Tề Lạc xuất thủ 3 lần 2 lần đổ nhào trên mặt đất. Loảng xoảng băng. Nóc nhà rơi xuống một cái lớn hàng rào sắt. Một cách liền đem Trình Tử Đô Tề Triệu mấy cách không nhập trong đó. Ha ha ha. Tề Lạc càn rỡ cười to trọn vẹn nửa phút. Về sau chỉ vào dưới mặt đất Diệp Thương Hải. Một mặt khinh miệt nói. Bá tước đại nhân. thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn đến, hai người các ngươi. Diệp Thương Hải dối ngón đầu điểm một cái Tề Lạc cùng Tề Hào. Ha ha ha, Tề Lạc cùng Tề Hào cất tiếng cười to lên, hai người còn thân mật đụng một cái nắm đấm. Cẩu vật thành tựu mật thám, các ngươi lại dám phản loạn vương tộc, các ngươi chết không yên lành. Diệp Thương Hải phun máu, phẫn nộ mắng. Lập tức trong sảnh rất nhiều tướng lính giật nảy mình, có chút không biết làm sao nhìn xem Tề Lạc cùng Tề Hào hai người. Các vị, không nên tin hắn. Diệp Thương Hải mới thật sự là phản nghị. Chúng ta là vương tộc mật thám, thay mặt vương tộc bắt lấy hắn hỏi tội. Tề Hào nói. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 391 thay đổi bên trong thay đổi không sai, các ngươi đều là có công chi thần. Việc này chúng ta vừa lên báo, các ngươi đều đem thu được tại phong phú khen thưởng, tất cả mọi người quan thăng một cấp. Tề Lạc một mặt phóng khoáng nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn chết như thế nào? Tề Lạc âm hiểm cười hỏi. Hai vị tướng quân, như là đã bắt được, không bằng mau tới báo, để binh bộ người tới thẩm vấn xử quyết. Thiên tướng Trịnh Phong ôm quyền nói. Diệp Thương Hải quá xảo hoạt, không thể lưu lại người sống. Chúng ta chỉ có thể đem thi thể của hắn thượng trình. Hôm nay, hắn phản loạn chuyện tất cả mọi người là nhân chứng. Liền không cần thẩm trực tiếp thượng trình là được rồi. Tề Lạc tay trận lại nói. Dạng này có thể hay không không thỏa đáng, dù sao, hắn nhưng là nhị đẳng bá tước. Huống chi. Hắn bị hai vị tướng quân nhìn khẳng định cũng là mật thám lệnh. Quan hệ đến một cách mật thám cái chết. Có phải hay không còn được báo vương tục. Từ mật tham đường ra mặt thẩm kết Trình Phong hỏi. Ngươi phế vật như vậy nhiều làm gì, việc này không cần nói, quyết định như vậy đi. Tề Lạc bá đạo nói. Ha ha ha, liền do lão tử đến kết quả. Hắn Tề Hào cười lớn, cầm bảo kiếm đi hướng Diệp Thương Hải. Bảo kiếm vung lên, một cái chém về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, nháy mắt, hàn mang kia lói lên, bảo kiếm lại có thể trở về xoay tròn. Ầm một tiếng, Tề Lạc trên thân ảnh chỉ riêng lói lên, thân thể bị chém ra một vết nứt. Bành Tề Lạc phẫn nộ kêu, một quyền hoành vung mạnh, Tề Hào bị đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Bá tước đại nhân, Tề Lạc mới thật sự là phản nghịch. Hắn uy hiếp ta, ta cũng không có cách, đành phải lá mặt lá trái, chỉ muốn cứu ra bá tước đại nhân. Bất quá, thuộc hạ vô năng. Các ngươi nghe lấy, bá tước đại nhân là ngân lệnh chấp trưởng giả, bị ta giết Tề Lạc cái này phản nghịch. Tề Hào thổ huyết kêu to, giãy giụa lấy lại bò lên. Cái nào dám đừng nghe cái này cẩu vật, hắn sớm cùng Diệp Thương Hải thông đồng một mạch. Tề Lạc băng bó một chút, giữ săn quát. Lập tức, rất nhiều thủ hạ đều mơ hồ, không biết được nên nghe ai. Diệp Thương Hải, để lão tử đưa ngươi xuống địa ngục đi. Tề Lạc sợ đêm dài lắm mộng, bay lên một đao bổ về phía Diệp Thương Hải đầu. Chó Diệp Thương Hải đột nhiên bạo phát. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Ma long đao chảm tâm đao ảnh vọt tới. Bổ về phía Tề Lạc chi tâm bẩn. Đao ảnh liên phá Tề Lạc thất trọng phòng ngự, mắt thấy đao mang liền muốn chặt tới nhục thân phía trên. Lúc này, Tề Lạc trừng mắt. Một đạo ảnh chỉ riêng lộ ra. Bá soạt một tiếng vang trầm. Diệp Thương Hải ma long đao đụng đến vòng lại trở về. Cả người lẫn đao lăn lộn đụng phải trên thạch bích. Ha ha ha. Tề Lạc càn rỡ cười to mở, một cái bóng tại hắn nhục thân bên cạnh co duỗi, dáng như ruộng ảnh. A, linh ảnh Tề Hào dọa đến kêu lớn lên. Biết rõ liền tốt. Hôm nay không nghe lời. Tất cả đều phải chết. Tề Lạc hai mắt xanh lét. Một cỗ miệt thị thiên hạ chi khí ngọn lửa cháy hừng hực. Các vị, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Hôm nay ngươi không bọn họ giết hắn, liền là hải thần quốc phản nghịch kia là muốn diệt cửu tục. Cùng bản tướng quân cùng một chỗ, giết hắn. Diệp Thương Hải lần nữa nhảy lên. Ma long đao tung bay, một mảnh vảy bạc đao mang như xuân triều đồng dạng tuôn hướng Tề Lạc. Nghe bá tước ra. Bị lão tử giết cái này phản nghịch, Tề Hào cũng là hét lớn một tiếng. Bảo kiếm tách ra 7-8 đạo kiếm hoa điên cuồng đâm về phía Tề Lạc. Giết Trịnh Phong quát to một tiếng. Loảng xoảng băng. Hàng rào sắt lên máy bay nhốt được mở ra. Tề Triệu Trình Tử Đô phóng ra. Mấy chục người điên cuồng công về phía Tề Lạc. Tê một tiếng kêu to. Theo Tề Lạc trong thân thể thoát ra một đạo màu tím cái bóng hướng Diệp Thương Hải cùng Tề Hào trên thân vỗ một cái. Hai người như bị sét đánh, lăn lộn đụng vào nhau. Mà Tề Lạc thì là xông về Trình Tử Đô đám người. Tề Lạc mười mấy cái tâm phúc đi theo Tề Lạc cùng một chỗ. Bổ về phía Trình Phong một đám. Thạch Bảo bên trong lập tức triển khai một trận sinh tử hỗn chiến. Không tốt, hắn linh ảnh lại có tự chủ công kích ý thức. Nghe nói, loại này linh ảnh thực lực không dưới thần hư thập trọng cảnh cường giả. Thậm chí, cường đại hơn có thể đạt tới nửa bước huyền đan cảnh thực lực. Tề Hào một mặt cho tàn sông Diệp Thương Hải nói. Cấp thấp vì linh ảnh vô pháp tự chủ công kích đối thủ, chỉ có tại ký sinh chủ nhân điều khiển xuống tiến hành công kích. Trên thực tế, cấp thấp vì linh ảnh liền tương đương với một cái có được tiên thiên cương khí siêu cấp binh khí. Mà cao giai vị linh ảnh đó chính là trí năng binh khí, có thể tự chủ tiến hành công kích. Giết Diệp Thương Hải bắn ra tơ nhện xông về linh ảnh. Tề Hào cũng là gào thét một tiếng. Lại có thể từ bên hông rút ra một cái tam xoa kích hình dáng binh khí đâm tới. Lập tức, ba đầu cương khí giống như long xà đồng dạng phi trảo mà đi. Bất quá, linh ảnh quá cường đại. Một quyền tới liền đem ba cỗ cương khí trực tiếp đánh nổ. Bên này trên đầu cái kia tóc thật dài hất lên. Diệp Thương Hải giống như bị thép cây chổi quét một cái. Cả người cảm giác đều nhanh bị quét nát. Linh ảnh tiến tới một bước. Một cước giẫm tại Tề Hào trên ngực. Mà đổi thành một cái chân lại là đạp ở Diệp Thương Hải trên ngực. Bất quá, đang lúc linh ảnh bay lên lại hướng xuống hung hăng đạp xuống thời khắc, phía sau đột nhiên Tề Lạc một tiếng lay động. Linh ảnh bỗng nhiên quay người trở tay một cách đặt đi qua. Ông đồng cách này nhân ngô công bị Diệp Thương Hải đã sớm ném ra ngoài giấu tại nơi hẻo lánh. Cách này một cái thoát ra. Phía trước hai cái to lớn chân trước hung hăng chộp tới linh ảnh. Linh ảnh cũng thực cảnh giác. Lại có thể bay cánh tay đặt một cái. Kết quả. Cương khí ngưng tụ thành cánh tay lúc này bị đặt bảo. Thân thể nhoáng một cái, bay lên một cước đá vào, ô đồng bị nện đến lật ra từng cái. Diệp Thương Hải bắn ra thiên chu tia, thế nhưng là linh ảnh là cương khí ngưng tụ thành cũng không phải là da thịt thân thể. Vì lẽ đó, giống như trói lại một cái phiêu miêu mây bay giống như mặc thể mà vào. Bất quá. Tuy nói buộc cái khoảng không, nhưng cũng quấy nhiễu một cái linh ảnh. Nó ngưng tụ thân thể bị rút ra một đầu khí cương đến. Thân thể lập tức lung lay. Linh ảnh tức điên lên quyền như mưa rơi rơi vào ô đồng trên thân. Ô đồng giống vượn người Thái Sơn đồng dạng đánh nhau. Thân thể bị đánh không ít xuống, máu tươi khắp người. Hắn hét lớn một tiếng, cái đuôi cuốn một cái quấn lấy linh ảnh. Hơn nữa, ngô công trên thân xúc tu thật sâu đâm vào linh ảnh trong thân thể. Lập tức, lại có thể có hiệu quả. Linh ảnh lại có thể bị cuốn ở cái bóng kia thân thể bắt đầu bành trướng, muốn giãy giụa đồng dây dưa. Thanh quang lói lên, răng rắc vài tiếng giòn vang ô đồng trên thân xúc tu lập tức chặt đứt tận. Mấy cái, lại là ăn khớp bảo hưởng, xúc tu tiếp tục đứt gãy mở ra. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, ô đồng cũng kháng không được bao lâu. Một khi xúc tu đều bị đánh gãy, linh ảnh thoát thể mà ra, đó chính là Diệp Thương Hải cùng một bọn tử kỳ. Dùng ngươi chứ toàn bộ dương thiện giá trị có thể đổi vô điều kiện đề công một cấp. Đổi hay không bảo tháp bên trong con rối hình như cũng cảm thấy nguy cơ. Đầu tiên sách ra. Tề Hào, ngươi đi giúp bọn hắn đối phó Tề Lạc. Diệp Thương Hải hô. Răng rắc. Ô đồng rít lên một tiếng. Xúc tu lại bị đánh gãy tận mấy cái. Ngô công cái kia từng đoạn thân thể đều chấn động phải nứt ra. Máu tươi hướng bên ngoài tuôn trào ra. Đều nhanh thành không có cần ngô công. Kỳ thực, ô đồng thực lực không thua bởi linh ảnh. Chỉ bất quá, ô đồng tổn thương còn không có toàn bộ tốt. Vì lẽ đó, thực lực vẹn vẹn có bình thường khoảng 5 thành. Bằng không thì, ai tổn thương ai chết còn không chừng. Xoẹt linh ảnh tóc hất lên. Đột nhiên tăng vọt đến dài 2 mét. Một cái quấn lấy ô đồng đầu. Tóc kia giống như rắn thẳng hướng ô đồng lỗ mũi. Khoang miệng. Trong lỗ tai chui vào. Đoán chừng, không bao lâu nữa, ô đồng liền là không bị chấn nát cũng sẽ bị linh ảnh linh mao toàn bộ thấu thể mà chết. Bởi vì linh ảnh cương khí hình thành thân thể, như sợi tóc mũi đều có thể tùy tâm sở dục kéo dài biến hình. Chỉ là cương khí số lượng nhiều nhỏ cải biến mà thôi. Đổi Diệp Thương Hải tại bảo tháp bên trong hét lớn một tiếng. Lập tức, trong tháp một mặt trên vách bắn ra một đạo cột sáng màu xanh. Cái kia cột sáng điên cuồng tràn vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Nửa phút sau, ông đồng thoi thóp, thân thể đều bị linh quang diêm thấu, máu tươi chảy đầm đìa. Hít vào thì ít, xuất khí càng ít. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 392 thần hư bát trọng thiên, mà từng đoạn thân thể cũng bị chấn động đến đứt gãy đến càng mở. Có vẻ như lại không cứu một cái, toàn bộ thân thể liền bị linh ảnh sống sờ sờ đánh nổ. Giết ma long đao ra, chảm tâm bành linh ảnh một quyền làm tại đao bên trên. Diệp Thương Hải hung hăng đánh vào trên vách tường, khắp cả người máu tươi. Rút tâm Diệp Thương Hải hung hãn không sợ chết, lại bay lên đao đi. Linh ảnh đưa cánh tay một đặt, Diệp Thương Hải lại bay xô ra đi. Máu tươi bão táp, gấp đến độ Tề Triệu Mã Siêu đám người cuồng hống. Thế nhưng là bị Tề Lạc ngăn chặn, căn bản là vọt không đến. Bởi vì Tề Lạc thế nhưng là thần hư ngũ trọng cảnh cường giả, Tề Triệu bọn hắn liền là cộng thêm trước nửa chết nửa sống, Tề Hào cũng vèn vèn chống lại ở mà vô pháp giết Tề Lạc. Lần thứ ba xương bão rốt cuộc thôi động đến cực hạn. Diệp Thương Hải lần nữa bay lên, lần này giống như biến thành một đạo bóng loáng, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi. Xoẹt xoạt, ma long đao liền là ma long đao. Một cái chặt đứt linh ảnh vung tới cánh tay, hung hăng đâm vào linh ảnh trong thân thể. Ma long đao sở dĩ xưng là ma long, đó là bởi vì đao này rất tà, là một thanh thôn phệ đao. Lập tức, linh ảnh thân thể lập tức rút nhỏ 1/3. Diệp Thương Hải đổi mạng một phá vỡ lực, đao tại linh ảnh trong thân thể hung hăng khuấy động. Lập tức, linh ảnh thu nhỏ tốc độ nhanh hơn. Mà đồng đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra kéo chặt lấy linh ảnh. Mấy phút sau, linh ảnh lung lay thu nhỏ đến hài nhi lớn nhỏ. Lúc này, ma long đao lại có thể một đạo vặn vẹo, nhìn qua liền là một cái hắc long. Mũi đao lại có thể biến thành long đầu, khẽ cắn khẽ hấp, linh ảnh hoàn toàn biến mất. Ma long đao lại có thể truyền đến một đạo yếu ớt, cơ hồ không nghe được kêu to. Cái kia kêu to giống như cực kỳ hưng phấn, giống như một đứa bé tại kêu lên vui mừng giống như. Nó há mồm phun một cái, lại có thể phun ra một cái trứng. Cái kia trứng màu tím, liền lớn chừng cái trứng gà. Diệp Thương Hải đưa tay tiếp nhận, mềm mềm núc ních cảm giác giống như là một cái tiểu khí cầu. Mà ma long đao lại há miệng, linh cương hóa thành một đạo cương châm đâm vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác toàn thân đều muốn bị no bạo. Theo đầu khớp xương đến kinh mạch, đến mạch máu, đến nội tạng, mỗi một chỗ đều tại bành trướng. Diệp Thương Hải nhìn thấy, một cái phượng hoàng trong thân thể du tẩu. Áp xúc, đè thêm co lại. Diệp Thương Hải biệt xuất tất cả khí lực cố gắng không để cho mình bảo thể, đem cái kia phượng hoàng hướng trong đan điền bước tới. Rốt cục, đem nó ép tiến trong đan điền. Diệp Thương Hải phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện đạo thứ 8 thần hư chi hoàn. Nghĩ không ra lần này nhân họa đắc phúc, bảo tháp giúp mình sách một cấp, mà linh ảnh chi khí lại giúp mình sách một cấp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ma long đao bang chính mình thôn phệ luyện hóa linh cương chi khí. Diệp Thương Hải một phát bắt được ô đồng nhét vào huyền thiên Phật liên bên trong. Thế nhưng là hắn đã không có điểm giá trị hối đoái hắc ngọc đoạn tục cao, đành phải dùng phổ thông linh dược trợ giúp ô đồng trị liệu một cái. Về sau lấp một viên bảo tâm đan trước bảo chủ đồng mệnh. Chói Tề Lạc bị đá kêu thảm một tiếng hung hăng đánh vào trên thạch bích. Về sau bị Diệp Thương Hải ôm đồm đi qua, nắm cổ. Tề Lạc xem xét, liền muốn hạ độc chết chính mình. Diệp Thương Hải chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Bởi vì chính mình không biết được Tề Lạc độc giấu tại nơi nào xem ra. Chỉ có thể trông mong nhìn xem hắn hạ độc chết chính mình. Bất quá, đúng vào lúc này trong đan điền Phượng Hoàng lại có thể đáng một cái. Lập tức, Diệp Thương Hải phát hiện tại Tề Lạc trái tim biên giới lại có một vòng tử thanh đồ vật. hắn lập tức phá vỡ nhập khí cương, cầm một cái chế trụ cái kia vòng tử thanh đồ vật. Về sau thiên chu tia thuận huyệt vị xuyên vào đi qua, dính chặt tử thanh đồ vật khẽ kéo liền đi ra. Lập tức Tề Lạc hét lên một tiếng, lại mở mắt ra. Tề Lạc dọa sợ, chừng lớn hoảng sợ con mắt, bởi vì chính mình lại có thể không chết được. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Diệp Thương Hải nói. Tề Lạc quát to một tiếng. Muốn đan điền tự bảo. Bất quá. Diệp Thương Hải khí cương vừa vào. Lập tức phong ấm đan điền. Lập tức Tề Lạc mềm bất lạc kỷ tựa như một người bình thường tê liệt ngã xuống dưới mặt đất. Mà thiên chu tia quấn cách một mực thực thực, cách này muốn tự sát đều không có cơ hội. Tề tướng quân đem Tề Lạc còn sót lại toàn bộ giải quyết đi. Diệp Thương Hải nói. Phải Tề Hảo, cách này là hoàn toàn phục. Đơn giản băng bó một chút. Về sau đứng lên. Mang theo mình người bắt đầu xử lý bên trong gian. Ngươi gặp qua phượng chủ sao? Ban đêm, Diệp Thương Hải bận rộn một hồi sau hỏi Tề Hảo nói. Không có. Ta là bị Tề Lạc khống chế. Không có cách, đành phải lá mặt lá trái. Bất quá, Tề Lạc cũng không sợ ta, hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Hơn nữa, ta rất nhiều thủ hạ đều là hắn người. Ta chỉ cảm thấy cái kia phượng chủ mánh khóe thông thiên. Nếu như ta không thành thật điểm đoán chừng liền người nhà tính mệnh đều không gánh nổi. Bởi vì Tề Lạc có uy hiếp qua ta. Lúc ấy ta đương nhiên không phục. Kết quả, không đến ba ngày, ta ngũ đệ đủ mới cũng bởi vì phạm vào sai lầm lớn bị ngựa tươi sống kéo chết. Ta mới biết được, phượng chủ không gì làm không được. Cho dù là người nhà ta cũng không bảo vệ được đệ đệ của ta. Hơn nữa, việc này, lại có thể liền vương tộc đều mặc kệ. Tề Hảo một mặt bi thống nói. Bởi vì, phượng chủ có khả năng trong cung. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Hơn nữa trong cung địa vị còn không thấp. Giống như một chút thân vương đều là hắn người. Bởi vì lúc ấy để bị bắt, người nhà ta đều cầu đến thân vương trên tay. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào bảo trụ để ta. Hắn là bị ngũ mã phanh thây. Ta Tề Hảo đường đường phi mã tướng quân, ta liền để đều không gánh nổi a. Hơn nữa ta biết ta không khuất phục, liền nhà của ta đều giữ không được. Bất quá ta tuy nói mặt ngoài khuất phục, nhưng là trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Chỉ bất quá, Tề Lạc cho rằng ta cũng không trọng yếu. Vì lẽ đó, cũng không sao cả để trong lòng. Đương nhiên, vì phòng ngừa ta cóng phản, bọn hắn bị ta hạ độc thuốc. Bọn hắn nửa năm bị ta một lần giải dược, không có giải dược, ta liền mất mạng. Bất quá, bây giờ ta cũng muốn mở, không quan trọng. Thà rằng như vậy tham sống sợ chết, không bằng vứt một thanh. Tề Hảo một mặt bi thương nói. Chỉ sợ Tề Kiếm Nam cũng không tính được chủ mưu, cũng chỉ là phượng chủ trong tay một quân cờ mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Vậy khẳng định cho tới nay ta đều đang suy nghĩ vấn đề này. Gian ngoài sớm có truyền ngôn. Nói Tề Kiếm Nam gia tộc muốn tạo phản. Ta đang nghĩ. Cái này có phải hay không là phượng chủ thi chứng nhãn pháp? Tề Hảo nói. Có khả năng, phượng chủ phía tây nam địa khu đến hấp dẫn vương tộc ánh mắt. Mà hắn ngược lại tại địa phương khác bày ra trọng binh, cuối cùng, nhất cử cướp đoạt vương vị cải triều hoán đại. Diệp Thương Hải nói. Tề Kiếm Nam nếu như giống như ta, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất quá, Tề Kiếm Nam gia tộc mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Ta muốn... Phượng chủ có hứa hẹn cho hắn Tây Nam địa khu. Vì lẽ đó, Tề Kiếm Nam cam tâm đầy tớ. Tề Hảo nói. Đến lúc đó, cho hắn một cách Tây Nam vương làm. Bất quá. Tề Kiếm Nam cũng không nghĩ một chút. Phượng chủ sẽ để cho hắn tại Tây Nam phát triển an toàn sao cuối cùng. Còn không phải có mới nơi cũ. Một con đường chết. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Vì giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy liền thẩm vấn Tề Lạc. Tề Hảo nói. Tề Lạc, nếu như ngươi nguyện ý nếm thử rất nhiều mới cực hình có thể ngậm miệng không nói. Ví dụ như, nhúc tay đầu ngón tay từng đao lột ra cạo xương đây đều là cực kỳ phổ thông. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ thức thời. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi. ngươi muốn biết cái gì? Tề Lạc một mặt cho tàn nhẹ gật đầu. Bởi vì không chết liền đoạn tuyệt hắn một lòng muốn chết trái tim. Phượng chủ là ai? Diệp Thương Hải nói. Phượng chủ là ai ta cũng không biết rõ, bất quá, nàng khẳng định đến từ trong cung. Tề Lạc nói. Ngươi không biết Tề Lạc, lời này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi cũng không thể để người tin tưởng. Tề Hào khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 21 chương 393 Phượng làm đến. Bây giờ ta cũng không muốn cãi chày cãi cối, dù sao đều phải chết, không bằng thống khoái điểm chết. Ta đích xác chưa thấy qua Phượng chủ. Nhưng là, Phượng chủ có cái sứ giả, thường xuyên ngồi đỉnh đầu cố kiệu xuống tới cùng chúng ta liên hệ. Nàng hẳn là một cái nữ tử, về phần tướng mạo, gương mặt tròn trịa, ánh mắt giống như cách một tầng xa. Một thân màu vàng hơi đỏ váy, mi tâm còn có viên nốt ruồi son. Bất quá, cái kia lông mày giống như có chút lạ, hình như không phải đen, nhưng lại nhìn không ra là màu gì. Đương nhiên, ta cũng không thể cam đoan đây chính là nàng vốn có khuôn mặt. Tề Lạc nói. Cái kia lúc bắt đầu các ngươi làm sao làm cùng một chỗ? Diệp Thương Hải ngược lại là tin tưởng ra hỏa này nói chính là lời nói thật. Bởi vì, tha tâm thông có thể cảm giác được. Ta trước kia chỉ là hoàng cung một cách lục phẩm thì về tiểu đầu mục, về sau quen biết nàng. Đó là bởi vì, ta không có chỗ dựa. Nhưng là, võ công của ta hoàn toàn chính xác không yếu. Trong cung thăng quan đến chậm. Điểm ấy có lẽ chính là nàng nhìn chúng ta nguyên nhân. Từ nhận biết nàng về sau, ta phẩm cấp liên tục tăng lên, không lâu liền lên tới tứ phẩm. Lúc này, nàng gọi ta đến Vân Châu, xếp vào tại Nhạn Vân Quan. Đồng thời, ta vừa đưa ra liền sách tòng tam phẩm tại Vân Châu đồn trú mấy năm, ta thăng làm chính tam phẩm. Tiếp đến nhiệm vụ mới, đó chính là khống chế Tề Hào. Những năm qua này, ta cũng làm được. Tề Lạc nói. Nàng trong cung chức vị gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nàng cũng không phải là trong cung, ta là tại bên ngoài nhận biết nàng. Tề Lạc lắc đầu. Nhưng ngươi làm sao chịu tin tưởng nàng? Diệp Thương Hải hỏi. Bắt đầu ta đích xác không tin nàng lớn bao nhiêu năng lực. Bất quá. Về sau ta quan thăng đến nhanh. Hơn nữa, cái này đích xác là năng lực của nàng. Phải biết, đây chính là trong cung thăng quan, nếu như trong cung không có rất lớn quyền lực người là không thể nào làm được. Tề Lạc nói, chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi đều không có phát hiện cái kia nữ tử thần bí là ai? Ở địa phương nào sao? Tề Hào nhìn không được hỏi. Cha không được. Hơn nữa, mở đầu thời điểm ta muốn cha. Kết quả, bị nàng biết rõ. Ta chết đi một cách đường đệ. Nàng nói đây là cảnh cáo ta. Lại làm loạn muốn diệt cả nhà của ta. Ta biết đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì dưới tay nàng hộ vệ tùy tiện ra ngoài một cách cũng có thể diệt gia tộc của ta. Từ đó về sau ta không dám lại tra nàng. Tề Lạc nói. Bình thường nếu là đụng phải đại sự, ngươi làm sao liên hệ nàng? Diệp Thương Hải hỏi. Bọn hắn có đặc thù bộ câu đưa tin truyền thư. Tề Lạc nói. Nếu như nói ngươi gặp phải việc gấp cần nàng ra mặt giải quyết, nàng sẽ lộ mặt sao? Diệp Thương Hải hỏi. Khó nói, cái này phải xem chuyện ở trong mắt nàng nặng nhẹ. Ví dụ như, ta cảm thấy rất trọng yếu, nhưng là, có lẽ nàng cảm thấy cũng không trọng yếu. Hơn nữa, rất khó mời được nàng. Bình thường đều là chính nàng xuống tới lâm thời đầu cho ta biết. Huống chi, những năm qua này, ta cũng không có đụng phải cần nàng ra mặt tình huống. Vì lẽ đó, chưa thử qua. Tề Lạc nói. Ngươi cùng Tề Kiếm Nam có liên hệ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, chưa từng liên hệ. Tề Lạc lắc đầu nói. Việc này ngược lại là kỳ quái. Chẳng lẽ Tề Kiếm Nam cùng với nàng không phải cùng một nhóm sau khi trở về? Nghe Diệp Thương Hải giảng thuật. Công Tôn tiên sinh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Khẳng định là cùng một nhóm, chỉ bất quá, ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu là cùng một nhóm, vì cái gì Phượng chủ muốn ngăn cách mở ra? Nếu là Tề Kiếm Nam người cùng Tề Lạc người đánh nhau, chẳng phải là tạo thành nội thương? Diệp Thương Hải nói. Ta đang nghĩ có lẽ ngươi nói rất đúng. Đây càng ứng chứng một điểm. Đó chính là Phượng chủ muốn đem Tây Nam Tề Kiếm Nam đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Dùng cách này đến hấp dẫn Hải Thần Quốc vương tộc ánh mắt. Hơn nữa, nàng hình như cũng làm được. Kể từ đó, càng lớn âm mưu lại là đang lặng lẽ mở rộng. Đến lúc đó, một khi bộc phát, liền là Tề thị gia tộc tai họa ngập đầu, cải triều hoán đại. Công Tôn tiên sinh nói, nếu như Tề Kiếm Nam thật gánh không được, hoặc là nói, Tề Kiếm Nam có hai lòng, Tề Lạc liền là áp chế hắn một viên gạch. Đương nhiên, muốn áp chế Tề Kiếm Nam chỉ dựa vào một cái Tề Lạc còn không được. Có lẽ tại Tây Nam khu vực còn có mấy cái Tề Lạc đồng dạng người. Mục đích là vì phòng ngừa Tề Kiếm Nam đối Phượng chủ có lòng phản loạn. Hoặc là nói, phòng bị Tề Kiếm Nam đột nhiên phản bội. Vì lẽ đó, Tề Lạc cùng Tề Kiếm Nam cũng không liên hệ. Còn có một loại khả năng. Nếu như Tề Kiếm Nam bên này thất bại, Phượng chủ nhất thời vô pháp khởi sự, Tề Kiếm Nam liền là vật hy sinh. Mà Tề Lạc bọn hắn là giấu giếm một cỗ lực lượng khác, còn có thể bảo tồn tại Tây Nam khu vực, không đến nỗi bị vương tộc một mẻ hốt gọn. Phượng chủ sau này nhớ tới chuyện lại phải làm lại từ đầu. Diệp Thương Hải phân tích nói, những thứ này đối với chúng ta cũng không trọng yếu, chúng ta muốn làm liền là để Phượng chủ lộ ra. Về sau, từ vương tộc tới thu thập nàng. Đến lúc đó, mục đích của chúng ta liền đạt thành. Công Tôn tiên sinh nói, ta đã trước xếp đặt cái bộ, xem cái kia Phượng làm có thể hay không vào bẫy. Nếu như có thể bắt được nàng liền khoảng cách Phượng chủ càng gần một chút. Hơn nữa, đi qua suy nghĩ, ta đã phát hiện Phượng chủ hạ độc một chút ảo diệu. Nếu như có thể thành công ngăn chặn Phượng làm cao thủ như vậy xa lưới sau tự sát, chúng ta cơ hội liền lớn. Diệp Thương Hải nói, U Vinh Quy Quy Mơ. Cho dù là Phượng làm còn vô pháp tiếp xúc đến Phượng chủ, nhưng là Phượng làm cũng phải có người cùng với nàng liên hệ. Lại đào một cái hố bắt được cấp trên của nàng, liệu nhất định Phượng chủ liền sẽ lộ ra mặt nước. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Nơi này có cái phiền phức, Tề Kiếm Nam binh mã sắp đến. Đến lúc đó, ta sẽ vận dụng Nhạn Vân Quan cùng Thiết Kỷ Nhị Doanh binh mã tiêu diệt bọn chúng. Đến lúc đó, cái này hai nơi địa phương liền phá tan lộ không bỏ sót. Phượng chủ xem xét, khẳng định liền biết Nhạn Vân Quan không được. Chỉ sợ bởi vậy chặt đứt manh mối, thế nhưng là Tề Kiếm Nam nhân mã cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Diệp Thương Hải nói, vô pháp trốn tránh, không bằng chủ động xuất kích đem Tề Kiếm Nam nhân mã tiêu diệt ở trên đường. Mà Phượng chủ không phải không cho Tề Lạc biết rõ Tề Kiếm Nam là nàng người sao, dạng này tốt hơn. Đến lúc đó, biên cái lý do hợp lý là được. Đến lúc đó, Phượng chủ là người tâm ăn hoàng liên, có khổ quá không nói được đến. Công Tôn tiên sinh đột nhiên khiêng quạt một điểm, cười nói, tiên sinh, không bằng dạng này, ta dùng ngân lệnh bức Tề Hào xuất động tiêu diệt Tề Kiếm Nam nhân mã. Hơn nữa, muốn tạo thành việc này rất gấp, binh mã đã ở trên đường, mà Tề Lạc có thể đem chuyện này mật cáo bị Phượng dùng. Phượng làm nghe xong khẳng định gấp, đến lúc đó có lẽ sẽ nhảy ra ngăn cản. Diệp Thương Hải nói, ha ha ha, biện pháp này không tệ. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Công Tôn tiên sinh cười nói, bẩm báo bá ra, Tề Kiếm Nam nhân mã đã nhanh đến Tiêu Sa lính. Một cái bồ câu bay thấp tại Diệp Thương Hải trên tay. Đây là trương trọng tin tức truyền đến. Gia hỏa này làm công tác tình báo thật đúng là có thiên phú. Hơn nữa đột phá thần hư sau đó càng là như hổ thêm cánh, khinh thân công phu quả là nhanh đạt tới phi hành cấp bậc. Tề Kiếm Nam phái ra người nào? Công Tôn tiên sinh hỏi. Kim tướng quân La Cái, đồng tướng quân Tiền Thông hai vị đại tướng lính quân. Điều tập thân vệ nhất doanh, nhị doanh, năm doanh, bảy doanh. Tổng cộng hơn 15.000 nhân mã. Nhìn manh mối lại là trước hướng phía Vân Châu Phủ mà đến, mà cũng không phải là đi trước Đao Tử Khẩu thu thập Kim Huyền Bá. Diệp Thương Hải nói, Tề Kiếm Nam không đơn giản, hiểu được trước thu thập ngươi. Bởi vì Hắc Nhai bị hủy, ngươi mới là chủ mưu. Bất quá Kim tướng quân La Cái tối đa cũng liền thần hư tứ trọng thiên. bằng vào hắn hẳn là không làm gì được ngươi. Bởi vì ngươi biểu hiện gần nhất chói mắt, mà hắc nhai bồi dưỡng ra được nhân ngô công đồng thực lực không yếu, lại có thể bị ngươi diệt. Tổng hợp cái này mấy trận chiến thực lực, Tề Kiếm Nam hẳn là đem ngươi thực lực tính ra tại thần hư tứ trọng tả hữu. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ đây chỉ là Tề Kiếm Nam bên ngoài cao thủ. Âm thầm hẳn là còn có cường đại hơn tử sĩ cùng một chỗ theo đội mà đến. Một khi khai chiến, hỗn loạn bên trong đục nước béo cò, giết chết ngươi. Công Tôn tiên sinh nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tề Kiếm Nam gia tộc tại Tây Nam khu vực kinh doanh mấy trăm năm. Bồi dưỡng một chút tử sĩ kia là tuyệt đối có. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 394 giả nhạc phủ, ngươi bây giờ có thể chống đỡ mấy tầng trời thực lực cao thủ? Công Tôn tiên sinh hỏi. Bát trọng thiên tả hữu. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ngươi bát trọng thiên à nha? Một bên chính ngồi xếp bằng mà tính tỏa Lý Một đều mở mắt ra. Một mặt kinh ngạc mà hỏi. Vừa đột phá. Diệp Thương Hải nói. Quả thực không phải người. Công Tôn tiên sinh đều một mặt tao bức hình dáng. Ha ha ha, thiếu gia thật sự là cái thế thiên tài a. Công Tôn, ngươi không cao hứng sao? Lý Một cuồng tiếu lên. Có như thế đột phá sao? Vài ngày trước mới thần hư ngũ trọng, lập tức liền bát trọng. Cũng không phải ăn tiên đan. Hẳn là thiếu gia ngươi có được siêu giai vị năng lực công kích. Cấp độ thực lực hẳn là mới đạt tới thần hư lục trọng đi. Cái này cũng ghê gớm nha. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, thật bát trọng thiên, không phải là giả. Diệp Thương Hải đưa ra bàn tay. Trên lòng bàn tay một cái khí cương đao bên trên 8 con thần hư chi hoàn vững chắc quay quanh. Một điểm run run đều không có. Điều này đại biểu cảnh giới rất vững chắc, cũng không phù phiếm. Cái này đột phá đối thiếu gia ngươi đến nói, giống như chơi nhà tròi trò chơi. Lý Một, chúng ta già thật rồi. Công Tôn tiên sinh vuốt râu một cái thở dài nói. Chúng ta già, thiếu gia lại là trưởng thành, không cao hứng sao? Lý Một hắc hắc cười ngây ngô. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Bởi vì ta hy vọng càng lúc càng lớn. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu, đảo mắt, một mặt nghiêm túc xong. Diệp Thương Hải nói, bất quá, đến phòng bị Phượng chủ nhúc tay. Nếu như Phượng chủ phái đến có cao thủ đi theo, chỉ sợ là tầng 10. Thiếu gia tuyệt đối đừng cuồng vọng tự đại. Tề Kiếm Nam gia tộc hẳn là cũng có tầng 10 tử sĩ, thiếu gia ngàn vạn cẩn thận. Lý Mộc cũng đi theo gật đầu nói. Biết rõ, ta bế quan một cái. Diệp Thương Hải đột nhiên cảm thấy bảo tháp vang động, tranh thủ thời gian xông vào bí mật dưới lòng đất. Chúc mừng ngươi chém giết Lạc Khinh Ương một đạo cao giai linh ảnh, thưởng dương thiện giá trị 6.800 điểm. Con rối lại có thể cười chúc mừng. Kiếm lời lớn a, may mắn lúc ấy ta đổi. Bằng không thì chết thật, lời nói coi như chết oan. Diệp Thương Hải đại hỉ kêu một tiếng. Về sau hơi nghi hoặc một chút nói. Lạc Khinh Ương hẳn là một cái nữ tử. Chém giết nàng một đạo linh ảnh lại có thể thu được như thế kích xù độ khen thưởng. Chẳng lẽ Lạc Khinh Ương là cái tội ác tày trời? Người đó cũng không nhất định. Con rối lắc đầu. Này làm sao giải thích? Diệp Thương Hải sờ soạng một cái ấp, có chút rơi vào mơ hồ. Chỉ có thể nói là Lạc Khinh Ương linh ảnh tội ác tày trời. Bởi vì này linh ảnh trước không biết được giấu tại người nào thân, làm lấy hết chuyện xấu. Về sau lại giấu tại Tề Lạc thân bị ngươi chém giết. Đếm tội đồng phát. Ngươi chém giết nàng mới thu được như thế kích xù độ khen thưởng. Con rối nói. Nó tựa như là một đạo có một chút tự chủ công kích ý thức linh ảnh. Bên trong là có phải có Lạc Khinh Ương một tia hồn phách? Nếu có, linh ảnh chỗ làm ra chuyện xấu đều là Lạc Khinh Ương điều khiển. Diệp Thương Hải hỏi. Không nhất định, cái này nói linh ảnh chủ yếu vẫn là chịu ký sinh thân thể chủ tử ảnh hưởng. Hơn nữa, tội ác tày trời cũng không phải là nói muốn giết ngàn vạn người. Ví dụ như, nó ám sát cả người chức vị cao thanh quan, có thể bù đắp được giết chết mấy trăm dân chúng bình thường. Con rối nói. Diệp Thương Hải không có lại hai lời, đổi hai thiếp hắc ngọc đoạn tụ cao và mấy khỏa bổ thế linh đan bị đồng. lập tức lại đi hơn 3.000 điểm giá trị. Điểm ấy giá trị kiếm được khó, nhưng tiêu đến dễ dàng. Diệp Thương Hải trong lòng cảm thán, nhưng cũng không thể tránh được. Kết quả, lại thiếu hệ thống hơn 6.000 điểm giá trị, thời gian cũng chỉ còn lại không tới 2 tháng. Bất quá. Đồng thế nhưng là chính mình một đại bí mật sát khí. Hơn nữa, người này thực lực cường hãn, không thể bớt hắn. Lạc Khinh Ương, Công Tôn tiên sinh thì thầm một câu, Lý Mộc cũng đang suy nghĩ. Không biết. Thật lâu, Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Nữ tử này khẳng định huyền đan cấp tông sư. Lý Mộc nói, nàng liền là phượng chủ, bất quá, Lạc Khinh Ương là tên thật, điều tra thêm trong cung có. Hay không họ là quý phi nương nương hoặc là cái gì, có thể hỏi Vũ Văn Hóa Kích. Công Tôn tiên sinh nói, Diệp Thương Hải cửa này nhất định gây khó khăn. Vân Châu Tiểu Lâu Thủy Tây Phong chính uống vào, Chiêm Không hơi có vẻ đắc ý nói. Làm sao mà biết Thủy Tây Phong uống một hớp rượu, cười hỏi. Tề Kiếm Nam đại quân lập tức tới ngay, tiếp cận 2 vạn nhân mã a. Diệp Thương Hải đã mất đi quận chúa thanh này ô dù, lấy cái gì chống lại Chiêm Không nói. Bắc Thành, là thật sao? Thủy Tây Phong liếc một cái Kiều Bắc Thành, hỏi. Đúng là như thế, bởi vì công tử ngươi muốn cùng Chiêm Không đánh cược. Vì lẽ đó, ta cũng an bài nhân thủ tùy thời chú ý Tề Kiếm Nam một phương động tĩnh. Vừa tiếp vào tin tức, Tề Kiếm Nam thân quân về cách Vân Châu không xa. Thoáng qua một cách tiêu giao miệng liền giết tới Vân Châu Thành. Kiều Bắc Thành nói, 2 vạn nhân mã, Tề Kiếm Nam đây là phải giết Diệp Thương Hải tiến hành a. Thủy Tây Phong lắc đầu. Diệp Thương Hải đã thành Tề Kiếm Nam cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ bỏ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó, lần này Tề Kiếm Nam mới bằng lòng không thèm đếm xỉa. Lại nói, Hải Châu Vương Tề Thái từ bỏ Diệp Thương Hải, cái này cũng được Tề Kiếm Nam thiếu đi một phần kiêng kỵ. Một cái tam phẩm trấn Tây tướng quân ở trong mắt Tề Kiếm Nam lại coi là cái gì, đã giết thì đã giết. Tại cái này binh hoang mã loạn Vân Châu tùy tiện biên cái lý do là đủ rồi. Loại này tiền lệ tại Vân Châu phát sinh qua nhiều lần, lại phổ thông cực kỳ. Kiều Bắc Thành nói, giống như Diệp Thương Hải chết chắc. Thủy Tây Phong cảm thán một tiếng. Công tử có cái gì chỉ lệnh? Kiều Bắc Thành liền ôm quyền xin chỉ thị. Công tử, ngươi cũng không thể âm thầm giúp đỡ Diệp Thương Hải. Chúng ta thế nhưng là có đánh cược, cái này không công bằng. Chiêm Không lập tức giành nói nói. Đương nhiên, ta Thủy Tây Phong không phải loại người như vậy. Diệp Thương Hải sinh tử cùng ta có liên can gì? Một cách đầu não không thành thục cậy tài khinh người thằng xui xẻo mà thôi. Lại nói, ha ha, Diệp Thương Hải vừa chết, Mạnh Phiêu Tuyết bên kia ngươi còn có cơ hội. Thủy Tây Phong cười nói, có chút đáng tiếc. Diệp Thương Hải tuy nói có chút cuồng, nhưng cũng đích thật là cái quan tốt. Kiều Bắc Thành thở dài, cái gì tốt quan, căn bản chính là ngu xuẩn quan một cái. Muốn lên làm quan tốt, đầu tiên trước tiên cần phải bảo toàn chính mình. Mệnh cũng không có, lấy cái gì vì dân làm việc? Có một số việc phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, không có thực lực lúc có thể chậm rãi đến. Phân tiến bước làm, từng bước một thúc đẩy, nước chảy thành sông ngày liền là thi thố tài năng thời điểm. Giống như vậy không phân nặng nhẹ, tùy theo tính tình đến, có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Cái này kêu cái gì, gọi ngu xuẩn, người thông minh là sẽ không như thế làm ra. Thất vọng, thật là khiến người thất vọng. Bắc Thành, chuẩn bị một chút, ngay tại 2 ngày này đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Thủy Tây Phong dối cây quạt gõ gõ cái bàn khẽ nói. Hắn đoán chừng là không tính tới Tề Thái lại đột nhiên lật lọng. Kiều Bắc Thành nói, ngươi cũng không thể cầm chỗ dựa xem như thiết chỗ dựa. Liền là Tề Thái thật sự là hắn nhạc phụ đại nhân cũng có khả năng lật lọng. Huyên đệ còn bất hòa, phu thê còn lẫn nhau giết. Huống chi một cách liền hôn ước đều không có giả nhạc phụ, vì lẽ đó, rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn. Thủy Tây Phong nói, thuộc hạ ngược lại là kỳ quái Tề Thái thái độ làm sao biến hóa nhanh như vậy. Nếu như nói là Tề Kiếm Nam mang cho hắn áp lực, cái kia hẳn là không có khả năng. Tề Kiếm Nam không có bản sự này, cũng không có thực lực kia có thể để cho Tề Thái thay đổi chủ ý. Kiều Bắc Thành nói, Đoán chừng Tề Thái tiếp nhận trong cung áp lực, bằng không thì những người khác thực khó để hắn thay đổi chủ ý. Thủy Tây Phong nói. Chẳng lẽ là Thái hậu Kiều Thành Bắc nói. Có khả năng. Thủy Tây Phong nói. Ta được đến tin tức giống như có nguyên nhân khác. Chiêm Không nói. A nói nghe một chút. Thủy Tây Phong sững sờ, nhìn xem hắn. Nguyệt La quận chúa tới cái gọi Thủy Dũng biểu ca cái gì, lúc ấy còn cùng Diệp Thương Hải kém chút đánh nhau. Nghe nói cái kia Thủy Dũng rất có lai lịch, còn đọc lên Long Đô Thủy Long Bảo, Thủy Long Kiến Liễu Sầu. Cái này Thủy gia đoán chừng tại Thiên Long Vương triều kinh thành rất nổi danh, tức giận. Bất quá, ta là chưa quen thuộc Long Đô vượng tộc. Công tử ngươi nghe nói qua cái này Thủy Long Bảo sao? Chiêm Không nói. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 395 tiêu giao miệng Thủy Long Bảo. Thủy Tây Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Đoán chừng cũng không phải đặc biệt có danh khí, bằng không thì chúng ta hẳn phải biết. Bất quá, đối với Hải Thần Quốc tới nói đương nhiên xem như mọi người. Kiều Bắc Thành nghĩ nghĩ đáp. Bẩm báo công tử, Tề Thái Phu Nhân gọi Thủy Hồng Triệu, xuất thân từ Long Đô Thủy Long Bảo. Cái này Thủy Long Bảo Thủy gia cùng Vương Triều Thủy thị chủ mạch nhất hệ cách khá là xa, liền cái chi mạch cũng không bằng. Mà Thủy gia tại Long Đô cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu. Đương nhiên, xếp tại gia tộc nhị lưu trước mấy vị. Thủy gia vẫn nghĩ chen người nhất lưu gia tộc hàng ngũ, bất quá, cái này tương đối khó. Thủy gia đem nữ nhi gả cho Tề Thái. Lúc đó cũng là nghĩ mượn Hải Thần Quốc lực lượng tăng lên gia tộc mình danh vọng. Điểm ấy ngược lại là làm được. Bất quá, Tề Thái tại Hải Thần Quốc lực ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt cường đại. Cũng không phải đại vương. Bị Thủy gia tăng lên danh vọng có hạn. Tề Thái đem nữ nhi gọi trở về đi, có khả năng muốn đem nữ nhi nhét vào Thủy Long Bảo. Bởi vì Tề Uyển Như tại Hải Thần Quốc Hoàng gia học viện tương đương có danh tiếng, cầm kỳ thư pháp mọi thứ tinh thông. Lúc đó, giống như có cái ngoại quốc vương tử nhìn chúng nàng. Hơn nữa, quấn quýt chặt lấy làm người chán ghét. Mà Tề Uyển Như sẽ cùng theo Diệp Thương Hải đến Vân Châu tám thành cùng cái kia quấn quýt chặt lấy ra hỏa có quan hệ. Hộ vệ Trần Trương bẩm báo nói. Tám thành là. Đoán chừng là Thủy Long Bảo biết rõ chuyện này. Cảm thấy nếu như Tề Uyển Như nếu như có thể cùng vị kia ngoại quốc vương tử kết thân. Khẳng định sẽ đề cao Thủy gia bảo danh vọng. Chiêm Không nói. Nhìn như vậy đến, vị vương tử kia gia tộc thực lực không kém. Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Ha ha, Diệp Thương Hải liền đáng tiếc a, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng a. Chiêm Không cười khẩy nói. Khó trách Tề Thái lật lọng đến nhanh như vậy, khẳng định cũng chịu đựng Thủy gia áp lực. Hơn nữa, cũng nhìn thấy vị vương tử kia lực ảnh hưởng, liệu nhất định cũng sẽ bị Tề Thái gia tộc mang đến chỗ tốt. Diệp Thương Hải cùng vị vương tử kia so sánh, đương nhiên kém xa. Cuối cùng thành một mai đáng thương con rơi. Kiều Bắc Thành gật đầu nói. Tốt, không đàm luận những chuyện này nhàm chán sự tình, chúng ta uống rượu. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt cắm đầu uống. Quận chúa, vô dụng, liền chúng ta chút nhân mã này bị vương gia nhét kẽ răng đều không đủ. Trong màn đêm, một đội giang hồ nhân sĩ ngay tại sờ soạng tiến lên. Nói chuyện chính là một cái nam tử áo tím, chính là Mạnh Phiêu Tuyết tín nhiệm nhất thân tín Ngô Phi Hùng. Lúc đó, Mạnh Phiêu Tuyết còn đã cứu Ngô Phi Hùng người một nhà. Vì lẽ đó, Ngô Phi Hùng là vì báo ăn mới đầu nhập Mạnh gia. Xác thực tới nói là chiếu tại Mạnh Phiêu Tuyết môn hạ. Chúng ta không phải đi giết người, tên ngu ngốc kia, gọi hắn chạy mau hắn lại có thể không chạy. Lần này liền là trói cũng phải. Bắt hắn cho trói đi. Phi Hùng, Diệp Thương Hải chuyện liền nhờ ngươi trước tiên đem hắn trói đi giam lại. Chí ít chúng ta có thể cứu hắn một mạng, chuyện khác sau này lại nói. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đuổi tại Kim tướng quân bọn hắn đằng trước. Bằng không thì đã quá muộn. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Muốn cứng rắn trói hắn đi thế nhưng là độ khó kia cao a. Diệp Thương Hải đánh bại Tề Thương Lãng. Lại chiến thắng qua Tiêu Ảnh. Trước mấy ngày lại diệt Hắc Nhai. Nghe nói cùng Nhân Trung Vương đấu một trận còn có thể sống. Đoán chừng hắn hẳn là có thần hư tam trọng cảnh thực lực. Hơn nữa, hắn còn có mấy cái thủ hạ đắc lực, xông vào phủ bá tước đi trói hắn, căn bản cũng không khả năng. Chúng ta liền 700-800 người, phủ bá tước nghe nói hộ viện tăng thêm Diệp Thương Hải thân vệ quân cũng có hơn mấy trăm. Nhân gia vẫn là Vân Châu Thái Thú. Phủ bá tước có động tính gì? Nếu là phòng giữ doanh chạy tới, chúng ta coi như thành cá trong chậu. Nếu là Diệp Thương Hải hiểu lầm chúng ta là đi giết hắn, trái lại cùng chúng ta đánh thành một đoàn. Đến lúc đó, chẳng phải càng tiện nghi là cách một đám Ngô Phi Hùng một mặt lo lắng nói. Ta tự có biện pháp, khuyên hắn không được liền là chết cũng phải trói hắn đi. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt kiên định nói. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới vương gia không có. Việc này bại lộ một cái. Vương gia cũng sẽ không bởi vì ngươi là hắn muội muội nuôi bỏ qua cho ngươi. Mà Mạnh gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó quận chúa đi con đường nào? Ngô Phi Hùng hỏi. Đúng vậy à, quận chúa, cứ như vậy, ngươi chỉ có thể phóng đáng thiên nhai, có nhà về không được. Một cách khác tâm phúc Liễu Đinh cũng một mặt lo lắng nói. Ta đã cùng Tiểu Di nói qua, nàng đáp ứng giúp ta một lần. Bên kia cũng có 300 số huyên đệ, tăng thêm chúng ta 800 người, cũng có 1.000 người. Diệp Thương Hải bây giờ hẳn là tùy thời đề phòng, đến lúc đó, ta hẹn hắn đi ra. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ trói đỡ hắn. Mười mấy cái thủ hạ chẳng lẽ các ngươi còn không đối phó được? Mạnh Phiêu Tuyết nói. Có thể vương ra chỗ nào làm sao bây giờ? Ngô Phi Hùng nói. Phi Hùng, ta liên lụy ngươi. Cứ như vậy cái này lớn Tây Nam chúng ta là không ở nổi nữa. Mạnh Phiêu Tuyết thở dài. Quận chúa chân quyết định ta cũng không lời nói. Dù sao cái mạng này là quận chúa cho, liền để ta còn cho ngươi chính là. Ngô Phi Hùng nói. Nhất định phải sống. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Bắt cóc ta. Mạnh Phiêu Tuyết tuyệt đối nghĩ không ra các nàng đã đi vào Diệp Thương Hải vòng mai phục. Nơi này chính là tiêu giao lỗ hổng, Diệp Thương Hải nhân mã toàn bộ mai phục tại tuần này bị địa điểm. Hơn nữa, Diệp Thương Hải lợi dụng hiện đại lính trinh sát ngụy trang thủ đoạn. Lại thêm thi hương cây mê hoặc địch quân hương khí tác dụng dưới. Mạnh Phiêu Tuyết một đám tiến tiêu giao miệng lại có thể một điểm không có cảm thấy được. Mà Diệp Thương Hải mở ra lỗ tai nghe lấy, vài dặm bên trong đều tại chính mình đế thính pháp khí cảm giác phạm vi bên trong. Thiên nhãn thông toàn diện bao phủ, Mạnh Phiêu Tuyết một đám hành tung liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Thương Hải như hôm nay thực lực phi phàm kết quả. Mạnh Phiêu Tuyết cũng tuyệt đối không ngờ tới lại có thể có người cách vài dặm bên ngoài nhìn trộm. Vì lẽ đó, nói chuyện chỉ là thanh âm nhỏ chút. Kết quả, toàn bộ rơi vào Diệp Thương Hải trong tay. Thông chi một chút đi, đội nhân mã này cho qua, không cho phép lộ ra bất luận cái gì hành tung đến. Diệp Thương Hải giao phó Tề Triệu đám người nói. Quận chúa, ngươi quá si tình. Đáng tiếc ngươi một mảnh thâm tình Diệp Thương Hải cái gì cũng không biết, uổng phí ngươi một phen khổ tâm. Ngô Phi Hùng thở dài. Đúng vậy à, quận chúa. Ngươi vì Diệp Thương Hải liền quận chúa vị trí cũng không cần. Nhà cũng trở về không được. Hắn biết rõ cái gì? Liễu Đinh phi thường bất mãn nói. Liễu Đinh là Mạnh Phiêu Tuyết mẫu thân nương gia người. Tuyệt đối thân thích. Hắn là đệ ta, các ngươi chớ nói lung tung. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Quận chúa, ngươi đây là lừa mình dối người. Ai còn không biết được tâm tư của ngươi. Liền Diệp Thương Hải không có đem ngươi để ở trong lòng. Ngô Phi Hùng khẽ nói. Ta không cần hắn hồi báo ta cái gì, chỉ cần hắn còn sống liền tốt. Nhất định phải sống. Mạnh Phiêu Tuyết lắp bắp nói. Kia là tức giận đến Ngô Phi Hùng cùng Liễu Đinh dứt khoát không nói, cắm đầu cưỡng chế di rời. Không lâu thuận lợi thông qua tiêu giao miệng thẳng đến Vân Châu Thành mà đi. Là cái nhân mã khoảng cách tiêu giao miệng không đến 5 dặm. Ở trên đường lại đầu nhập vào một cái doanh binh lực. Đoán chừng nhân số thăng lên đến 2 vạn ra mặt. Trương Trọng truyền đến tin tức. Oanh Thiên Lôi chuẩn bị đầy đủ sao? Diệp Thương Hải hỏi Tề Triệu nói. Đầy đủ, dưới mặt đất cũng chôn không ít. Chỉ cần một dẫn bảo nổ chết đám này quy tôn tử. Tề Triệu một mặt hưng phấn trả lời. Nếu như không có hiệu quả chúng ta có phiền phức, chúng ta vẹn vẹn có 13.000 nhân mã kém 1/2. Bất quá, là cái người này tự cao tự đại. Nằm mộng cũng không nghĩ ra tại cái này lớn Tây Nam lại dám có người mai phục bọn hắn. Đến lúc đó, trước nổ chết bọn hắn mấy ngàn nhân mã, đột nhiên tập kích phía dưới lại bắn tên bắn chết một bộ phận, nhân số liền không sai biệt lắm. Cuối cùng, so liền là vật lộn. Nếu như phượng chủ có phái cao thủ hiệp trợ, chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trình Tử Đô nói, chúng ta vận khí sẽ không như thế kém. Diệp Thương Hải khẽ nói, đã thấy La Cách một đám đến đây, khoảng cách khoảng 3 dặm. Tiêu Giao Miệng chỉ là một cái hai mặt dốc núi kẹp lấy ở giữa một con đường lỗ hồng mà thôi. Mà hai bên dốc núi cũng không dốc đứng, liền chừng 20 thước độ cao. Chính là muốn mai phục người bình thường cũng sẽ không lựa chọn dạng này địa thế mai phục. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 396 thi trưởng dừng lại mắt thấy La Cách một đám liền muốn bước vào Tiêu Giao Miệng. Đội ngũ lại có thể đột nhiên ngừng lại. Phát hiện Tề Triệu tóc đều dựng lên, tướng quân, muốn hay không lập tức xuất kích? Đừng nóng vội, còn không có tiến túi, nếu như lúc này xuất kích, nổ không chết bao nhiêu người, nhìn tình huống lại định. Diệp Thương Hải trả lời. Các vị, nghỉ ngơi trước một cái. Ăn no sau chúng ta một mạch giết vào phủ bá tước, không lưu một người sống. La Cách lớn tiếng nói. Đó còn cần phải nói, chúng ta nhiều như vậy người ép cũng phải đè chết Diệp Thương Hải người. Đồng tướng quân Tiền Thông một mặt nhẹ nhõm nói. Diệt sạch bọn hắn không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải không thể để lại người sống đáng tiếc. Bằng không thì, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể chơi đùa. Thiết tướng quân Tiêu Phượng Phượng cười khanh khách nói. Không bằng mời La tướng quân lưu hắn một cái mạng để ngươi Tiêu Phượng Phượng trước hết để cho hắn thoải mái gần chết Tiền Thông một mặt sắc sắc cười nói. Ha ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ruột cũng gió chảy a. La cái phá lên cười. Phi trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Tiêu Phượng Phượng hung hăng chừng Tiền Thông một chút. Bắt đầu nhóm lửa lập tức, sáng lên bó đuốc. Phiền toái, như thế sáng, chúng ta nhưng phải ổn định. Tề Triệu xem xét, có chút bận tâm. Không cho phép ho khan. Không cho phép nói chuyện. Nằm sấp đất không cho phép bất kỳ động tác gì. Có cứ kéo trong quần lót. Diệp Thương Hải truyền xuống mệnh lệnh. Bên này, đem thi hương cây mê huyễn tác dụng phá vỡ phát đến cực hạn. Cho dù là có một ít sơ hở cũng kỳ vọng có thể cho che giấu đi qua. La Cách một đám ăn một lần liền là 2-3 canh giờ. Thịt nướng mùi thơm truyền đến, làm Hải Diệp Thương Hải một đám chảy nước miếng. Đây chính là tao tội. Lên đường rốt cục, La Cách đứng lên, la lớn. Bộ hạ cấp tốc tập kết, tăng thêm tốc độ lao đến. Cái này tốt, lập tức toàn bộ vọt vào Tiêu Giao lỗ hồng. Phóng Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng. Âm âm chấn thiên động địa tiếng nổ vang truyền đến. Cái này túi thuốc nổ nguyên lý cũng không phức tạp. Dùng khói tiêu bên trong tinh luyện hỏa thuốc liền có thể chế tác được. Lập tức, khói lửa nổi lên bốn phía, đất đá bay loạn. Vạn tên cùng bắn. Đá lăn nện đem xuống tới. Then gào thét lên hướng xuống cút. Tiêu Giao Miệng lập tức thành Diêm La địa ngục. Giết La Cách mang theo cao thủ đằng không mà lên. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Ma Long đao lại không lưu tình. Toái tâm một chạm. Đao quang giống u linh hình dáng thoáng qua, nháy mắt chém về phía La Cách trái tim. Bình bên cạnh, bình bên cạnh. La Cách bên cạnh đột nhiên bay ra mấy cái đao đến. Một trận vang động. Lại có thể đem Ma Long đao ngăn cản nghiêng lệch ra ngoài. Hai cái người lùn nam tử trung niên tại không trung cất bước. Trong tay chữ viết nét xoay tròn. Bốn thanh huyền cương bay câu bay cắt vào Diệp Thương Hải. Quả nhiên là tử sĩ. Có vẻ như vẫn là song bào thai huyên đệ. Hai người phối hợp với nhau. Cặp kia câu chiêu chiêu muốn mạng người. Chuyên công yếu hại. Tề Hào tiếp bàn cùng La Cách đánh thành một đoàn. Mà Kim Huyền Bá Tề Thương Lãng cùng đồng tướng quân tiến vào liều chết chém giết bên trong. Tề Triệu đối mặt Thiết tướng quân Tiêu Phượng Phượng. Mà Trình Tử Đô cùng mặt khác áo đen tử sĩ chiến thành một đoàn. Lập tức Tiêu Giao Miệng tiến vào đại đồ sát vật lộn thời đại. Trắng đao tiến. Hồng đao ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Máu tươi nhuộm đỏ phiến đại địa này. Không trung tràn ngập xương máu dày đặc. Mùi máu tươi làm người buồn nôn. Thật đúng là đừng nói. Hắc Hổ Đường cùng Tam Dương giáo những tên côn đồ này các đệ tử đơn binh thực lực không bằng Tề Kiếm Nam thân vệ quân. Nhưng là bọn gia hỏa này toàn bộ không sợ chết, tất cả đều là một bức liều mình ba lang đấu pháp. Mà Hắc Kỷ quân liền so thân vệ quân mạnh hơn một chút. Nhạn Vân Quan tướng sĩ cùng Tề Kiếm Nam thân vệ quân không sai biệt lắm thực lực. Bất quá trước bị sắp vỡ, lại thêm một trận tiến bắn, Tề Kiếm Nam nhân mã cũng đã chết hơn phân nửa. Băng Phong sông đông lạnh song bào thai huyên để cùng một chỗ dùng lực. Chứ viết nét điều động. Hàn khí tuôn ra. Lập tức, Diệp Thương Hải xung quanh mấy trượng phạm vi bên trong bị đóng băng. Đao Phệ Thiên lần thứ hai xương bão hoàn thành. Điều động phía dưới. Khớp xương nhất bảo. Song bào thai huyên để còn chưa kịp cao hứng một cái. Diệp Thương Hải theo đóng băng trong tầng băng phá băng mà ra. Ma Long đao tại Phệ Thiên cuồng nuốt tất cả, song bào thai huyên để bị đao cương che đậy không có. Cách này hai huyên để làm sao cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải thực lực như thế cường hãn. Hai người bọn hắn đều là thần hư thất trọng thiên cường giả. Trước lúc đến còn có chút lời oán giận cho rằng Tề Kiếm Nam người chủ tử này có chút xem thường mọi chuyện. Liền là đi một cách như vậy đủ rồi, bây giờ mới biết, liền là hai cách cùng tiến lên cũng không có chiếm được tốt. Ngươi tới ta đi, song phương lại ngoan đấu mấy trăm chiêu. Linh ảnh bùi hai người bị chấn động đến cuồng thổ máu tươi ngã sấp xuống, hai chân đẫm máu. Hai người liếc nhìn nhau, hét lớn một tiếng. Đôm đốt bốn câu hợp bích tách ra chói mắt màu bạc ánh sáng. Cái kia màu bạc ánh sáng lại có thể lập tức tràn ra khắp nơi đến trăm thước bên ngoài. Ánh sáng lói lên. Bốn đầu huyền câu nổ tung. Tiếng nổ bên trong lại có thể duỗi ra một bàn tay đến. Cái kia bàn tay lại là một cái máu trưởng lớn như nắp nồi. Nháy mắt phồng lớn đến hai trưởng phương viên, hướng Diệp Thương Hải trên thân vỗ một cái. Choảng thiếu ra La Bình Xương như đạn pháo hình dáng đánh tới cái kia bàn tay. Kết quả, cùng Diệp Thương Hải cùng một chỗ như bị vạn tấn máy ép sức nước đè ép một cái giống như gắng gượng đánh vào trong đất. Cái kia chỉ sợ bàn tay một mực hạ thấp xuống đi xuống, hạ xuống 3 mét, 5 mét, 10 mét, 15 mét. Lập tức, xung quanh ô lũng xuống dưới. Một cái phương viên 10 trượng trở lại to lớn hố tròn xuất hiện. Còn tại hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Mà song bào thai huyên để lẫn nhau ôm, dưới đầu dưới chân, hướng trong hầm phóng đi. Bị hai người va chạm, bàn tay càng là ra tốc ép xuống. Nhìn ngươi không biến thành thịt mối, hai người cuồng hống đổi mạng điều động bàn tay hạ thấp xuống đi. Nghe nói, cái bàn tay này là Tề Kiếm Nam lão tổ tông chiếm được một cái thần bí trong cổ mộ. Nghe nói vẫn là một cái thi vương cấp cương thi bàn tay. Hơn nữa còn là một cái huyết sắc thi vương. Ta muốn hối đoái, lại cho ta vô điều kiện tấn một cấp. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình đầu khớp xương đều chặt đứt. Trái tim đều nát. Nhanh bị ép thành một cái bánh thịt làm. Tranh thủ thời gian xông con rối hô. Thật xin lỗi, ngươi Dương Thiện giá trị trực tiếp hối đoái tấn một cấp công cảnh quyền lực đã sử dụng hết. Con rối lắc đầu. Cái kia thăng tiên đan còn nữa không, Diệp Thương Hải hỏi. Giống như cái kia cũng có thể vô điều kiện tấn một cấp. Có, bất quá, thực lực ngươi quá cao, lầu hai bên trong thăng tiên đan đối ngươi đã không có tác dụng. Con rối lắc đầu nói. Răng rắc bên ngoài nổ vang một tiếng. Nát Diệp Thương Hải cảm giác ngăn ra đầu khớp xương bị đập vụn. Cường hãn bàn tay trực tiếp đặt ở da thịt phía trên. Máu tươi lẫn vào thịt nát chảy ra ngoài đi. Ha ha ha, ép một chút ép, đè thêm, ép thành cha mau. Song bảo thai huyên để hưng phấn kêu to. Hướng trong miệng mánh đút lấy cường lực linh đan. Có vẻ như hưng phấn đến có chút điên cuồng. Thiếu ra. Cầm đi. Lúc này, một mực bị Diệp Thương Hải bảo hộ ở bên cạnh thân. Thoi thóp La Bình Xương trong miệng mơ hồ kêu. Đổi mạng quấy mở khuỷu tay mình. Lộ ra ý chí đến. Diệp Thương Hải xem xét, lập tức sườn sốt một chút. Bởi vì La Bình Xương trong lồng ngực lại có thể ôm một cái gầy bất lạp kỷ lừa móng. Bình Xương, cầm lửa móng làm gì? Diệp Thương Hải chật vật hỏi. Bởi vì cái này đích xác là một đầu phổ thông lửa móng, cũng không phải là bảo bối gì. Lửa đen móng, lửa đen ca, hát nện, La Bình Sương mơ hồ kêu. Trong miệng lại có thể theo nha hừ phát cái gì bài hát. Ta có lửa đen, xuống đất đánh cương thi, thi vương tới cũng không sợ. 3857 năm, lửa đen ca. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi, gia hỏa này có phải hay không bị đánh choáng váng? Thi vương tới cũng không sợ. Không đúng, chẳng lẽ ép bàn tay của ta là thi vương bàn tay? Bất quá thi vương bàn tay chí ít cũng phải ngàn năm lửa đen móng mới có hiệu quả. Chẳng lẽ cái mới nhìn qua này rúng gió, một điểm không đáng chú ý lửa đen móng có 1000 năm rồi mặc kệ. Diệp Thương Hải cấp tốc học xong lửa đen ca, cầm lấy lửa đen móng, hát lửa đen ca, điều động chân nguyên, hướng lên một đập. Võ Thần Hoàng Đình 21 chương 397 ma tính xoẹt. Lập tức một cỗ khói đen toát ra, kỳ tích phát sinh. Bàn tay kia đụng một cách đến lửa đen móng lập tức liền bốc khói co vào. Diệp Thương Hải điên cuồng liền đập gần 10 cái. Bàn tay run rẩy, đột nhiên một cái co vào đến trưởng thành bàn tay lớn nhỏ liền muốn hướng bên ngoài chạy trốn. Bất quá, lại là bị Diệp Thương Hải thiên chu lưới tơ ở kéo vào túi không gian bên trong. Song bào thai huyên để còn không có phản ứng lại, còn tưởng rằng là thi vương bàn tay hưng phấn muốn phát ra mạnh nhất oanh kích. Vì lẽ đó, làm ma long đao gào thét lên từ dưới đất xông ra trực tiếp đem hai người liên tiếp đâm xuyên cùng một chỗ lúc căn bản cũng không dám tin tưởng. Trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện. Ma long đao thật đúng là một cái tà đao có ma tính. Cái kia đao một đạo vặn vẹo, nháy mắt mũi đao mở ra vặn vẹo thành một đầu long miệng bộ dáng khẽ hấp. Vẹn vẹn mấy phút, song bào thai huyên để kêu thảm cấp tốc khô quắt. Kết quả bị tươi sống hút khô, chỉ còn lại một lớp da dán tại đầu khớp xương bên trên, giống một chuối hong khô thịt khô chuối. Ma long đao phát ra một tiếng trầm thấp ngâm gọi, giống như cực kỳ hưng phấn. Dù sao đôi này song bào thai huyên đệ đều là thần hư thất trọng thiên cường giả, bọn hắn tinh khí thần tràn trề, lại thêm nuốt không ít bảo lực linh đan, dinh dưỡng phong phú á. Thân đao lại có thể tràn ra một tia thải hà, được đao ma tính mạnh hơn. Diệp Thương Hải lại có thể rất rõ ràng cảm thấy sự hưng phấn của nó. Lúc này, giống như đao cùng chính mình là cùng một người. Đao cao hứng chính mình có thể cảm nhận được. Đao đau khổ chính mình cũng có thể cảm nhận được. Lên Diệp Thương Hải vô ý thức bên trong kêu cùng một chỗ. Ma long đao lại có thể một cách theo song bào thai huyên để ra xương bên trong chui lên đi ra bay vào Diệp Thương Hải lòng bàn tay bên trên. Dựa vào. Quá thần kỳ, ta giống như có thể dùng ý đọc điều khiển nó. Diệp Thương Hải phản ứng lại, lập tức kém chút hưng phấn chết rồi. Bị ra đâm hai người bọn họ cách Diệp Thương Hải trong ý thức lại hướng về phía ma long đao kêu một tiếng. Ma long đao như cách nghe lời hải tử một cách vọt tới. Tàn nhẫn chọc lấy song bào thai huyên để một đao lại chạy trở về. Ha ha ha, quá thần kỳ, đây chính là ý niệm khống đao, lão tử thần niệm có thể trực tiếp khống chế nó a. Diệp Thương Hải ở trong lòng cười thoải mái vài tiếng. Đang muốn thử lại một cái. Đột nhiên một trận mỏi mệt. Kém chút té xỉu. Xem ra chính mình tuy nói có thể sơ bộ dùng ý niệm điều khiển đao này, nhưng là quá phí tinh thần. Đoán chừng dựa vào bản thân bây giờ tinh thần lực cũng chỉ có thể đến lên 2 lần mà thôi. Còn không bằng trực tiếp dùng chân nguyên điều động đơn giản trực tiếp, còn dùng ít sức bớt lo. Cái này cái gọi là ý niệm khống đao, giống như có chút gân gà. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu, đột nhiên, ma long đao một cỗ năng lượng màu xanh rót vào trong thân thể của mình. Lập tức, Diệp Thương Hải toàn thân tinh lực gấp 100 lần. Ăn cái kia đồng dạng. Đây nhất định là ma long đao hấp thu xong bào thai huyên để tinh hoa sau phản hồi. Hắn lập tức đơn giản bị La Bình Xương trị liệu một cái. Về sau vọt tới mặt đất. Tình hình chiến đấu thật sự là thảm liệt. Lần này, Tề Kiếm Nam cũng là không thèm đếm xỉa. Lại có thể cũng phái mấy cái thần hư cường giả giấu ở thân quân trong doanh. Vừa tới mặt đất, phát hiện Cố Tuyết Nhi bị Kim tướng quân La Cách một cước bị đá thổ huyết ngã bay ra ngoài. Tuyết Nhi ầm ầm ầm ầm. Lúc này, Diệp Thương Hải công lực xung kích đến thần hư bát trọng thiên đỉnh phong. Thật cảm giác khí không có chỗ phát. Lại có thể có người giết nữ nhân của mình. Còn đến mức nào? Vung lên một quyền bảo giáp đi qua. Kim tướng quân La Cách kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị nổ đầu. Chỉ còn lại một cái thi thể không đầu ngã xuống. A tướng quân chết thân vệ quân toàn bộ sợ vỡ mật kêu lớn lên. Lại một quyền đi qua, đồng tướng quân Tiền Thông cũng nổ đầu. A đồng tướng quân cũng đã chết. Lập tức thân vệ quân hình dáng khủng hoảng thành một đoàn. Rầm rầm rầm. Diệp Thương Hải ăn khớp ra quyền. Một quyền làm bảo một cái thần hư cảnh. Những thứ này thực lực cũng vẹn vẹn có thần hư một tới tam trọng thiên võ giả, không phải Diệp Thương Hải đối thủ. Căn bản cũng không cần ma long đao trực tiếp dùng quyền. Chiến đấu tại Diệp Thương Hải gia nhập cấp tốc thẳng tiến. Thủ lĩnh đã chết hết. Còn lại còn sót lại binh tướng bọn họ dọa đến tè ra quần. Tứ tán chạy trốn. Tề Kiếm Nam thân quân doanh vẹn vẹn mấy phút liền sụp đổ, quân lính tan rã. Bị Tề Triệu Trình Tử Đô Kim Huyền Bá chờ xung phong đến đánh tơi bời thi mười dặm. Cuối cùng, hai vạn đại quân chỉ còn lại hơn 1.000 người chạy trốn trở về. Diệp ca ca, Tuyết Nhi lạnh quá. Lạnh quá. Cố Tuyết Nhi trọng thương, bờ môi phát xanh, đầy mặt máu tươi, toàn thân rông dài, ôm chặt lấy Diệp Thương Hải. Tuyết Nhi đừng sợ, ca ca tại, ca ca ôm ấp ấm áp nhất. Diệp Thương Hải ngậm nước mắt ôm Cố Tuyết Nhi nhảy đến một bên chữa thương đi. Hắc ngọc đoạn tục cao đổi kim sáng tạo bổ huyết đan, đổi sinh cơ đan, thăng tiên đan, thay đổi đổi. Nhân ra là mua, mà Diệp Thương Hải vì Cố Tuyết Nhi cũng là không thèm đếm xỉa. Tại bảo tháp bên trong phàm là thấy vừa mắt đối Cố Tuyết Nhi hữu dụng linh đan toàn bộ đổi. Thật xin lỗi, ngươi Dương Thiện giá trị đã sử dụng hết tất cả về không. Con rối thanh âm truyền đến, Diệp Thương Hải lập tức thanh tỉnh lại. Moa liền đổi những vật này, Diệp Thương Hải có chút phẫn nộ. Còn điểm ấy, thăng tiên đan, sinh cơ đan ngươi đều đổi 3-4 viên. Còn có hắc ngọc đoạn tục cao một đổi liền là 5-6 thiếp. Còn có, con rối đều giận không chỗ phát tiết. Nháy một cái mắt, lại có chút bực tức nói. Toàn bộ không có. Ngươi còn thiếu hệ thống 1 vạn chút. Ngươi chỉ còn lại 2 tháng. Nhớ lấy. Không may Diệp Thương Hải nói thầm một tiếng, chuyên tâm vì Cố Tuyết Nhi chữa thương. Tề Triệu. Bị lão tử cầm đỉnh cách lều Diệp Thương Hải hô. Tề Triệu tranh thủ thời gian chạy tới. Không lâu dừng cách lâm thời đầu cách lều nhỏ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần 500 mét bên trong. Diệp Thương Hải lại giao phó nói, Mã Siêu Đào Đinh giữ vững tinh thần một bên chữa thương một bên đảm nhiệm thủ vệ. Nóng quá Cố Tuyết Nhi rốt cuộc tỉnh. Xem xét. Kém chút xấu hổ chết. Một cước bị đá Diệp Thương Hải bờ mông chỉ lên trời. Ngươi khi dễ ta, Cố Tuyết Nhi giữ dằn hướng phía Diệp Thương Hải quát. Ta khi dễ ngươi, làm sao khi dễ ngươi. Diệp Thương Hải một mặt ủy khuất. Ngươi thừa dịp ta thủ thương, ôm. Còn có, a, váy của ta. Cố Tuyết Nhi hét thảm một tiếng. Gọi cái gì, váy ở đây bên trong nội y vẫn còn, ta lại không có giúp ngươi đều cởi. Ca là vì chữa thương cho ngươi. Trước kia bách âm đại trận nhớ sao lúc ấy. Là ngươi ôm ta chữa thương. Bây giờ, ca cũng là dùng bách âm đại trận. Bất quá, không ôm ngươi làm sao chữa thương, ngươi dương khí không đủ. Ta muốn đưa vào cương dương chi khí cho ngươi. Diệp Thương Hải lý trực khí trắng nói. Có thể ngươi chiếm ta tiện nghi. Cố Tuyết Nhi hung hăng nói. Cách quần áo lại không có cởi. Diệp Thương Hải vừa há mồm. Cố Tuyết Nhi hét lớn. Ngươi còn nói không nói hay không? Ngươi nhìn. Ngươi bây giờ có phải hay không toàn bộ tốt? Ca thuốc tốt, hơn nữa còn thuận đường giúp ngươi sách một cấp công lực. Diệp Thương Hải nói, ta tầng 2 à nha. Cố Tuyết Nhi giật mình, vươn tay một phá vỡ. Lập tức, một cái phượng hoàng ngưng ở trên lòng bàn tay. Phượng hoàng điểu trên đầu có 2 đạo vòng. Hoàn toàn chính xác thần hư lưỡng trọng thiên. Phượng Hoàng Diệp Thương Hải dọa cho nhảy một cái, chỉ vào Cố Tuyết Nhi. Ngươi làm sao ngưng ra Phượng Hoàng tới, ta cái kia hiểu được. Một điều động Phượng Hoàng liền tự động nhảy ra ngoài. Cố Tuyết Nhi liếc mắt. Ngươi sẽ không theo Phượng chủ có quan hệ à? Diệp Thương Hải thốt ra. Phi phi, ta cùng với nàng có quan hệ gì, nói hưu nói vượn. Cố Tuyết Nhi trừng trừng hắn, hiển nhiên tức giận. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cách này tiên thiên khí cương ngưng tụ thành Phượng Hoàng cao quý, làm cho người khác không dám nhìn gần. Đoán chừng có lai lịch. Diệp Thương Hải quan sát một hồi, nói. Diệp ca ca, ta cũng là vừa phát hiện. Hơn nữa, ta phát hiện, ngưng lại ra cách này Phượng Hoàng đến lại có chỉ Phượng Hoàng tại đầu ta trong đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Giống như muốn dạy ta khiêu vũ giống như. Cố Tuyết Nhi nói. Vậy ngươi liền nhảy nhót thử một chút. Diệp Thương Hải giật mình, suy nghĩ đây có phải hay không là một môn võ học cao thâm. Loại này truyền thụ võ học phương thức nghe Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh nói qua, gọi ý niệm truyền thừa. Võ thần Hoàng Đình 21 chương 398 Lưu Chân Hổ. Lưu Chân Sư cũng chính là đem võ công tâm pháp, chiêu pháp chờ thông qua ý niệm trực tiếp rót vào trong đầu của ngươi. Ý niệm vừa khởi động, liền tương đương với tại đầu óc của ngươi trong ý thức trực tiếp truyền thụ. Loại phương thức này quả thực trực tiếp thần ý câu thông, thông tục dễ hiểu. Vậy ta nhảy, ngươi nhưng không được cười. Cố Tuyết Nhi nói xong, bắt đầu múa yêu tư, không lâu càng nhảy càng nhanh, như một cái phượng hoàng đang múa may. Diệp Thương Hải một bả nhấc lên hắn, lẻn đến bên ngoài một rừng cây bên trong, dạng này mới có thể thoải mái. Cố Tuyết Nhi phất phơ thân thể vặn vẹo biến hình, thật sự là một cái múa khôn lanh. Bà bà bà. Theo dáng người múa, công kích cũng đi ra. Tại phất phơ nhảy lên bên trong, từng hàng cây cối ngã xuống, phá núi liệt thạch, uy lực bất phàm. Múa đến cuối cùng, Cố Tuyết Nhi há miệng, xoẹt một tiếng, một đám lửa lớn theo trong miệng phun đột nhiên mà ra. Phần phật. Một rừng cây cho thiêu đến một mảnh cháy đen. Lợi hại, ta muội liền Diệp Thương Hải giật nảy mình. Diệp ca ca, ta vừa rồi cảm giác chính mình thành một cái phượng hoàng, còn có thể phun lửa đốt. Cố Tuyết Nhi ngừng lại, một mặt hưng phấn chạy tới. Ngươi có lẽ là trời sinh phượng hoàng linh cốt. Diệp Thương Hải nói. Thật sao, nghe nói phượng hoàng linh cốt có thể xếp hạng võ xương bên trong trước mấy vị. Cố Tuyết Nhi lập tức một mặt thần khí. Đương nhiên, Phượng Hoàng là cái gì, thiên chi thần điểu. Vì lẽ đó, Tuyết Nhi, ngươi phải thật tốt tu luyện, sau này thành tựu phi phàm. Diệp Thương Hải sờ soạng một cách đầu nàng cười nói. Không cho phép sờ loạn. Cố Tuyết Nhi đột nhiên mặt một lăng. Làm sao rồi, Diệp Thương Hải hỏi. Phượng Hoàng đầu là cao quý nhất. Cố Tuyết Nhi nói. Ca sờ một chút cũng không được a. Diệp Thương Hải mặt nghiêm tức giận. Được rồi, đừng nóng giận, ngươi sờ liền sờ nha. Cố Tuyết Nhi xem xét, dọa không được nhảy một cái, tranh thủ thời gian lại chịu qua để lấy lòng. Không sờ. Diệp Thương Hải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Không sờ lại không được, ngươi đến sờ. Cố Tuyết Nhi quật cường đem đầu dán vào Diệp Thương Hải trên ngực. Ha ha ha, đây chính là ngươi tự động đưa tới cửa. Diệp Thương Hải cười. Cố Tuyết Nhi kinh ngạc. Hóa ra là bị lừa rồi. Kia là khuôn mặt phì hồng. Hung hăng liếc ra hỏa này một chút. Bất quá. Cũng không có cự tuyệt Diệp Thương Hải cái kia không thành thật tay. Đương nhiên chỉ là sờ đầu cũng không có cái khác. Ha ha ha. Tây Lăng quận vương. Cũng không có gì đặc biệt. Lão tử sợ ngươi cái trứng, nhìn đám kia đào binh đi xa. Kim huyền bá Tề Thương Lãng một mặt phóng khoáng cười to nói. Ha ha, bá tước ra, nếu không có tướng quân tại, ngươi cười sẽ còn như vậy sán lạn sao? Tề Triệu trêu chọc nói. Đó là đương nhiên đương nhiên. Tề Thương Lãng kinh ngạc, có chút lúng túng vội vàng gật đầu. Diệp Thương Hải không khỏi chừng Tề Triệu một chút. Tiểu tử ngươi không nói sẽ chết người sao, bên ta tổn thất như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi Trình Tử Đô nói. Hao tổn 3.000 nhân mã. Trình Tử Đô nói. tử nạn tướng sĩ toàn bộ hậu táng, đề cao trợ cấp ngân lượng 3 lần. Diệp Thương Hải một mặt đau lòng nói. Chém giết thần hư thất trọng thiên đại ác nhân Lưu Chân Hổ, Lưu Chân Sư hai huyên đệ, thưởng điểm giá trị 7000 chút. Chém giết kim tướng quân La Cái, thưởng điểm giá trị 1300 chút. Chém giết đồng tướng quân Tiền Thông, thưởng điểm giá trị. Diệp Thương Hải kém chút hạnh phúc chết rồi. Một trận chiến này chính mình tuy nói điểm giá trị về không, nhưng là lại thu được hơn 9000 điểm giá trị. Sai mấy trăm điểm liền có thể hoàn toàn trả hết ghi nợ. Bất quá Diệp Thương Hải cũng không định lập tức liền trả, mà là đổi hệ thống lầu 2 bên trong tất cả thăng tiên đan và một nhóm chữa thương linh đan. Khương Đống chết rồi, thân thể đều cho đánh nổ, Diệp Thương Hải liền là có sinh cơ phục khí đan cũng không cứu sống nổi. Giống Trình Tử Đô, Tề Triệu đám người tuy nói không chết, nhưng cũng gần chết. Vì lẽ đó, cần số lớn đan dược chữa thương. Đối với mình thiết can thủ hạ, Diệp Thương Hải cho tới bây giờ đáng tiếc. Hơn 9000 điểm giá trị cuối cùng cũng chỉ còn lại hơn 2000 điểm gián tải, trọn vẹn đổi hơn 7000 điểm. Bất quá, những linh đan này cũng hoàn toàn chính xác thần kỳ. Sáng ngày thứ 2 khoảng 10 điểm, thủ hạ tổn thương trên cơ bản tốt hơn phân nửa. Hơn nữa, Diệp Thương Hải để bọn hắn tìm đường sống trong chỗ chết, thuận lần này tinh lực bị ép khô sau đào móc tiềm lực. Lại có một nhóm người nhân họa đắc phúc đột phá. Đào Đinh Mã Siêu đều đột phá tới nửa bước thần hư chi cảnh. Tề Triệu, Trương Trọng, Cố Tuyết Nhi, Triển Trương đột phá tới thần hư tầng 2. Trình Tử Đô đột phá tới thần hư tam trọng thiên. Lâm Kiều Kiều đột nhiên đến thần hư nhất trọng thiên. Nàng là nằm mộng cũng không dám muốn có một ngày như vậy, chính mình cũng có thể trở thành thần hư cảnh tiểu tông sư. Mã Siêu cùng Đào Đinh đều vụng trộm vui vẻ, kém chút đem miệng đều cười sai lệch. Chúng ta cũng có thể chạm đến thần hư cánh cửa, đời này đủ. Mã Siêu dâng trào đầu cười nói. Đúng thế, nửa bước thần hư, sang năm chúng ta nhất định muốn giống như Lâm Kiều Kiều chân chính bước vào thần hư cánh cửa. Đào Đinh một mặt lòng tin nói. Đời này thiếu gia muốn đuổi ta đi, ta liền chết ở trước mặt hắn. Mã Siêu hừ hừ nói. Chết cái gì, hai ta dính cũng có thể dính chết hắn. Đào Đinh nói. Làm Mã Siêu Đào Đinh đám người hăng hái thời điểm, liền Đường Phong huyên muội bọn họ rất là phiền muộn. Bởi vì liền bọn hắn mấy huyên để hoàn nguyên đất dậm chân. Đại ca, chúng ta vốn là không phải là sai rồi, Đường Vũ bất mãn lầm bầm nói. Đây đều là mệnh. Đường Phong thở dài. Đại ca, chúng ta không thể lại kiêu ngạo. Tại tướng quân trước mặt căn bản cũng không có chúng ta cao ngạo tư bản. Ngươi nhìn thủ hạ của hắn toàn bộ đi theo đột phá, đó là bởi vì tướng quân cho bọn hắn siêu cấp linh đan. Tam đệ Đường Lôi nói. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng sang năm liền không có chúng ta chuyện gì. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta cho Diệp gia trong nhà hộ viện đều không đủ tư cách. Đường Điện một mặt buồn bực nói. Ai nói không có tư cách, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, lần sau lại lập công, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Diệp Thương Hải tiếng cười đột nhiên truyền đến. Tạ tướng quân tứ huyên muội lại có thể không hẹn mà cùng hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền cảm tạ. Tướng quân, kỳ thật, chúng ta tới trước đến phủ bá tước là có mục đích. Đường Phong nói. A Diệp Thương Hải nhìn xem bốn người bọn họ. Chúng ta vốn không muốn tới, là chiêm không giật dây chúng ta tới. Đường Điện nói. Lúc ấy chúng ta không nhìn chúng tướng quân ngươi, bất quá chiêm không cho chúng ta 30 vạn lượng bạc. Mà chúng ta ngũ huyên muội một mực bị Đường Môn ép chạy trốn tứ phía, cũng tương đương quấn bách. Vì lẽ đó, vì bạc, chúng ta liền đến. Đường Phong nói. Chiêm không chiêm công. Hắn gọi các ngươi đến có mục đích gì? Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ cũng minh bạch, tám thành cùng Mạnh Phiêu Tuyết thoát không khỏi liên quan. Tính toán ra, chiêm không vẫn là tình địch của mình. Tựa như là nói là Tây Lăng quận chúa Mạnh Phiêu Tuyết nhờ hắn làm, cái kia bạc cũng là quận chúa cho. Bất quá, cụ thể bảo chúng ta tới làm gì cũng không có nói. Tạm thời chỉ gọi là chúng ta đến phủ làm việc phải làm, hỗ trợ. Chúng ta lúc ấy cũng nghe một chút nghe đồn. Cảm giác cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng liền gia nhập phủ tướng quân bên trong. Bất quá, tướng quân mấy tháng nay làm những chuyện như vậy để Đường Mỗ ta bội phục. Đường Mỗ có cái yêu cầu quá đáng, không biết tướng quân có thể hay không. Đường Phong có chút khó tả bộ dáng. Đường Phong, ta kính trọng ngươi là tên hán tử. Đừng như cách nữ nhân, lề mề chậm chạp. Diệp Thương Hải nhíu mày nhíu một cách nói. Chúng ta ngũ huyên muội muốn gia nhập Diệp ra. Đường Phong rốt cuộc nói ra khỏi miệng. Không sai, ta Đường Điện nguyện ý gia nhập Diệp ra trở thành Diệp ra một phần tử. Đường Điện một cách cũng quỳ xuống. Đường Vũ nguyện ý trở thành Diệp ra đầu bếp thay công tử đốt tốt nhất món ăn, những tốt nhất rượu ngon. Ta Đường Lôi không biết nói chuyện, nguyện ý trở thành Diệp gia một đầu trung thành nhất quản gia. Ta Diệp gia không cần chó, nhưng là, ta Diệp gia sẽ thiện đãi mỗi một vị chân thành bằng hữu. Tất cả đứng lên. Diệp Thương Hải hướng lên phất một cái, bốn người đều cho nâng lên. Tả công tử bốn người cùng một chỗ ôm quyền nói. Đường Phong, giao cho các ngươi bốn vị một cách nhiệm vụ. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn xem bốn người. Công tử mời nói. Bốn người nói. Võ thần Hoàng Đình 21 chương 399 đầu nhập Diệp ra lần này bắt làm tù binh Tề Kiếm Nam hơn 5.000 tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ đều là một chút võ giả bình thường. Chưa chắc là Tề Kiếm Nam chân chính hạch tâm tướng lính. Mấy người các ngươi nói một chút, nên xử lý như thế nào bọn hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Giết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại thâm sâu. Đường Điện lập tức nói. Không sai, một tên cũng không để lại. Thời đại này, lòng người khó đánh giá. Nếu như thả bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn ra ngoài, lần sau đụng tới lại trái lại giết chúng ta. Đường Lôi nói tiếp nói. Đường Vũ, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Thương Hải phát hiện Đường Vũ cùng Đường Phong cũng không có vội vã trả lời. Liền hỏi. Ta sẽ khác nhau đối đãi, trước thẩm tra xử lý một phen. Hoàn toàn chính xác cùng Tề Kiếm Nam không nhiều lớn liên quan, lưu lại. Chọn lựa nhân thủ. Đem bọn hắn an bài đến địa phương cần. Ví dụ như có chút quân sĩ chủ nghệ không sai, ta liền tiếp nhận nhập Diệp ra trong phòng bếp. Còn có. Đường Vũ nói. Đường Phong, ngươi cho rằng Đường Vũ làm phép đúng không? Diệp Thương Hải hỏi. Rất đúng, ta cũng muốn như thế làm. Dù sao, công tử ngài nói qua, bọn hắn đều là cùng Tề Kiếm Nam cũng không nhiều lớn liên quan người. Mà Tề Kiếm Nam tử sĩ cùng Thiết Can thủ hạ đều bị công tử diệt trừ. Còn lại kỳ thật tất cả đều là một chút đáng thương binh sĩ cùng một chút đê phẩm sĩ quan. Bọn hắn cả một đời có lẽ liền Tề Kiếm Nam mặt đều chưa thấy qua. Thế nhưng là lại không thể không nghe giống la cách những thứ này kim tướng quân lời nói. Bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hoàn toàn có thể hợp nhất tới cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa, chúng ta Đường môn còn có một bộ hoàn mỹ khảo thí lòng người chọn lựa nhân tài thủ đoạn. Công tử, đem bọn hắn giao cho chúng ta đến thay ngươi tổ kiến một cách mới Diệp gia quân. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tới Đường môn một chút thủ đoạn đặc thù. Ví dụ như, tổ ám sát, ám khí tổ. Bài độc tiểu phân đổi vân vân. Đường Phong nói. Tốt, ta liền đem bọn hắn giao cho ngươi bọn họ. Các ngươi lập tức đi theo Tề Triệu chuyển giao một cái. Cần gì cùng Trình Tử Đô nói một tiếng, hắn sẽ an bài. Mặt khác, bản tướng quân cho các ngươi 50 vạn lượng bạc chi phí triệt để xử lý tốt nhóm nhân mã này. Đồng thời, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, ta hy vọng bọn họ trong vòng mấy ngày liền có thể tạo thành sức chiến đấu. Đương nhiên, là thuộc về ta Diệp gia chiến đấu quân, cũng không còn là Tề Kiếm Nam thân vệ quân. Diệp Thương Hải nói. Công tử yên tâm, Đường Phong dùng đầu đảm bảo, bảo đảm không cho công tử thất vọng. Đường Phong liền ôm quyền, mang theo tam để muội trôi qua. Đây là công tử đối với chúng ta khảo nghiệm, nếu như không thông qua, chúng ta liền không cần tại Diệp gia lăn lộn. Trên đường, Đường Phong nói. Có thể đi theo công tử là chúng ta vinh hạnh lớn nhất, vì lẽ đó, đại ca, chúng ta tuyệt đối không thể làm hư. Đường Lôi thô thanh thô khí nói. Chúng ta phải cố gắng, bằng không thì, Diệp gia liền không có chúng ta vị trí. Đường Vũ nói. Tỷ, ngươi nhưng phải bắt lấy công tử dạ dày. Bằng không thì, chúng ta liền không có lăn lộn. Đường Điện nói. Yên tâm, ta còn có trên trăm đảo món ăn không có lộ, bảo đảm để công tử ăn đến miệng lưới trơn tru. Đường Vũ một mặt tự tin nói. Cái này ta cũng là không cần hoài nghi, bởi vì nhị muội bái thế nhưng là phòng bếp vương nhà. Nhị muội đường môn tuyệt chiêu không có học được bao nhiêu. Bất quá, nếu bàn về chủ nghệ, trong cung ngự phòng bếp cũng không sánh bằng nàng. Đường Phong cười nói, phòng bếp vương môn đồ. Ha ha, có thời gian lúc ta dùng hiện đại bữa ăn nghệ cùng Đường Vũ đỏ sức một phen. Diệp Thương Hải đương nhiên nghe được, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Là bảo tháp bên trong còn giống như có một bản mãn hán toàn tịch. Lúc nào hối đoái đến để Đường Vũ cũng chấn kinh một phen. Chúc mừng đại ca lại phải bốn viên hổ tướng. Không lâu, giao tiếp xong Trình Tử Đô cười đến đây. Tử Đô, ngươi có hay không phát hiện Đường gia ngũ huyên muội, làm sao lão ngũ Đường Xương một mực không có xuất hiện? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng vậy a, Đường Xương đến cùng ở đâu, ta cũng tò mò cực kỳ. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói là có việc bên ngoài, ta cảm thấy có chút không thể tin. Diệp Thương Hải nói. Tất nhiên bọn hắn bây giờ đã là Diệp gia nô bộc, đại ca không bằng trực tiếp hỏi bọn hắn. Cái này cũng là một lần khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn vẫn là nói láo, ta nhìn bốn người không thể dùng. Trình Tử Đô nói. Ha ha, biện pháp này không sai, có cơ hội ta hỏi một chút. Diệp Thương Hải cười cười. Quận chúa. Vừa tiếp vào tin tức, Diệp Thương Hải không biết được chỗ nào lấy được một nhóm nhân mã. Lại có thể đem vương gia thân vệ quân toàn bộ tiêu diệt tại Tiêu Giao lỗ hổng. Ngô Phi Hùng vội vàng tiến vào khoái hoạt viên, một mặt khiếp sợ nói. Ta nói tại phủ bá tước làm sao không thấy Diệp Thương Hải, nguyên lai mai phục tại Tiêu Giao miệng. Mạnh Phiêu Tuyết xứng sờ. Chuyển ngươi. Lập tức lỡ lời nói. Phi Hùng. Ngươi nói. Chúng ta đi ngang qua Tiêu Giao miệng. Lúc kia Diệp Thương Hải nhân mã có phải hay không đều đã sớm mai phục tốt lắm, kia là khẳng định. Chiến đấu giống như ngay tại chúng ta đi qua sau không lâu liền phát sinh. Lúc ấy, vương gia thân vệ quân cách chúng ta liền khoảng 10 dặm lộ trình. Liễu Đinh nói. May mắn a, bằng không thì chúng ta phải chết hết tại Tiêu Giao miệng. Ngô Phi Hùng đột nhiên dùng mình một cái. Hẳn là tướng quân nghe trộm được chúng ta nói chuyện, Liễu Đinh nói. Cái kia không có khả năng, chúng ta nói chuyện rất nhỏ giọng. Nếu như tướng quân kề, chúng ta hẳn là có thể phát giác. Bất quá, khẳng định là để ta phát hiện là người của chúng ta, vì lẽ đó, liền thả chúng ta trôi qua. Mạnh Phiêu Tuyết lắc đầu. Diệp Thương Hải lỗ tai rất linh, đoán chừng có cái gì đặc biệt pháp môn. Phiêu Tuyết, có lẽ hắn thật đúng là nghe được ngươi lời nói. Bằng không thì biết rõ các ngươi là Tề Kiếm Nam người, đâu còn sẽ bỏ qua cho các ngươi, tối đa không giết ngươi cũng không tệ. Những người khác khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu Di Liễu oanh oanh nói. Lợi hại, thật sự là lợi hại, chúng ta toàn bộ xem thường tướng quân. Liễu Đinh một mặt sợ hãi than nói. Bất quá, Diệp Thương Hải phía sau đem phiền toái hơn. Vương gia nổi giận. Đến lúc đó, toàn bộ binh lực tiếp cận, tăng thêm vương gia có thể vận dụng võ lâm thế lực, hợp lại không dưới 7-8 vạn chi chúng. Diệp Thương Hải có mạnh đến đâu cũng không có khả năng kiếm đủ nhiều lính như vậy tướng kháng. Ngô Phi Hùng nói, vương gia cùng Diệp Thương Hải một trận chiến không thể tránh né. Phiêu Tuyết, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bước ra chuyện bên ngoài, dứt khoát trốn đi không thấy. Liễu oanh oanh nói. Tiểu Di, ta quyết định dùng ta toàn bộ lực ảnh hưởng giúp Diệp Thương Hải giải quyết một bộ phận võ lâm nhân sĩ. Những năm qua này Tây Nam võ lâm một khối đều là ta phụ trách, ta muốn trước chặt đứt vương ra đầu này đường. Chí ít ta có thể gãy hắn 1/3 võ lâm đường. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt quyết nhiên nói. Không nhất định, trước kia bọn hắn cùng ngươi kết giao hoàn toàn là nhìn vương ra trên mặt. Bây giờ không đồng dạng, Tiêu Giao lỗ hổng chuyện phát sinh 1-2 ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ lớn Tây Nam. Ngươi đi thuyết phục, ai còn sẽ nghe ngươi, không đem ngươi lập tức bắt lại đưa đến vương gia trước mặt cũng không tệ rồi. Liễu oanh oanh nói. không sai, quận chúa ngươi ngàn vạn không thể đi, đi một lần liền không về được. Ngô Phi Hùng cũng đuổi vội vàng khuyên nhủ. Không cần nói, ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Đi trước bằng hữu tốt nhất chỗ, tiên hạ thủ vi cường. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt kiên quyết, ai khuyên cũng vô dụng. Phi Hùng, Liễu Đinh bảo vệ tốt quận chúa. Thực tế không được. Liễu Oanh Oanh nhìn hai người một chút, hai người nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi nếu như dám giở trò xấu, ta chính là còn sống cũng sẽ chết cho các ngươi nhìn. Nếu như ta để Diệp Thương Hải chết rồi, ta cũng không sống được. Lời này tuyệt không hai lời, Duy Thiên Khả biểu Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên quay người, một mặt kiên quyết. Nha đầu, ngươi thật sự là ngu xuẩn muốn chết a. Vì một cách nam nhân, ngươi liền Mạnh gia cũng không cần, Vương gia cũng không theo. Tức chết ta rồi. Liễu Oanh Oanh tức điên lên.